Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hàm răng lộ ra bên ngoài, hai cánh tay của hắn cũng bị hủ hóa, lúc này đã hoàn toàn phế bỏ, mất khả năng sử dụng. Hơn nữa, do sự kinh khủng của kết thúc chi lực của vệ tông, ngay cả ma thần cũng không thể nhanh chóng mọc lại hai cánh tay. Lúc này chỉ có thể duy trì trạng thái hai tay tàn phế như vậy. Nhưng dù vậy, không có nghĩa là cuồng lôi ma thần đã mất đi khả năng phản kháng. Dù sao, hắn chỉ được coi là trọng thương, còn xa mới đến tình cảnh mất đi sức phản kháng. Sức sống của ma thần vô cùng ngoan cường, muốn đánh bại bọn họ hoàn toàn không đơn giản như vậy. Dù vệ tông chưa đánh bại hắn hoàn toàn, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, khi cuồng lôi ma thần nhìn vệ tông lần nữa, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ, cũng không còn sự ngạo mạn như ban đầu. Lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng mình có thể dễ dàng đánh giết vệ tông. Nhưng bây giờ, vệ tông đã dùng thực lực của mình hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì mới gọi là sức mạnh thực sự. Vì vậy, so với thương thế trên người, điều khiến cuồng lôi ma thần cảm thấy không thích ứng hơn là việc hắn gần như không dám ra tay nữa. Theo lý thuyết, rõ ràng vệ tông đang ở trước mặt, nhưng hắn lại không dám ra tay đối phó, vì sợ phải chịu lại những tổn thương như vừa rồi. Dù mình không chết, nhưng cái mùi vị đó hắn không muốn nếm trải lần thứ hai. Cảm giác bị kết thúc chi lực ăn mòn, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu, chưa đừng nói đến việc tự mình trải nghiệm. Tin rằng không ai muốn trải qua chuyện đó. Lúc này, vệ tông đương nhiên không quan tâm đối phương đang nghĩ gì. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cuồng lôi ma thần đang ở dưới chân. Cách đó không xa, rồi vệ tông lại bước một bước, giống như trước, sau một khắc, hắn xuất hiện sau lưng cuồng lôi ma thần. Lúc này, cuồng lôi ma thần đang lặng lẽ đứng tại chỗ, thân thể hắn dường như cứng đờ lại, rồi ngay khi vệ tông nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể hắn ầm ầm ngã xuống đất, rồi ngay sau đó hóa thành vô số tro bụi, cứ như vậy tan biến. Hắn đã bị vệ tông trực tiếp đánh chết. Đương nhiên, vệ tông không hạ sát thủ, không xóa sổ hắn khỏi thiên ma trì. Theo lý thuyết, bây giờ cuồng lôi ma thần dù chết vẫn có thể phục sinh từ thiên ma trì, hắn vẫn có cơ hội làm lại. Chỉ có điều áp khủng bố mà vệ tông tạo ra cho hắn chỉ sợ sẽ làm hắn khó quên. Lúc này thấy vệ tông dễ dàng tiêu diệt cuồng lôi ma thần như trở bàn tay, tám ma thần còn lại đang quan sát trận chiến cũng lộ vẻ khiếp sợ cùng kinh khủng tột độ. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được lại có người mạnh đến vậy. Sau một khắc, khi bọn họ nhìn vệ tông cũng chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Rồi sau đó, vệ tông ngoắc ngón tay về phía họ, rồi thản nhiên nói, người tiếp theo, còn ai muốn lên? Nghe vệ tông nói xong, các ma thần nhìn nhau. Thực tế, sau trận chiến vừa rồi, bọn họ đều đã thấy thực lực của vệ tông. Rõ ràng, thực lực của vệ tông vừa quỷ dị vừa mạnh mẽ, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của họ. Cuồng lôi ma thần so với bọn họ, thực lực cũng tương đương. Cuồng lôi ma thần còn bị vệ tông đánh bại, vậy những người còn lại lên, cơ hội thắng cũng rất nhỏ. Nhưng vì vệ tông đã nói vậy, nếu những ma thần như họ không dám tiến lên, chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Ma thần cường đại, vĩ ngạn đến mức nào, họ là biểu tượng của thế giới kết thúc, nếu ngay cả họ cũng không dám lên, vậy quá mất mặt ma thần. Lúc này, sau khi vệ tông dứt lời, trong bảy ma thần còn lại, tất cả đều nhìn về phía Thương Thiên ma thần. Lúc này, đối mặt với ánh mắt của bảy ma thần, Thương Thiên ma thần cũng cảm thấy da đầu tê dần, trong lòng hắn cũng đang gào thét điên cuồng, bản thân hắn thực sự không muốn lên. Nhưng rõ ràng, tất cả mọi người muốn hắn lên, rất đơn giản, vì trên danh nghĩa hắn là lão đại của 19 trụ ma thần. Thực lực cũng là mạnh nhất trong 9 trụ ma thần, dù mạnh cũng có hạn, nhưng dù sao, ngươi đã là mạnh nhất thì bây giờ nên là ngươi lên. Vì 7 ma thần còn lại đều muốn vậy, nên lúc này, Thương Thiên ma thần đã bị đẩy lên một vị trí rất cao. Nếu bây giờ hắn không lên, chắc chắn danh dự sẽ mất hết. Thực tế, điều đó còn khó chấp nhận hơn cả việc thua vệ tông. Dù bị vệ tông đánh chết, hắn vẫn có thể phục sinh từ thiên ma trì. Nhưng nếu lúc này không dám lên, vậy thì thật sự mất hết danh tiếng, chẳng phải là nói rõ hắn sợ vệ tông sao? Dù trong lòng hắn quả thực có chút sợ vệ tông, nhưng chuyện này tự nhiên không thể biểu hiện ra, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tỏ ra không sợ hãi, như thể vệ tông trước mặt hắn chẳng là gì cả. Ôm ý nghĩ như vậy, trước ánh mắt mong chờ của đám ma thần, Thương Thiên ma thần vẫn chậm rãi đứng lên từ vị trí cũ. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía hướng vệ tông, tiếp đó bước ra một bước, rất nhanh đã đến trước người vệ tông không xa, hắn leo lên lôi đài. Tại trên lôi đài, hắn cũng cảm thấy một cỗ sức mạnh áp chế vô cùng cường đại, lập tức tác dụng lên người mình. Loại sức mạnh áp chế này không chỉ áp chế cảnh giới của hắn, mà còn áp chế sức mạnh thiên phú, khiến cho sức mạnh thiên phú của hắn ở đây không thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Cho đến giờ phút này, Thương Thiên ma thần mới hiểu được vì sao vừa rồi cuồng lôi ma thần bị bại nhanh như vậy, bị bại dứt khoát như vậy, căn bản không thể hiện ra hết sức mạnh của mình. Nguyên lai là vì cái lôi đài này, nó đã chế trụ lực lượng của hắn. Theo lý thuyết, chiến đấu với vệ tông trên lôi đài này vốn dĩ đã không công bằng. Nhưng nói đi thì nói lại, công bằng vốn là một khái niệm tương đối, căn bản không có chuyện tuyệt đối công bằng. Vệ Tông đã có năng lực kéo toàn bộ bọn hắn vào trong lôi đài này. Đó chính là bản lĩnh của Vệ Tông, nếu bọn hắn có sức mạnh sánh ngang với Vệ Tông, họ đã có thể trực tiếp đánh vỡ lôi đài này, căn bản không cần chịu loại gò bó này. Việc bọn hắn chịu sự gò bó của Vệ Tông, vẫn là lời giải thích cho thấy bọn hắn vốn không bằng Vệ Tông. Vì vậy việc chịu một chút áp chế trên lôi đài cũng không có gì đáng kể. Thương Thiên Ma Thần đoán chừng, Vệ Tông muốn áp chế sức mạnh của bọn hắn cũng chỉ vì sợ ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến kết cục không tốt, dù sao bọn hắn thân là ma, lực phá hoại có thể nói là nhất đẳng, nếu chiến đấu bên ngoài, dư ba của trận chiến có thể phá hủy gần một nửa chư thiên vạn giới. Trước đây, khi bọn họ chiến đấu, cũng phải phân chia lại một khu vực hoặc kéo vào những tầng sâu khác trong hư không để chiến đấu, tránh lan đến bên ngoài, còn Vệ Tông lúc này thì đơn giản thô bạo vô cùng. Trực tiếp kéo bọn họ vào trong lôi đài này, đồng thời áp chế lực lượng của đông đảo ma thần, khiến cho đám ma thần dù có lực lượng cường đại hơn, lúc này cũng hoàn toàn không phát huy ra được, mọi cường độ sức mạnh đều nằm trong sự khống chế của Vệ Tông. Lúc này, đứng trên lôi đài, đối mặt với Vệ Tông, Thương Thiên Ma Thần cuối cùng cũng cảm nhận được lực áp chế mà cuồng lôi ma thần đã trải qua. Chỉ khi chính diện đối mặt với Vệ Tông, người ta mới cảm nhận được khí tức kinh khủng vô cùng đó. Cùng với sự áp chế mà đối phương gây ra, trước mặt Vệ Tông, ngay cả Thương Thiên Ma Thần cũng có vẻ yếu thế hơn. Cảm giác này rất kỳ diệu, đây là lần đầu tiên Thương Thiên Ma Thần có cảm giác này. Nhưng hắn biết rõ cảm giác này là thật, vì nhất cử nhất động của đối phương đều có thể ảnh hưởng đến mình. Loại lực lượng này có chút quá đáng sợ, cũng quá mức bất khả tư nghị. Chương 2115, oanh chúng. Với một màn này, Thương Thiên Ma Thần có chút không hiểu. Hắn không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết vì sao mình lại bị Vệ Tông khống chế. Chẳng lẽ thật sự như Vệ Tông nói, bọn họ đều là nô lệ của Vệ Tông, còn Vệ Tông là chủ nhân của bọn họ sao? Sao có thể như vậy? Bọn hắn sinh ra trong Thiên Ma Trì, chỉ có thể nghe theo ý chí của Thiên Ma Trì, căn bản không chịu sự trưởng khống của những sinh linh khác. Chỉ cần Thiên Ma Trì không bị phá hủy, bọn họ sẽ vĩnh viễn bất diệt. Cho đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua sự tồn tại nào có thể so sánh với Thiên Ma Trì. Vậy mà lúc này Vệ Tông lại tiết lộ ra vài phần quỷ dị. Giống như Thiên Ma Trì, mang theo chút hương vị không thể nắm bắt, chỉ mới leo lên lôi đài, trong đầu Thương Thiên Ma Thần, như có tia chớp vụt qua, nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhìn hắn, Vệ Tông vẫn bình tĩnh như trước. Thương Thiên Ma Thần được xem là một trong những ma thần có thực lực tương đối cường đại trong 9 trụ ma thần, nhưng thực lực cường đại này cũng không có gì to tát, vì hắn so với cuồng lôi ma thần cũng chỉ mạnh hơn có hạn. Nhiều nhất là hơn khoảng một thành, mà một thành thì căn bản không đáng gì. Thấy Vệ Tông có ánh mắt vô hỉ vô bi, Thương Thiên Ma Thần cảm giác tim mình đập nhanh hơn, như thể bị Vệ Tông áp chế, cả nhịp tim và hơi thở đều trở nên không thông suốt. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Thương Thiên Ma Thần biết, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ đến cuối cùng, mình sẽ không có cơ hội xuất thủ. Dưới khí tức áp chế của Vệ Tông, mình chỉ có thể ngày càng không muốn ra tay, càng ngày càng không dám ra tay. Đến cuối cùng, Vệ Tông thậm chí không cần động tay, sẽ khiến mình thất bại thảm hại. Vì vậy, vào thời điểm này, Thương Thiên Ma Thần gần như không cần suy nghĩ, ngang tàng ra tay về phía Vệ Tông, chỉ thấy bàn tay hắn xẹt qua giữa không trung, trong một chớp mắt, dường như cả thiên địa đều ép về phía Vệ Tông, trước mặt Thương Thiên Ma Thần giống như tên của hắn, thật sự hóa thành một mảnh thương thiên. Sau khi Thương Thiên Ma Thần ra tay, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, còn Vệ Tông cũng lộ ra chút hứng thú, hắn hơi nhếch miệng rồi nhắm mắt lại. Thực chất, thủ đoạn này của Thương Thiên Ma Thần hắn đã lĩnh giáo từ kiếp trước. So với các ma thần khác, Thương Thiên Ma Thần là một người tương đối khó đối phó. Vì lực lượng của đối phương có thể thâm nhập vào thiên đạo, rồi mô phỏng diễn hóa thiên đạo, thủ đoạn tựa như thân hóa thiên đạo này khiến người ta không thể chống lại. Phải biết thiên đạo cường đại cỡ nào, mà Thương Thiên Ma Thần lại có thể thân hóa thiên đạo. Dù không phải thiên đạo thật sự, chỉ là ngụy trang thiên đạo, nhưng cũng đủ cường đại. Lúc này, Vệ Tông cảm giác mình như bị thiên đạo áp chế, vô số sức mạnh đều không ngừng mục nát, không ngừng hư thối, khí tức trên người Vệ Tông vậy mà bắt đầu thoái lui với tốc độ khủng khiếp. Từ đỉnh phong hỗn nguyên cảnh nhanh chóng rơi xuống tiêu giao cảnh, rồi ngay sau đó rơi xuống dưới bước thứ 3, tiếp đó, khí tức của hắn tiếp tục nhanh chóng sụt giảm, rất nhanh đã ngã xuống bước đầu tiên, nhưng khi ngã xuống đến cảnh giới luyện khí, cảnh giới của Vệ Tông dù thế nào cũng không thể rơi xuống thấp hơn nữa. Dù thiên đạo có cố gắng thế nào, cũng không thể tiếp tục áp chế khí tức của Vệ Tông xuống dưới luyện khí cảnh. Thấy cảnh giới của Vệ Tông không thể áp chế xuống được, thiên đạo lại rung nhẹ, trong chớp mắt, thiên lôi cuồn cuộn, vô số đạo lôi đình trực tiếp giáng xuống bên cạnh Vệ Tông. Dưới sự tấn công của những lôi đình này, cơ thể Vệ Tông nhanh chóng già yếu, y phục của hắn cũng nhanh chóng hư thối, rất nhanh trở thành một ông lão tóc bạc phơ, lông mày râu ria đều rất dài, thậm chí cả cơ thể cũng trở nên còng xuống, vốn là cường giả bước thứ 3 có tuổi thọ vô hạn. Bất lão bất tử, nhưng ai bảo thực lực của Vệ Tông bây giờ đã bị thoái hóa đến luyện khí cảnh. Cảnh giới này võ giả tuổi thọ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể sống khoảng 200 năm, tuổi thọ này quá ngắn, gần như chỉ bằng thời gian các ma thần ngủ một giấc. Lúc này cũng vậy, thiên đạo muốn Vệ Tông chết già, nhưng Vệ Tông lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Khi hắn trở thành một ông lão tóc bạc phơ, liền không còn cách nào tiếp tục lão hóa, dù thiên đạo có cố gắng thế nào, cũng không thể tiếp tục tác động lên người Vệ Tông. Tình cảnh như vậy quả thực hết sức quỷ dị và kỳ lạ. Thương Thiên Ma Thần thân hóa thiên đạo, mà thiên đạo là gì? Có nghĩa là thiên đạo có thể thao túng hết thảy các pháp tắc, mọi sức mạnh trong thiên địa, bất kể là thời gian hay không gian, hay bất cứ thứ gì khác, đều thuộc về thiên đạo. Theo lý thuyết, thiên đạo có thể tùy ý sửa đổi quy tắc trong thiên địa. Đây chính là điểm khó dây dưa của Thương Thiên Ma Thần. Hắn vừa rồi trực tiếp sửa đổi quy tắc thiên địa, chứ không phải sửa đổi từ góc độ thời gian, mà là trực tiếp sửa đổi cảnh giới của Vệ Tông, đưa cảnh giới Hỗn Nguyên cảnh của Vệ Tông xuống luyện khí cảnh. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó chính là năng lực của thiên đạo, đồng thời tuổi thọ của Vệ Tông cũng bị sửa đổi. Vốn theo ý định của Thương Thiên Ma Thần, hắn muốn trực tiếp khiến Vệ Tông chết, nhưng Vệ Tông không để mình bị xoay vòng, dù đã biến thành một ông lão tóc bạc phơ, nhưng vẫn không thể bị giết chết. Thấy thủ đoạn của mình không còn hiệu quả, Thương Thiên Ma Thần lắc đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn hiện ra trước mặt Vệ Tông. Dù không thể trực tiếp dùng thiên đạo đánh chết ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn có thể tiếp tục chống cự thủ đoạn của ta sao? Thương Thiên Ma Thần nhẹ nhàng lên tiếng, rồi không do dự, trực tiếp ra tay về phía Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông dù sao cũng quá cường đại và kinh khủng, cho nên hắn sợ đêm dài lắm mộng, không muốn tiếp tục lôi thôi với Vệ Tông, trực tiếp ra tay, muốn đánh giết Vệ Tông. Chỉ có điều, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, Vệ Tông với thân thể đã còng xuống, không hề có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, dường như không còn sức lực để động đậy. Thấy đòn tấn công kinh khủng này, bảy tôn ma thần còn lại đều đồng thời trợn to hai mắt, hơi nhô người về phía trước, muốn chứng kiến cảnh này. Nếu Thương Thiên Ma Thần thật sự có thể giết chết Vệ Tông, có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn thoát khốn. Chỉ cần giết Vệ Tông, thì sau này bọn họ vẫn là chín trụ ma thần nổi tiếng, tung hoành ngang dọc. Nhiều năm qua, chỉ có võ giả trước mặt này có thể mang đến cho bọn họ chút phiền phức, những cường giả khác căn bản không thể gây ảnh hưởng đến bọn họ. Nên bây giờ bọn họ chỉ kiêng kỵ mỗi Vệ Tông. Theo lý thuyết, chỉ cần giết chết Vệ Tông, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật sự giết được Vệ Tông. Trước đây, Cuồng Lôi Ma Thần dễ dàng bị Vệ Tông xóa sổ, đã khiến bọn họ gần như tuyệt vọng. Còn may bây giờ có Thương Thiên Ma Thần ra tay, quả nhiên không hổ là lão đại trên danh nghĩa của chín trụ ma thần. Vậy mà rất nhanh đã áp chế Vệ Tông đến tình trạng hiện tại. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố như vậy của Thương Thiên Ma Thần, Vệ Tông vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh, một quyền đầy uy lực của Thương Thiên Ma Thần trực tiếp đánh vào trước mặt Vệ Tông. Một quyền này không mang bất kỳ khí tức loè loẹt nào, cũng không mang theo sức mạnh hỗn tạp, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản và thuần túy. Một cú đấm thẳng, hung hăng đánh về phía đầu Vệ Tông. Vệ Tông nhìn nắm đấm đó, trong mắt mình, nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, khi nắm đấm sắp giáng xuống đầu Vệ Tông, Vệ Tông đột nhiên mở mắt ra. Lần mở mắt này, ánh mắt hắn hoàn toàn khác. Trước đó ánh mắt của hắn rõ ràng là một mảng hỗn độn, một bộ dáng vẻ già yếu, phảng phất không còn sống được bao lâu. Bây giờ Vệ Tông mở mắt ra lần nữa, ánh mắt lại sáng rỡ, tinh thần ngời ngời, màn này tự nhiên không thoát khỏi mắt Thương Thiên Ma Thần. Thấy sự thay đổi của Vệ Tông, trong lòng hắn cũng đã nghĩ đến, có thể có nguyên nhân nào đó dẫn đến biến cố, nhưng quyền này đã ra đến mức này, dù hắn muốn thu hồi cũng không thể được. Sau một khắc, một quyền của Thương Thiên Ma Thần hung hăng đánh vào mặt Vệ Tông. Điều khiến Thương Thiên Ma Thần có chút bất ngờ là, hắn vốn cho rằng một quyền này sẽ không trúng Vệ Tông. Vì sự biến đổi vừa rồi của Vệ Tông khiến hắn có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy Vệ Tông bày ra thủ đoạn như vậy, chỉ sợ là muốn dùng một cách nào đó để né tránh cú đấm của hắn. Nhưng bây giờ xem ra thì không phải, một quyền này của hắn trực tiếp đánh vào mặt Vệ Tông. Căn bản không có nửa phần giả vờ. Chương 2116, điểm ra. Bởi vậy, điều này cũng khiến Thương Thiên Ma Thần hơi nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng rất nhanh, sau một khắc hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Sau khi quyền này đánh vào mặt Vệ Tông, hắn cảm thấy mình đánh trúng giống như không phải khuôn mặt. Xúc cảm trên tay khiến hắn cảm giác như mình đánh vào vật gì đó vô kiên bất tồi. Sau một khắc, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ bàn tay hắn. Thương Thiên Ma Thần có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nắm đấm của mình. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, nắm đấm của mình điên cuồng bắt đầu phình to ra, tiếp đó huyết nhục nứt toác. Sau một khắc, vô số máu tươi bắn ra từ các vết thương nứt nẻ. Kinh mạch của mình trực tiếp sụp đổ thành một đường thẳng, rồi đột ngột căng ra, sau một khắc vậy mà trực tiếp đứt đoạn. Sau khi kinh mạch đứt gãy, vô số huyết dịch phun mạnh ra, sự băng liệt này lan từ nắm đấm lên cánh tay. Thương Thiên Ma Thần trơ mắt nhìn cơ bắp trên bàn tay và cánh tay mình phình to, rồi nứt ra. Ngay sau đó, vô số huyết dịch nổ bắn ra. Sau một khắc, toàn bộ cánh tay của hắn đều trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn huyết nhục. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ cánh tay của Thương Thiên Ma Thần. Chỉ là bây giờ hắn không còn cánh tay nữa. Cơn đau nhức kịch liệt lúc này không thể khiến Thương Thiên Ma Thần kinh ngạc, Điều thực sự khiến hắn khiếp sợ là thực lực của Vệ Tông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng Vệ Tông bây giờ đã già như vậy, hơn nữa cảnh giới của hắn đã bị mình áp chế đến mức thấp như vậy. Vì sao vẫn có thể chặn được một quyền này của mình? Không những chặn được mà còn trực tiếp phản tác dụng lên người mình, khiến mình trong nháy mắt trọng thương. Rốt cuộc đó là loại lực lượng gì? Hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Dù sao hắn tự nhận chính mình hóa thân thiên đạo đã là sức mạnh tối thượng, nhưng ngay cả khi hóa thân thành thiên đạo cũng không cách nào chống lại lực lượng như vậy. Sao có thể như thế được? Sau một khắc, ngay trong thương thiên, ma thần có chút khó hiểu, trên thân Vệ Tông cũng đang phát sinh những biến hóa cực lớn. Đầu tiên, khí tức của Vệ Tông từng chút một trở nên càng ngày càng cường đại. Từ lúc mới bắt đầu luyện khí cảnh, rất nhanh liền trở về đỉnh phong bước thứ hai. Tiếp đó, sau một khắc, Vệ Tông bước ra một bước, lại độ trở về bước thứ ba, tiến nhập tiêu giao cảnh. Ngay sau đó, gần như trong nháy mắt, cảnh giới của Vệ Tông lại trở về hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc này, Vệ Tông tuy nhìn vẫn già nua nhưng đã không còn khí tức mục nát như trước, ngược lại trở nên cường đại hơn. Rất nhanh, tóc trắng của Vệ Tông liền chuyển thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất trong nháy mắt, thân thể còng xuống ban đầu cũng nhanh chóng đứng thẳng lên. Vệ Tông một lần nữa trở lại dáng vẻ trước kia, lại độ về đỉnh phong. Loại biến hóa này, tuy nói có vẻ chậm chạp nhưng thực tế chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Lúc này, Thương Thiên Ma Thần đã không thể nào hiểu nổi loại biến hóa này. Hắn thấy chính mình hóa thân thiên đạo đã sửa chữa hoàn tất cảnh giới và tuổi thọ của Vệ Tông. Làm sao Vệ Tông có thể trong chốc lát lại trở về cảnh giới hiện tại? Điều này hoàn toàn không có đạo lý. Sau một khắc, đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của Thương Thiên Ma Thần, Vệ Tông đầu tiên lắc đầu, rồi chậm rãi nói, ngươi hóa thân thiên đạo, đúng là một sức mạnh rất thú vị. Không thể không nói, ngay cả ta cũng phải thán phục loại lực lượng này. Chỉ tiếc, ngươi hóa thân thiên đạo dù sao không phải là thiên đạo thật sự, mà chỉ là thiên đạo giả tạo, muốn chân chính muốn làm gì thì làm, căn bản không đơn giản như vậy. Huống hồ, cho dù là thiên đạo thật sự thì đã sao? Trên thế giới này vẫn có một số sức mạnh mà ngay cả thiên đạo cũng không thể chạm đến và thay đổi. Được, loại lực lượng này chính là tứ đại chí cao sức mạnh trong truyền thuyết. Bốn loại sức mạnh này tồn tại trong biển vũ trụ vô tận. Kỳ thực mỗi vũ trụ song song đều có thiên đạo của riêng mình. Thiên đạo thứ này kỳ thực rất nhiều, mà mỗi thiên đạo của vũ trụ chỉ ảnh hưởng đến cường giả trong thế giới của nó. Còn đối với cường giả ở thế giới khác thì ảnh hưởng rất hạn chế. Theo lý thuyết, thiên đạo trên thực tế có tính hạn chế của nó, mà chỉ có tứ đại chí cao sức mạnh là khác biệt. Chúng như đã nhảy ra khỏi giới hạn này, là một sức mạnh ở một độ cao khác, chúng ảnh hưởng đến mọi thế giới và không bị thiên đạo của thế giới đó áp chế. Bởi vì bản thân chúng đã là sức mạnh cấp cao nhất, không có lực lượng nào khác có thể tiếp tục áp chế chúng. Cho nên, đây chính là sức mạnh của Vệ Tông, coi như Thương Thiên Ma Thần trước mặt có hóa thân thành thiên đạo thì sao? Trên người ta đồng thời có sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không hộ thể. Đừng nói là Thương Thiên Ma Thần hóa thân thiên đạo, cho dù thiên đạo thật sự đến cũng không thể sửa chữa cảnh giới của ta. Vậy nên, mặc dù Thương Thiên Ma Thần mặt đầy khó hiểu, nhưng Vệ Tông cũng không muốn giải thích, tứ đại sức mạnh tối cao này bọn họ không xứng biết. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ tiếp tục lắc đầu, giữ vẻ thần bí của mình, rồi ngay sau đó nhìn về phía Thương Thiên Ma Thần. Sau một khắc, Vệ Tông đưa một ngón tay điểm ra, trực tiếp điểm vào trán Thương Thiên Ma Thần. Trong nháy mắt, cả người Thương Thiên Ma Thần như tan ra, từ trán bắt đầu, cả người hắn hóa thành một vũng nước, trở thành một bãi hắc thủy, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, từng chút một bị hòa tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn lại trên lôi đài. Chứng kiến cảnh này, bảy tôn ma thần trên quan chiến đài không còn cảm thấy kinh ngạc. Thủ đoạn của Vệ Tông càng lúc càng tàn nhẫn, kiểu chết này ngay cả ma thần bọn họ cũng cảm thấy khó tiếp thu. Điều duy nhất khiến họ an ủi là Vệ Tông dường như không thể trực tiếp đánh giết được họ. Theo lý thuyết, cho dù có chết ở đây, họ vẫn có thể trở lại thiên ma ao tiếp tục chuyển sinh. Như vậy thì vẫn còn tốt, cho nên, dù trong lòng vẫn rất kiêng kỵ và có chút sợ hãi Vệ Tông, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, dù sao, chỉ cần không thể thực sự xóa bỏ sự tồn tại của họ. Họ căn bản không sợ, đây chính là bản tính của họ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, mà lúc này, sau khi lại một lần nữa xóa bỏ Thương Thiên Ma Thần, Vệ Tông lại nở một nụ cười nhẹ, rồi sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng về phía quan chiến đài. Lúc này, trên quan chiến đài chỉ còn lại bảy tôn ma thần, Vệ Tông nhìn bọn họ, ngay sau đó hơi ngoắc ngón tay, mang theo chút khiêu khích, nhàn nhạt mở miệng nói, còn lại các ngươi, còn ai dám lên nữa không? Còn ai? Giọng của Vệ Tông mang theo một cỗ khí thế chấn nhiếp thiên hạ vô địch. Trong giọng nói của hắn thậm chí có chút khinh thường, đối với bảy tên ma thần, hắn lại lộ ra một vẻ khinh miệt, điều này khiến bảy tôn ma thần có chút phẫn nộ, chỉ có điều sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, họ cũng biết Vệ Tông có sức mạnh để nói như vậy. Bởi vì, Vệ Tông thực sự có chút khó đối phó, sau khi Vệ Tông liên tục đánh chết Thương Thiên Ma Thần và Cuồng Lôi Ma Thần, họ biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Vệ Tông. Cho dù mỗi người lên một lượt, có lẽ cũng chỉ khiến Vệ Tông tiếp tục đánh giết, cho nên, tốt nhất là không nên làm chim đầu đàn, Bởi vậy, lúc này gần như tất cả các ma thần đều không nói lời nào. Thậm chí có một số người cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Vệ Tông. Trước kia, Thương Thiên ma thần ra mặt vì hắn là người đứng đầu trên danh nghĩa của chín trụ ma thần. Cộng thêm ý của mọi người cũng muốn hắn ra ngoài, nên hắn không thể không nghênh chiến với Vệ Tông. Nhưng bây giờ thì khác, chim đầu đàn đã không còn, tất cả ma thần đều giống như chuyện không liên quan đến mình. Căn bản không nghe thấy lời của Vệ Tông, cứ như vậy ngồi im tại chỗ, căn bản không có ý xuống giao đấu với Vệ Tông. Mà Vệ Tông thấy cảnh này, đầu tiên là cười rồi lắc đầu, thản nhiên nói, không thể như vậy được, dù sao mục đích hôm nay của ta là muốn đánh bại toàn bộ các ngươi một lần. Để các ngươi biết sự lợi hại của ta, nếu các ngươi không lên, chẳng phải là mục tiêu của ta không đạt được sao? Nói đến đây, ánh mắt Vệ Tông đảo qua từng người trong số các ma thần còn lại. Rồi rất nhanh, hắn nở một nụ cười, ngay sau đó, Vệ Tông dùng ngón tay điểm vào hai ma thần trong số đó. Nói nhỏ, ngươi, và ngươi, hai người các ngươi, ra đi. Sau khi Vệ Tông nói xong, hai ma thần bị điểm trúng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì thì phát hiện mình đã biến mất khỏi quan. Chiến đài, sau một khắc, cả hai cùng xuất hiện trên lôi đài, đối diện với Vệ Tông. Chương 2117, Liên Thủ, thấy cảnh này, hai ma thần cũng nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ khó chịu, trong lòng cảm thấy như bị chó rượt. Họ căn bản không muốn lên, nhưng ai biết, dù mình muốn làm rùa rụt cổ, Vệ Tông cũng không để yên. Vệ Tông chỉ đưa tay điểm một cái liền bắt họ lên. Điều này khiến họ vừa tức giận vừa bất lực. Lúc này xuất hiện trên lôi đài, đó chính là Liệt Địa Ma Thần và Xích Viêm Ma Thần. Hai kẻ trước kia đã bị Vệ Tông dạy dỗ. Phải biết, dù là Xích Viêm Ma Thần hay Liệt Địa Ma Thần cũng đều đã biết thực lực của Vệ Tông. Mà nói về thực lực của Vệ Tông, có lẽ Xích Viêm Ma Thần là người lĩnh ngộ nhiều nhất. Dù sao, ngay từ đầu, Vệ Tông chính là tìm đến hắn, rồi dùng đủ loại thủ đoạn dạy dỗ Xích Viêm Ma Thần. Mà Xích Viêm Ma Thần chỉ có thể phản kháng mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Có thể nói là vô cùng bi phẫn. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn hai ma thần, rồi nói nhỏ, các ngươi xuất chiêu một lượt đi. Giọng của hắn hết sức bình thản, tựa hồ căn bản không hề để hai ma thần danh tiếng lẫy lừng vào trong mắt. Nghe Vệ Tông nói xong, Xích Viêm Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần lại nhìn nhau. Họ biết mình không ra tay cũng không được. Thế là sau một khắc, Xích Viêm Ma Thần bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phiến thiên địa này lại biến thành một vùng dung nham, chỉ có bầu trời biến thành thế giới dung nham, mặt đất vẫn là lôi đài, tựa như lôi đài này là một thứ tồn tại không thể xóa bỏ. Căn bản không thể bị những lĩnh vực khác thay thế. Cũng may lúc này không chỉ có Xích Viêm Ma Thần ra tay mà còn có Liệt Địa Ma Thần bên cạnh. Sức mạnh của Liệt Địa Ma Thần cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy hai tay hắn hung hăng đâm vào võ đài, rồi sau đó thân thể hắn bắt đầu không ngừng phình to. Vốn dĩ dưới tay Vệ Tông, những ma thần này đã trở nên to lớn ngang Vệ Tông. Nhưng bây giờ Liệt Địa Ma Thần lại cứng rắn tiếp tục bành trướng thân hình. To gần gấp 3 lần Vệ Tông, thân thể của hắn vô cùng to lớn, có vẻ như có thể dễ dàng giẫm chết Vệ Tông chỉ bằng một bước chân. Nhưng thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông vẫn vô hỉ vô bi, hắn không hề có chút biến sắc nào. Hắn thấy, bọn gia hỏa này cũng chỉ có vẻ ngoài là thủ đoạn khủng bố. Đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, tất cả đều không có gì không thể đối phó. Sau một khắc, vẫn chưa xong chuyện, chỉ thấy Xích Viêm Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hóa thành vô vàn liệt diễm, rồi hắn không trực tiếp ra tay với Vệ Tông mà lại hóa thành liệt diễm. Trùm lên thân thể khổng lồ của Liệt Địa Ma Thần, vốn dĩ, khi đứng trên mặt đất, thân thể Liệt Địa Ma Thần trở nên vô cùng khổng lồ. Đồng thời vô số áo giáp đá từ thân thể hắn mọc ra, bao bọc lấy những vị trí hiểm yếu, áo giáp đá này không biết được chế tạo từ nguyên liệu gì. Trong uy lực có thể nói là vô song, tình cảnh như vậy vốn đã rất khủng bố, nhưng lúc này lại được bao phủ bởi ngọn lửa hóa thân của Xích Viêm Ma Thần. Áo giáp đá của Liệt Địa Ma Thần bốc cháy lên ngọn lửa. Theo lý thuyết, áo giáp đá của hắn giờ đã biến thành áo giáp dung nham. Không chỉ có sức phòng ngự vô địch, mà còn mang theo nhiệt độ cao ngất trời và lực phá hoại cực lớn. Thấy cảnh này, Vệ Tông ngược lại có chút sáng mắt. Thủ đoạn này, ngay cả ở kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy. Ở kiếp trước, tuy hắn trực tiếp giao đấu với chín trụ ma thần, nhưng thời gian giao đấu không dài, cũng không được chứng kiến hết các thủ đoạn của họ. Bởi vậy Vệ Tông mới biết được sức mạnh của các ma thần khác nhau có thể kết hợp. Và có vẻ như hiệu quả cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông nghe đến chuyện này. Không chỉ có hắn, e rằng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có ai biết đến chuyện này. Vì vậy lúc này Vệ Tông có chút hứng thú, nghiêng đầu nhìn, áo giáp dung nham này trông uy lực không tệ, không biết thực lực chân chính thế nào. Trong khi Vệ Tông đang suy nghĩ thì Xích Viêm Ma Thần đối diện bắt đầu chuyển động ầm ầm. Một bước một dấu chân lửa, tiến thẳng về phía Vệ Tông, kèm theo bước chân của hắn, trên bầu trời vô số hỏa vũ bay lượn, từng thiên thạch lao thẳng về phía Vệ Tông, đây tự nhiên là thủ bút của Xích Viêm Ma Thần, tuy loại thiên thạch này khó có thể gây tổn thương cho Vệ Tông, nhưng nó vẫn có thể che giấu động tĩnh xuất chiêu của mình và Liệt Địa Ma Thần. Đồng thời cũng có thể ép buộc Vệ Tông, khiến Vệ Tông không thể trốn tránh, không thể không nói, Xích Viêm Ma Thần và Liệt Địa Ma Thần phối hợp rất ăn ý. Có vẻ như không phải lần đầu tiên họ cùng nhau ra tay. Ngay trong ánh mắt lạnh nhạt của Vệ Tông, Liệt Địa Ma Thần đã tiến đến trước mặt Vệ Tông, rồi giơ cao nắm đấm đang bốc cháy, hung hăng đập xuống vị trí của Vệ Tông. Một quyền này dường như có thể phá hủy hoàn toàn cả lôi đài vững chắc này. Sau lưng Liệt Địa Ma Thần, từng dấu chân lửa xuất hiện, đang lan trên lôi đài, tựa như muốn đốt cháy hoàn toàn lôi đài. Chỉ có điều lôi đài này không biết được ngưng kết bằng lực lượng gì mà căn bản không thể phá hủy hoàn toàn. Lúc này, khi Vệ Tông nhìn những dấu chân kia, một quyền cũng đã rơi xuống. Vệ Tông không giống như trước, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ một quyền này, mà lại đưa nắm đấm của mình ra. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai nắm đấm ầm vang va vào nhau. Ngay sau đó, trời rung đất chuyển, sức mạnh vô cùng bàng bạc bùng phát từ nơi hai người giao thủ, rồi lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ có điều, dù sức mạnh có kinh khủng và bàng bạc đến đâu, khi chạm vào sức mạnh kết thúc trên lôi đài, cũng đều tan rã hoàn toàn. Theo lý thuyết, dù trong võ đài đánh nhau có lợi hại đến đâu, xảy ra nhiều biến hóa đến đâu, cũng không thể truyền dư chấn của trận chiến ra bên ngoài lôi đài. Đây chính là chỗ lợi hại của sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, và cũng là điều khiến những ma thần đó không thể nào hiểu nổi. Họ căn bản không biết xung quanh lôi đài đó rốt cuộc là sức mạnh gì, vì sao khiến họ không thể rời đi. Mà lúc này đây, trên lôi đài, Liệt Địa Ma Thần sau khi tung một quyền đánh xuống, phát hiện Vệ Tông vẫn như cũ hoàn hảo không hề tổn hao gì đứng tại chỗ. Mặc dù nắm đấm của Vệ Tông so với nắm đấm của hắn nhỏ hơn không ít, nhưng sức mạnh trên nắm tay lại hoàn toàn không thua kém, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn. Phải biết, một quyền này không chỉ có riêng lực lượng của hắn, mà còn điệp ra thêm Xích Viêm Ma Thần lực lượng, hai tôn ma thần lực lượng hợp lại, uy lực rốt cuộc lớn đến mức nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng một quyền khủng bố đến cực điểm như vậy vẫn không gây ảnh hưởng gì đến Vệ Tông, ngược lại chính bọn hắn phải nhận lấy một chút thương thế. Liệt Địa Ma Thần nhìn dung nham áo giáp trên tay mình, mới vừa rồi một quyền đi qua, dung nham áo giáp trên tay hắn vậy mà từng chút một rạn nứt. Một màn này khiến Liệt Địa Ma Thần kinh sợ không ít. Sức mạnh của Vệ Tông có phần quá kinh khủng và cường đại, hắn có chút kinh sợ nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này đối phương vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một chút xíu biến đổi trên khí tức cũng không có. Một màn này thật sự khiến Liệt Địa Ma Thần có chút kinh hoàng. Tiếp đó, ngay lúc hắn hoảng sợ, Xích Viêm Ma Thần trên người dường như có chút không phục. Sau một khắc, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao cực độ, từng đạo dung nham điên cuồng rung lắc, hướng về phía Vệ Tông rơi xuống. Nhìn những dung nham này, Vệ Tông chỉ hơi lóe mắt, sau một khắc dung nham trên bầu trời, bao gồm cả vô số nham tương đỏ rực đang sôi trào đều biến mất hoàn toàn. Đây cũng là sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, trước đó hắn muốn thể nghiệm chiêu số liên thủ của hai người này nên căn bản không sử dụng sức mạnh kết thúc, bây giờ sức mạnh kết thúc vừa ra đã quét sạch tất cả. Cảm nhận được thủ đoạn này của Vệ Tông, Liệt Địa Ma Thần hoàn toàn hoảng sợ, thân thể hắn lóe lên, vội vàng muốn rời khỏi nơi này, hắn đã hoàn toàn mất đi ý định giao chiến với Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, bây giờ hắn đã hoàn toàn khuất phục, vốn không muốn tiếp tục giao thủ với Vệ Tông, nhưng khi hắn muốn chạy, Xích Viêm Ma Thần lại có chút không muốn. Lúc này Xích Viêm Ma Thần có thể nói là như bị điên, điên cuồng tấn công Vệ Tông. Chỉ có điều thủ đoạn của Xích Viêm Ma Thần vẫn còn quá yếu, Vệ Tông căn bản không để ý đến hắn. Sau đó, Liệt Địa Ma Thần muốn trốn chạy, Xích Viêm Ma Thần muốn tấn công, cứ như vậy, hành động của hai người khác nhau, vì vậy, chiêu số liên hiệp của hai người đã không thể duy trì được nữa. Chỉ thấy trong nháy mắt, Liệt Địa Ma Thần hóa thân thành thạch cự nhân trực tiếp rời đi. Còn tại chỗ, một ngọn lửa bùng cháy lại lẳng lặng xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Đó chính là hóa thân của Xích Viêm Ma Thần, lúc này hắn dần dần thiêu đốt, dường như muốn đốt Vệ Tông thành tro. Hóa thân ngọn lửa của Xích Viêm Ma Thần ban đầu có màu đỏ rực, sau đó theo thời gian trôi, màu sắc trở nên càng ngày càng đậm, cuối cùng đã biến thành màu trắng hừng hực. Ngay giữa ngọn lửa màu trắng vô cùng này, không gian thậm chí đã bị đốt đến nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả trên mặt Vệ Tông cũng lộ ra một tia hứng thú. Xích Viêm Ma Thần này cũng có chút bản lĩnh, ngọn lửa này hắn có thể nói là chưa từng thấy. Trước đây, ngay cả U Minh Chi Diễm của hắn, danh xưng có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, cũng không đạt đến độ cao của ngọn lửa này. Dù sao U Minh Chi Diễm cũng chỉ là sản phẩm phụ thuộc của Bất Diệt Kiếm Thể mà thôi. Mà Bất Diệt Kiếm Thể mặc dù trước đây rất cường đại, nhưng đến tình trạng bây giờ, đã không còn quá mạnh nữa. Dù sao cảnh giới cao nhất của Bất Diệt Kiếm Thể cũng chỉ tương đương với một cường giả chủ tể cảnh bình thường, còn thực lực của Vệ Tông bây giờ đã vượt qua cả cường giả chủ tể cảnh bình thường. Theo lý thuyết, Bất Diệt Kiếm Thể đối với hắn không còn tác dụng lớn nữa. Mà thân thể của Vệ Tông, sau khi trải qua tẩy luyện và dựng lại trước đây, đã vượt xa Bất Diệt Kiếm Thể, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chương 2118, đạp gãy sống lưng. Theo lý thuyết, cường độ thân thể của Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Bất kể thế nào, cho dù ngọn lửa của Xích Viêm Ma Thần có lợi hại và bạo lực hơn U Minh Chi Diễm của hắn, cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông lúc này được. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Lúc này, cảm nhận ngọn lửa hừng hực đến mức tận cùng của Xích Viêm Ma Thần, Vệ Tông căn bản không hề hoảng hốt, hắn cũng không chọn cách lui lại hay né tránh, ngược lại trực tiếp tiến lên một bước, lao về phía ngọn lửa hóa thân của Xích Viêm Ma Thần. Thấy cảnh này, Xích Viêm Ma Thần cũng có chút không hiểu, Nhưng bây giờ hắn đã ở thế, tên đã lên dây, không thể không bắn, mặc kệ vệ tông có thủ đoạn gì, bây giờ hắn chỉ có thể xông lên, hoặc là hắn chết, hoặc là vệ tông chết, chỉ có hai khả năng đó, không có kết quả thứ ba. Cùng với một tiếng ầm vang, ngọn lửa trắng kịch liệt bao trùm lấy thân thể vệ tông. Sau đó, một khắc sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, phát ra tiếng suy suy. Tiếng suy suy này chính là âm thanh do ngọn lửa trắng đốt cháy không gian phát ra. Dưới ngọn lửa trắng này, ngay cả không gian cũng bị đốt thủng, nhưng cho dù không gian bị đốt thủng, vệ tông vẫn không hề hấn gì, ngọn lửa dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương vệ tông dù chỉ một sợi tóc. Dù cường độ thân thể của vệ tông có lợi hại, quần áo trên người hắn lúc này đã bị đốt sạch. Thấy cảnh này, vệ tông nhíu mày, lúc này hắn mới ý thức được quần áo trên người mình tuy cũng là pháp bảo rất mạnh, nhưng không thể chịu đựng lực lượng như vậy. Thực ra, quần áo này vốn dĩ rất bình thường, nhưng dù thế nào, nó đã ở trên người hắn một thời gian dài, cho dù là quần áo thông thường, sau khi nhiễm khí tức của hắn, cũng sẽ biến thành pháp bảo vô cùng mạnh, nhưng loại pháp bảo mạnh mẽ này không thể đối phó với cường độ chiến đấu bây giờ. Vì vậy, sau khi khẽ nhíu mày, vệ tông nhanh chóng nghĩ ra chủ ý, ngay sau đó, chỉ thấy lực lượng đen như mực trên người vệ tông trực tiếp vận chuyển, bao trùm lên toàn thân, sau một khắc, một chiếc trường bào đen như mực lại hình thành, bao phủ lấy vệ tông. Chiếc trường bào đen như mực này tự nhiên là do sức mạnh kết thúc của vệ tông hóa thành. Bây giờ, với khả năng vận dụng sức mạnh kết thúc của vệ tông, hắn đã có thể tùy tâm thao túng, tạo ra đủ loại hình dạng khác nhau, mà chung kết lực lượng vốn cường đại đến mức nào, cho dù ngọn lửa trắng trước mặt có kinh khủng đến đâu, có mang theo khí tức hủy diệt, cũng không thể xuyên thủng lớp phong tỏa của sức mạnh kết thúc. Theo lý thuyết, chiếc trường bào này trên người vệ tông không chỉ không thể bị hủy diệt, mà còn mang lại cho hắn lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Các lực lượng khác khi chạm vào trường bào trên người vệ tông sẽ tự nhiên biến mất, bị sức mạnh kết thúc phá hủy, sự an toàn của bản thân vệ tông lại càng được đảm bảo hơn. Lúc này, thấy một kích toàn lực của mình cũng không làm tổn thương được vệ tông, Xích Viêm Ma Thần thật sự lâm vào tuyệt vọng, hắn đây là lần đầu thấy một sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả làm tổn thương đối phương cũng không được, cứ tiếp tục đánh như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, thân thể Xích Viêm Ma Thần đột nhiên run lên, hắn cũng biết lúc này muốn trốn chạy là không thể, thế là một cỗ khí vị hủy diệt từ trên người hắn tỏa ra. Ngọn lửa trắng bắt đầu bành trướng dữ dội, hắn lại muốn tự bạo. Không thể không nói, Xích Viêm Ma Thần này tinh khí cũng dữ dằn, bây giờ hắn cũng biết, đánh với vệ tông lúc này, không phải hắn chết thì là vệ tông vong, bây giờ lại không có cách nào làm tổn thương vệ tông. Vậy thì người chết chỉ có thể là hắn, thế là Xích Viêm Ma Thần cũng không chờ vệ tông động thủ. Hắn trực tiếp tự bạo. Cho dù chết, hắn cũng không để vệ tông dễ chịu. Thế là, một khắc sau, cùng với một tiếng ầm vang, một đạo bạch quang hừng hực đến mức tận cùng trực tiếp bộc phát trên người vệ tông, bao phủ cả thiên địa, oanh kích về bốn phương tám hướng, năng lượng kinh khủng lan tỏa về bốn phương tám hướng điên cuồng bùng nổ. Các hạt năng lượng tràn ngập khắp nơi trên lôi đài, chứa đủ loại hạt hủy diệt cao năng, gần như xuyên thủng toàn bộ không gian xung quanh, mà Liệt Địa Ma Thần lúc này còn chưa chạy xa, tự nhiên cũng bị các hạt năng lượng khủng bố này đánh trúng. Trong nháy mắt, cho dù áo giáp nham thạch trên người hắn có kiên cố đến đâu, cũng khó mà phòng ngự được uy lực tự bạo kinh khủng của Xích Viêm Ma Thần. Dù sao thực lực của hắn và Xích Viêm Ma Thần cũng tương đương, nếu hai người giao chiến, kết quả cuối cùng cũng chỉ là đồng quy vu tận. Lúc này Xích Viêm Ma Thần lại trực tiếp hy sinh sinh mệnh của mình, đổi lấy một đòn tự bạo kinh thiên động địa như vậy, Liệt Địa Ma Thần tự nhiên không thể chịu đựng được lực lượng này. Thế là áo giáp nham thạch trên người hắn trực tiếp thủng trăm ngàn lỗ, vô số hạt năng lượng xuyên qua áo giáp nham thạch đánh vào người hắn, trong chốc lát, toàn thân Liệt Địa Ma Thần bị đánh tan nát như một cái sàng. Toàn thân bị đánh xuyên thủng, dù sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh đến đâu, cũng lâm vào trọng thương trong nháy mắt khi bị lực lượng kinh khủng này tấn công. Đến khi các hạt năng lượng chậm rãi tan hết, toàn thân Liệt Địa Ma Thần đã thoi thóp, sắp không qua khỏi, dù sao những hạt năng lượng cao năng này không chỉ có lực xuyên thấu mạnh, mà còn mang theo năng lượng kinh khủng, khi những năng lượng này rơi vào người Liệt Địa Ma Thần, chúng trực tiếp phát xạ ra, hóa thành nhiệt độ cao vô song, phá hủy hoàn toàn cấu trúc thân thể của Liệt Địa Ma Thần. Dù lúc này sinh mệnh lực của Liệt Địa Ma Thần có mạnh, kết cấu sinh mệnh cơ bản của hắn đã bị phá hủy, muốn tự lành cũng là điều không thể. Đây chính là uy lực kinh khủng của một kích tự bạo của Xích Viêm Ma Thần. Điều mà Xích Viêm Ma Thần không ngờ tới chính là một kích tự bạo của hắn không những không làm tổn thương vệ tông, mà lại làm tổn thương Liệt Địa Ma Thần, đồng bạn của mình. Lúc này vệ tông chậm rãi bước ra, khi năng lượng tan hết, trên người hắn không hề bị thương tổn, đến một sợi tóc cũng không lay động. Ngược lại, Liệt Địa Ma Thần đối diện đã thoi thóp. Thấy cảnh này, vệ tông khẽ mỉm cười. Xích Viêm Ma Thần tuy tính khí dữ dằn, cũng rất có cốt khí, nhưng vẫn quá ngốc nghếch. Thủ đoạn này muốn làm bị thương hắn quả thực là người si nói mộng. Trong lúc bất chi bất giác, tầm nhìn của vệ tông đã trở nên vô cùng cao. Ngay cả ma thần mà trước đây hắn còn e ngại, lúc này cũng không đáng để hắn để mắt đến. Hiện tại, cho dù hắn không sử dụng sức mạnh điều khiển ma thần của mình, cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng. Đây chính là sự tự tin mạnh mẽ của Vệ Tông sau khi nắm giữ sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Lúc này, nhìn Vệ Tông chậm rãi đi về phía mình, Liệt Địa Ma Thần trong lòng đầy tức giận, hắn vốn dĩ đang yên lành, kết quả bị Xích Viêm Ma Thần tự bảo làm cho ra bộ dạng này. Chỉ có thể ngồi ở đó chờ chết, bởi vì hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bây giờ hắn có muốn tự bảo như Xích Viêm Ma Thần cũng không thể làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông từng bước đến gần, sau đó chờ đợi vận mệnh của mình, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Ngay lúc này, Vệ Tông chậm rãi bước đến trước mặt Liệt Địa Ma Thần. Hắn cúi đầu, lẳng lặng liếc nhìn Liệt Địa Ma Thần đang nằm trên mặt đất. Vô số vết thương trên người đối phương trông vô cùng thê thảm. Nhìn hắn, Vệ Tông khẽ mỉm cười. Sau đó, trước ánh mắt hoảng sợ của Liệt Địa Ma Thần, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp đó chân hắn giáng mạnh xuống. Phịch, một tiếng, cùng với cú giáng chân của Vệ Tông, ngay cả toàn bộ lôi đài cũng rung lên một cái, dường như có chút không chịu nổi sức mạnh của Vệ Tông. Mà lúc này, sau khi Vệ Tông giáng một cước, đầu của Liệt Địa Ma Thần trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số tro bụi, tan biến. Sau khi đầu hắn vỡ tan, thân thể hắn cũng bắt đầu vỡ vụn, từng chút một hóa thành vô số tro bụi, tan biến vào thiên địa. Đồng thời, thân thể của Liệt Địa Ma Thần lại xuất hiện trong Thiên Ma Trì. Nhờ sức mạnh của Thiên Ma Trì, thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ, tuy vết thương trên người đã biến mất, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng mờ mịt, dường như cú đạp của Vệ Tông vừa rồi đã trực tiếp đạp gãy toàn bộ sự tự tin và khí thế trong lòng. Hắn, lúc này, khi đối mặt với Vệ Tông, cho dù Vệ Tông không ra tay, hắn cũng không có dũng khí tấn công, một cước này của Vệ Tông đã trực tiếp đạp gãy sống lưng của hắn. Chương 2119, còn lại cùng tiến lên. Dù sao hắn là một cường giả cấp ma thần, cùng Xích Viêm Ma Thần đồng thời ra tay, kết quả bị Vệ Tông đánh thành ra thế này, nói đi đâu cũng không được. Đối mặt với Vệ Tông, hắn thật sự không còn chút sức lực nào. Thực tế không chỉ mình hắn, lúc này cả bốn ma thần cường giả đang xuất hiện tại Thiên Ma Trì cũng đều như vậy. Bọn họ đều bị Vệ Tông trực tiếp đánh bại, lúc này đã hoàn toàn mất hết ý chí. Khi đối mặt với Vệ Tông lần nữa, bọn họ căn bản không còn chút sức lực nào. Thực tế, mục đích mà Vệ Tông muốn đạt được chính là như vậy. Hắn thông qua thực lực của mình, trực tiếp gieo một dấu ấn sâu sắc vào trong lòng những ma thần này. Khiến bọn chúng hoàn toàn e ngại hắn, để bọn chúng sợ hãi hắn từ tận đáy lòng. Chỉ có như vậy mới khiến bọn chúng thực sự thần phục hắn, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nghĩ cách phản kháng hắn, Vệ Tông muốn cho bọn chúng biết rõ, việc phản kháng chính mình là vô ích. Lực lượng của bọn hắn trước mặt mình căn bản không đáng kể. Vệ Tông muốn dẫm nát toàn bộ sự kiêu ngạo của bọn hắn. Nói cho bọn hắn biết, trước mặt ta, Vệ Tông, các ngươi không phải ma thần gì cả, chỉ là 9 con chó mà thôi, dù thực lực cường đại, cũng chỉ là 9 con chó có thực lực mạnh hơn một chút. Với mục đích đó, ngón tay Vệ Tông khẽ run, gõ gõ như đang gõ vào không khí, sau một khắc khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt chậm rãi rời lên, nhìn về phía 5 cường giả ma thần cuối cùng còn lại trên quan chiến đài. Vệ Tông mỉm cười, nhìn 5 người, nhàn nhạt mở miệng, mấy người các ngươi đừng có nhìn nữa, tiếp theo cùng lên đi. Sau khi Vệ Tông dứt lời, 5 cường giả ma thần cuối cùng đang quan sát trên đài đồng thời biến mất. Bọn hắn bị một lực lượng không thể khống chế kéo thẳng xuống lôi đài. Dù cho bọn hắn có phản kháng thế nào cũng vô dụng. Lúc này trên lôi đài, 5 cường giả ma thần nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Nếu là trước kia, khi biết Vệ Tông muốn đồng thời khiêu chiến cả 5 người, bọn hắn chỉ cảm thấy buồn cười, rồi cười ha hả. Cho rằng người này chắc chắn điên rồi, trên đời này không ai có thể đối đầu với 5 cường giả ma thần. 1 vạn năm trước, Thái Sơ kiếm chủ đã đủ cường đại, thậm chí có thể nói cường đại đến khó tin, là cường giả chư thiên vạn giới mạnh nhất mà bọn hắn từng gặp. Trước kia, hắn từng khiêu chiến 9 trụ ma thần và đánh chết vài người trong số đó. Nhưng chính hắn cũng bị trọng thương ngã gục. Hơn nữa, khi đó Thái Sơ kiếm chủ không đồng thời khiêu chiến cả 9 ma thần, mà chỉ là 5 người, kết quả cuối cùng cũng không khác là bao. Hắn có thể giết được vài ma thần, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, vậy mà bây giờ lại có người muốn khiêu chiến bọn hắn. Nhưng người này lại khiến bọn họ vô cùng kiêng kỵ, bởi vì vừa rồi, đám ma thần đã chứng kiến thực lực đáng sợ của Vệ Tông. Cuồng lôi ma thần lên, rồi thua không hề bất ngờ, không chút tự tôn. Ngay sau đó, Thương Thiên ma thần, kẻ mạnh nhất trong 9 người bọn hắn, cũng lên, rồi cũng thua không có sức phản kháng. Vệ Tông không hài lòng với việc đấu một đối một, trực tiếp khiêu chiến Xích Viêm ma thần và Liệt Địa ma thần cùng lúc. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng ít nhất 2 ma thần đối đầu với một người sẽ có chút cơ hội thắng. Nhưng rất tiếc, bọn hắn thất vọng, 2 ma thần dưới tay Vệ Tông cũng không qua được vài chiêu. Cũng thua thảm hại, thua vô cùng khó coi, bây giờ Vệ Tông lại muốn khiêu chiến cả 5 người, hoàn toàn khác với trước đây, dù số lượng ma thần nhiều hơn Vệ Tông, nhưng cả 5 người liên thủ vẫn không có sức mạnh nào để giao chiến với Vệ Tông. Không thể không nói, kế hoạch của Vệ Tông rất thành công, hắn đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng đám ma thần. Nỗi sợ hãi có tác dụng gì? Chính là như bây giờ. Dù hắn chưa từng giao thủ với đám ma thần này, 5 người còn lại cũng chưa từng bị hắn đánh bại, nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, bọn hắn đã bắt đầu sợ hãi, căn bản không dám động thủ, đó chính là hiệu quả mà hắn muốn. Tuy nhiên, đối với năm ma thần này, hiệu quả của nỗi sợ hãi vẫn chưa đủ, vì bọn hắn chưa bị Vệ Tông đánh bại hoàn toàn, chưa cảm nhận được sự áp chế từ đầu đến cuối, chưa hiểu được sự kinh khủng khi đối mặt Vệ Tông, chỉ khi nào Vệ Tông giẫm đạp bọn hắn, xé nát thân thể bọn hắn mới có thể thực sự cảm nhận được thế nào là kinh khủng. Bởi vậy, mặc kệ năm ma thần còn lại nghĩ gì, Vệ Tông không cho phép bọn hắn do dự, nếu bọn hắn không động thủ, Vệ Tông sẽ chủ động ra tay trước. Sau một khắc, mắt Vệ Tông lóe lên, trực tiếp khóa chặt vào một ma thần ở giữa, rồi ngay sau đó, Vệ Tông đi thẳng đến bên cạnh ma thần đó. Thấy Vệ Tông, ma thần này đột nhiên kinh hãi, không cần suy nghĩ, hắn không hề có ý định giao chiến với Vệ Tông, cả người hóa thành vô số cơn gió lốc, như muốn thổi bay Vệ Tông. Gió lốc nổi lên khắp thiên địa, dường như tạo thành một cơn bão cực lớn. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ khẽ điểm tay giữa không trung, sau một khắc, vô số phong bạo trực tiếp ngưng kết, rồi vỡ tan, hóa thành vô số khí lưu tiêu tán. Dù Vệ Tông đã phá nát khí lưu, nhưng ma thần bị hắn áp sát đã biến mất, như hòa vào thiên địa. Vệ Tông khẽ nheo mắt, rồi ngay sau đó bàn tay hắn bỗng nắm lại, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện từ lòng bàn tay, các luồng khí lưu bỗng nhiên bị hút về phía bàn tay hắn. Lúc này, một luồng khí lưu đặc biệt rơi vào lòng bàn tay Vệ Tông. Vệ Tông mỉm cười, rồi đột nhiên nắm chặt tay, một tiếng hét thảm vang lên, một thân thể loạng choạng lập tức từ không gian bước ra. Khóe miệng rỉ máu, dường như bị thương, thân thể này chính là ma thần vừa hóa thành khí lưu bỏ chạy. Thấy hắn bị thương bỏ chạy, Vệ Tông cười lạnh, rồi xông về phía hắn. Thấy Vệ Tông xông đến, ma thần càng thêm hoảng loạn, thân thể đột nhiên lóe lên, tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh hơn Vệ Tông. Sau một khắc, vô số phong nhận từ thân thể hắn bay ra, tấn công về phía Vệ Tông. Năm ma thần còn lại không quan tâm đến đòn tấn công này, chỉ phất tay áo bào đen trên người hất lên, vô số phong nhận sắc bén đánh vào áo bào đen của Vệ Tông, trực tiếp bị áo bào đen tiêu tan vào hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy, nhìn từ bên ngoài như thể bị áo bào nuốt chửng, hoàn toàn không có tác dụng. Vệ Tông tiếp tục đuổi theo ma thần kia, thấy tình hình này, bốn ma thần còn lại hiểu rằng tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Nếu Vệ Tông giết chết ma thần đó, bọn hắn sẽ là người tiếp theo phải đối mặt. Dù sợ Vệ Tông, bọn hắn cũng không thể để Vệ Tông đánh tan từng người như vậy. Nếu liên thủ, bọn hắn vẫn có chút cơ hội chiến thắng Vệ Tông, nhưng nếu cứ đứng ngoài quan sát, bị Vệ Tông đánh bại từng người, thì hoàn toàn không còn cơ hội. Dù sao, nếu đối đầu riêng lẻ với Vệ Tông, bọn hắn chắc chắn không phải đối thủ. Vì vậy, bốn người nhìn nhau, rồi đồng loạt hóa thành các sức mạnh đặc thù, bao vây Vệ Tông. Bỗng nhiên, trên thân Vệ Tông bộc phát một luồng sinh cơ mạnh mẽ. Trên bàn tay bắt đầu nở hoa kết trái, nhanh chóng, đóa hoa khô héo, một quả rơi xuống, rồi nứt ra, bên trong chui ra một phiên bản thu nhỏ của Vệ Tông. Phiên bản thu nhỏ này liếc nhìn Vệ Tông, rồi lao tới, trông hơi hài hước, tuy nhiên, khí tức trên người phiên bản thu nhỏ này rất mạnh, gần bằng 1/10 sức mạnh của Vệ Tông. 1/10 sức mạnh của Vệ Tông là mạnh đến mức nào? Vệ Tông thấy thủ đoạn này, không hề bối rối, mà chỉ cười lạnh liếc nhìn phiên bản nhỏ bé của mình. Rồi đưa tay ra, tóm lấy phiên bản thu nhỏ đó. Chương 2120, tự sát. Sau đó, một chuyện khiến các ma thần trợn mắt há mồm xảy ra. Vệ Tông trực tiếp há miệng, một tay nuốt phiên bản thu nhỏ của mình, thậm chí còn nhai nhai vài cái rồi nuốt vào bụng, sau đó ợ lên, lộ vẻ hài lòng. Sau khi nuốt phiên bản thu nhỏ này, khí tức trên người Vệ Tông mạnh lên vài phần. Cùng lúc đó, một ma thần sắc mặt tái nhợt, nhìn Vệ Tông với ánh mắt kinh hãi và khó tin. Vệ Tông cũng quay đầu, chậm rãi nhìn hắn, rồi đi đến trước mặt. Vệ Tông từ bỏ việc truy đuổi ma thần trước đó, thay vào đó đi đến trước mặt ma thần đang tỏa ra sinh cơ vô tận. Không thể không nói, khí tức của ma thần này có chút quỷ dị. Theo lẽ thường, các ma thần sinh ra từ thiên ma trì, khí tức trên người đều có chút tương đồng, nhưng ma thần này lại tỏa ra sinh cơ nồng đậm, như thể là hiện thân của sinh mệnh. Trong các ma thần, kẻ này thực sự là một dị loại. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, rồi há to miệng, trực tiếp muốn nuốt hắn. Thấy vậy, ma thần sợ đến hồn vía lên mây, không ngờ thủ đoạn của Vệ Tông lại còn giống ma thần hơn cả bọn hắn. Võ giả chư thiên vạn giới nào lại trực tiếp há miệng ăn thịt người? Không, ăn cả ma thần. Vì vậy, trước thủ đoạn của Vệ Tông, ma thần này sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng dù phản ứng nhanh, tốc độ của Vệ Tông còn nhanh hơn. Vệ Tông há miệng giữa không trung, ma thần này chỉ còn một nửa thân dưới, còn nửa thân trên đã biến mất. Cùng lúc đó, Vệ Tông nhai nhai vài cái, rồi nuốt chửng hắn, khí tức trên người lại mạnh lên vài phần. Tất nhiên, chỉ mạnh lên vài phần mà thôi, với cảnh giới hiện tại của hắn, dù thôn phệ thêm nhiều sức mạnh cũng không có nhiều ý nghĩa. Dù sức mạnh không tăng lên nhiều, nhưng lại có hiệu quả khác. Thấy Vệ Tông làm vậy, các ma thần sợ hãi, không thể hiểu được hành động của hắn. Kẻ này dám ăn cả ma thần, quá vô lý. Vệ Tông có khả năng tiêu hóa rất mạnh, nhai vài cái đã nuốt chửng nửa thân trên của ma thần, tiêu hóa hoàn toàn. Rồi Vệ Tông liếc nhìn nửa thân dưới, há miệng nuốt nốt. Vừa nhai ma thần, Vệ Tông vừa chậm rãi nhìn về phía bốn ma thần còn lại. Bốn ma thần này thấy ánh mắt của Vệ Tông thì da đầu tê dần. Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn khác với trước, trong mắt họ, Vệ Tông là một thợ săn mạnh mẽ, còn bọn hắn chỉ là con mồi, chỉ cần Vệ Tông không vừa mắt, hắn có thể ăn hết bọn hắn. Trong phút chốc, khi đối mặt với Vệ Tông, bọn hắn vô tình đặt mình vào vị trí rất thấp, dưới áp lực quá lớn, bọn hắn không còn chút sức lực nào để giao đấu với Vệ Tông. Thế là mỗi người tan tác như chim muông, cố gắng rời xa Vệ Tông, chạy trốn về bốn phương tám hướng, bọn hắn đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn, hoặc có lẽ, dù không trốn được, cũng muốn sống thêm một chút, không bị Vệ Tông bắt rồi ăn thịt. Khi bọn hắn phân tán chạy trốn, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi nhanh chóng khóa chặt một ma thần. Thân thể ma thần này như dòng nước, khắp nơi phun trào, những nơi nước chảy qua đều ẩm ướt, như có một loại sức hút, làm chậm tốc độ. Không thể không nói, thủ đoạn của đối phương rất mạnh, hắn không có ý định giao chiến với Vệ Tông, không hề tung ra sức mạnh để ngăn cản hay giết Vệ Tông, mà chỉ muốn làm chậm tốc độ của Vệ Tông. Tuy nhiên, hắn không để ý đến kết thúc chi lực trên người Vệ Tông. Áo bào đen của Vệ Tông hơi rung lên, một luồng kết thúc chi lực tỏa ra, sức mạch ẩm ướt trong không gian bị nó nuốt chửng rồi biến mất. Do đó, việc muốn làm chậm tốc độ của Vệ Tông là không thể. Rất nhanh, Vệ Tông thoát khỏi sự trói buộc, với tốc độ cực nhanh đi đến phía sau ma thần này. Ma thần như dòng nước thấy Vệ Tông ở phía sau mình thì da đầu tê dại. Rồi trong nháy mắt, không cần suy nghĩ, toàn thân nổ tung. Đương nhiên, vụ nổ này không phải tự bạo như xích viêm ma thần trước đó, mà là thân thể hóa thành vô số dòng nước, nổ tung về bốn phương tám hướng. Lúc này, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập hương vị ẩm ướt, vô số giọt nước khuếch tán về bốn phương tám hướng, mỗi một giọt nước, hoặc thậm chí mỗi một hạt nước nhỏ li ti bên trong, đều là do ma thần này biến thành, chỉ cần một hạt nước không bị phá hủy, hắn sẽ không chết. Sinh mệnh lực của gia hỏa này có thể nói còn mạnh hơn kẻ bị Vệ Tông nuốt trước đó. Nhưng lúc này, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn vô hỉ vô bi, không hề có chút không hiểu hay nghi hoặc nào. Sau một khắc, Vệ Tông chỉ hơi há miệng, rồi hít một hơi thật sâu, a, kèm theo một âm thanh nhỏ. Ngay sau đó, một cỗ lực thôn phệ vô song từ miệng Vệ Tông tỏa ra. Giữa cả thiên địa, vô số luồng nước ẩm ướt và hạt nước nhỏ đều trực tiếp tràn vào miệng Vệ Tông. Không một hạt nào ngoại lệ, Vệ Tông như uống nước, nuốt trọn dòng nước này, rồi sức mạnh thôn phệ trong cơ thể hơi chuyển. Ngay sau đó, gia hỏa này liền bị ma diệt hoàn toàn. Dù Vệ Tông lại thôn phệ một ma thần, sức mạnh của hắn vẫn không tăng thêm. Một mặt là sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến cực hạn. Mặt khác là ma thần này tuy mạnh, cũng chỉ là sản phẩm phân hóa từ thiên ma trì. Chúng ở bên ngoài chỉ là thân thể, không phải bản nguyên, theo lý, những thân thể bên ngoài này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vệ Tông có thôn phệ cũng không có tác dụng lớn. Lúc này, sau khi Vệ Tông liên tục nuốt hai ma thần, trên lôi đài chỉ còn lại ba ma thần cuối cùng. Trong ba ma thần này, một tên chính là kẻ hóa thành cuồng phong, định trốn thoát khỏi Vệ Tông khi vừa bắt đầu. Trước đó, vì bị Vệ Tông đánh gãy, nên hắn tạm thời buông tha. Nhưng lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại nhìn đến hắn, gia hỏa này không còn muốn chạy nữa, bởi vì không thể chạy. Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, giờ dù hắn muốn thoát đi theo hướng nào cũng vô ích, vì hắn cảm thấy Vệ Tông sẽ chặn lại ở vị trí đó. Một cách vô cùng chính xác, dù hắn chưa thử, từ sâu trong tâm thức, một ý chí đang nói với hắn, chắc chắn sẽ xảy ra như vậy, ý chí này chính là ý chí của Vệ Tông. Đối mặt Vệ Tông, ma thần kia có chút nhụt chí, hắn biết mình không thể làm tổn thương Vệ Tông, mà tự bảo lại làm đồng bọn bị thương, lôi kéo bọn họ chết chung, nên không cần thiết. Hắn nhìn Vệ Tông, rồi đột ngột vỗ một chưởng vào đầu. Bàn tay hắn không chút bất ngờ đánh vào đầu mình, phịch, một tiếng, đầu hắn vỡ tung, hóa thành vô số phong nhận bay về phía Vệ Tông. Dù không tự bạo, lúc tự sát, hắn vẫn hướng về Vệ Tông một chút công kích, nhưng với Vệ Tông, những công kích này chỉ như mưa bụi, dù những phong nhận này có thể cắt nát vô số thế giới, thành nỗi ác mộng đáng sợ, ngay cả cường giả hỗn nguyên cảnh cũng có thể bị chém thành hai mảnh. Vệ Tông vẫn cảm thấy như gió nhẹ lướt qua, hắn thậm chí không có ý định ngăn cản. Chương 2121, khống chế. Thực lực hiện tại của Vệ Tông chính là như vậy cường hoành. Không chút đạo lý, quả nhiên, ngay sau đó, những phong nhận kia thổi qua mặt Vệ Tông, không gây ra chút tổn thương nào, như gió thoảng, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn hai ma thần còn lại, lúc này, hai ma thần cuối cùng cũng biết, hôm nay tai kiếp khó thoát, đối mặt Vệ Tông, bọn họ không có cách gì, dù dùng sức mạnh nào cũng không thể trốn khỏi ma trưởng của hắn. Bởi vậy, cả hai thở dài, nhìn nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ và tuyệt vọng, thật nực cười. Tuyệt vọng, loại cảm xúc này lại xuất hiện trên người ma thần. Trước đây, họ chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có cảm giác tuyệt vọng như nhân loại. Thật quá nực cười, nếu ai nói ma thần cũng biết tuyệt vọng, họ chắc sẽ tống kẻ đó vào luyện ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng giờ, điều nực cười ấy lại xảy ra. Dù họ nghĩ gì, đối mặt Vệ Tông, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một, tử vong. Dù sao cũng đến thời điểm tuyệt vọng, hai ma thần không trốn nữa. Họ biết, trốn cũng vô ích, Vệ Tông sẽ bắt lại rồi từng người giết chết, phản kháng cũng vô ích. Vì Vệ Tông không hề để ý đến sự phản kháng của họ, mà sẽ chế giễu rồi dễ dàng giết chết. Vì vậy, hai ma thần này chọn cách giống ma thần trước, họ nhìn Vệ Tông, rồi ngay sau đó tự vỗ một chưởng vào đầu. Nhưng lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng, muốn tự sát, ta cho phép các ngươi tự sát sao? Tên kia tự sát thì thôi, giờ từng người lại muốn tự sát, vậy ta để thể diện của ta ở đâu? Khi Vệ Tông vừa nói, hai ma thần định tự sát đồng thời cứng đờ tại chỗ. Họ không biết vì sao đến cả sức tự sát cũng không có. Chẳng khác nào bị trói, dù cố gắng thế nào cũng không tiến thêm được. Lúc này, Vệ Tông không dùng lực khống chế, vì muốn tạo cho họ nỗi sợ hãi tột độ. Nếu dùng lực khống chế, có phần quá vô vị. Hai ma thần cứng đờ là vì thời gian đã ngưng động. Họ không thể tiếp tục hành động, nên không thể tự sát. Vệ Tông đi thẳng tới trước mặt họ, rồi giữa ánh mắt sợ hãi của hai người, hắn nhàn nhạt liếc họ. Ngay sau đó, sự giam cầm thời gian biến mất, hai ma thần gần như đồng thời vỗ vào đầu. Họ vẫn không từ bỏ ý định tự sát, nhưng lúc này, dù đầu họ vỡ nát, bị chính lực của mình đánh nát, họ vẫn không chết. Khi hai ma thần hoảng sợ không hiểu chuyện gì, Vệ Tông chậm rãi giơ một ngón tay về phía họ. Hai ma thần vừa vỡ đầu, lại như đảo ngược thời gian, nhanh chóng khôi phục như cũ, như chưa hề bị thương. Chứng kiến cảnh này, hai ma thần hoàn toàn trợn mắt, họ muốn tự sát, nhưng không ngờ Vệ Tông lại dùng sức mạnh thời không, đưa họ về trước khi bị thương. Họ không ngờ, mình trước mặt Vệ Tông, đến tự sát cũng không xong, càng không nghĩ, Vệ Tông lại dùng sức mạnh thời không cường đại để giúp họ hồi phục vết thương. Thật là không có lý lẽ. Khi hai ma thần im lặng, Vệ Tông liếc họ, khẽ nói, muốn tự sát, được, vậy ta sẽ giết các ngươi cho đủ. Sau đó, Vệ Tông chợt giơ tay, một tát đánh nát hai ma thần, toàn thân tan nát, nhưng dù vậy, họ vẫn chưa chết, vì Vệ Tông lại dùng thời gian quay lại, họ lại hồi phục như chưa hề chết. Ngay sau đó, Vệ Tông lại tiếp tục ra tay, lại giết họ, rồi lại dùng sức mạnh quay lại để hồi phục. Cứ như vậy, Vệ Tông giết họ hết lần này đến lần khác, dùng sức mạnh thời không như không tốn tiền, tùy ý tiêu xài trên người họ, hết lần này đến lần khác hồi sinh, rồi lại giết, bị giết nhiều như vậy, dù là ma thần, cũng có chút suy sụp, từ khi yếu đuối nhất đến khi thành ma thần cường đại. Họ chưa từng chết nhiều như vậy, tổng số lần chết của họ cộng lại cũng không bằng một ngày này. Gia hỏa thước mặt chẳng những mạnh, mà còn không chút đạo lý, nhất là không đạo lý, giết người không chút nương tay, bị giết nhiều lần như vậy, họ đã hoàn toàn chết lặng, từng lần bị giết, rồi lại hồi sinh, không ai có thể chịu đựng được áp lực này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, hai ma thần khi đối mặt Vệ Tông, cũng đã bị đánh nát ý chí, tự tôn, họ không còn sức phản kháng, nhìn Vệ Tông chỉ còn sự chết lặng chờ chết, trong khi đó, bảy ma thần còn lại đang hồi sinh trong thiên ma trì. Cũng cảm nhận được cảnh này, nhìn thấy hai ma thần bị Vệ Tông giày vò, họ vừa khiếp sợ vừa cảm thấy may mắn. May mắn là trước đó không để Vệ Tông thi triển thủ đoạn này, nếu không họ cũng có thể bị giày vò đến tuyệt vọng và sụp đổ. Trong lúc bất tri bất giác, khi nhìn Vệ Tông giày vò hai ma thần, bảy ma thần còn lại càng thêm e ngại hắn. Họ thực sự nhận ra, Vệ Tông không những có thủ đoạn mạnh, mà còn tàn nhẫn, lấy việc giày vò họ làm niềm vui. Dưới áp lực kinh khủng đó, bảy ma thần đồng thời im lặng, đối mặt Vệ Tông, họ không thể nào có chút tinh thần phản kháng. Cứ như vậy, không biết bao lâu, cuối cùng Vệ Tông cũng dừng giày vò hai ma thần. Có vẻ hắn cũng đã chơi mệt, không muốn tiếp tục nữa. Hắn liếc hai ma thần, khẽ nói, được rồi, các ngươi, ta đã chán, nên có thể chết rồi. Nói xong, Vệ Tông lại nhẹ nhàng chỉ tay vào hư không. Ngay sau đó, thân thể hai ma thần tan nát hoàn toàn. Lần này là thật sự tan nát, thân thể họ hóa thành tro bụi, không còn được Vệ Tông hồi sinh. Vì hồi sinh họ cũng vô ích, dù giày vò thế nào họ cũng chỉ đến thế. Giờ đã sụp đổ hoàn toàn, không thể nào hỏng hơn được nữa. Lần này họ chết thật, rồi hồi sinh trong thiên ma trì. Nhưng dù hồi sinh, hai ma thần vẫn không có cảm giác vui sướng, mà gương mặt mất cảm giác, trong mắt hoàn toàn trống rỗng, thật khó tin, ma thần mạnh mẽ lại bị giày vò đến mức này, thật khó hiểu. Lúc này, Vệ Tông lại thấy một chuyện thú vị, đó là tâm tính của ma thần kém xa so với cường giả ngang cấp ở chư thiên vạn giới. Đừng nói ngang cấp chủ tể cảnh, mà cả tiêu giao cảnh bình thường, các ma thần cũng không sánh bằng, dù sức mạnh của ma thần rất lớn, nhưng tâm tính lại kém, vì một tiêu giao cảnh cũng khó sụp đổ khi bị giày vò như vậy. Dù sao họ từ khi yếu ớt, tăng lên sức mạnh, phải nếm không ít đắng cay, trải qua gian khổ, nên đã tạo nên một đạo tâm bất khuất, dù đối mặt nhiều nguy hiểm, khó khăn, cũng sẽ tìm cách vượt qua, chứ không dễ sụp đổ. Vệ Tông nghĩ lại, cũng hiểu ra, ma thần tuy thường ngày bá khí vô song, thực lực mạnh mẽ, nhưng thực lực của họ không phải do chính họ từng chút một tu luyện mà có. Phần lớn nhờ vào thiên ma trì tăng phẩm giai, kéo theo thực lực của thiên ma tăng, thêm việc họ bất tử, không sợ nguy hiểm. Nên họ tăng thực lực đến mức này, nhưng đạo tâm của họ lại không tăng theo thực lực, đạo tâm của họ vẫn bình thường, hoặc không hề có đạo tâm, điểm này khác xa với cường giả chư thiên vạn giới. Thực ra, đạo tâm của họ yếu cũng không có vấn đề gì, vì trước khi phá hủy đạo tâm của họ, phải phá hủy thực lực của họ trước, mà xét về thực lực vô cùng cường đại của các ma thần, bọn hắn gần như tương đương với cảnh giới chủ tể, người khác muốn đánh bại bọn hắn thì phải là cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh mới có thể làm được. Nhưng ngay cả cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh cũng chỉ có thể đánh bại hoặc có lẽ là giết chết bọn hắn, tuy nhiên, trong giây lát bọn hắn sẽ phục sinh ở Thiên Ma Trì. Bởi vậy, những ma thần này căn bản là không biết sợ, chết cũng không sợ, hơn nữa, căn bản không có ai như Vệ Tông có thể dễ dàng giày vò bọn hắn. Do đó, dù cho đạo tâm của các ma thần có yếu đi một chút, thì cũng không ai có thể phá hủy đạo tâm của bọn họ. Trừ Vệ Tông, căn bản không ai có thể làm được điều này. Vệ Tông thực sự là trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, lúc này, hắn cũng phát hiện ra rằng, những cái gọi là ma thần này lại dễ khống chế hơn hắn tưởng tượng. Không thể không nói, đây thật là một tin tức tốt. Chương 2122, do dự, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nhếch khóe miệng. Hắn quả thực trước kia không nghĩ rằng tâm tính của các ma thần không mạnh như hắn tưởng, mà chính mình còn chưa dùng đến thủ đoạn nào, đã khiến bọn hắn khuất phục như vậy. Vốn dĩ, Vệ Tông cho rằng, các ma thần sẽ rất khó thuần phục, nếu hắn đánh bại bọn họ một lần không đủ thì cần nhiều lần hơn. Hết lần này đến lần khác giày vò bọn hắn, giống như trước kia, để bọn hắn không ngừng chết đi, rồi lại không ngừng phục sinh. Cứ như vậy, từng chút một gieo vào lòng bọn họ hạt giống sợ hãi, khiến bọn hắn hoàn toàn e dè, rồi thần phục mình. Nhưng giờ xem ra, Vệ Tông thấy căn bản không cần phiền phức như vậy, hắn chỉ đánh bại bọn họ vài lần, đám người này đã hoàn toàn không còn lòng phản kháng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông mỉm cười rồi bước ra một bước, trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi không gian trước đó, khi xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt vài tên ma thần. Nhìn thấy Vệ Tông xuất hiện, các ma thần vừa mới từ Thiên Ma Trì chuyển sinh thành công cũng đột nhiên biến sắc, cứng đờ cả mặt mày. Bọn hắn nhìn Vệ Tông, trong lòng đều sinh ra vài phần sợ hãi. Trước đây, bọn hắn đã không phải là đối thủ của Vệ Tông, huống chi hiện tại, khi vừa mới từ Thiên Ma Trì đi ra, còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, thực lực cũng giảm sút đáng kể. Nếu như trong trạng thái này mà đối đầu với Vệ Tông thì kết cục gần như đã định, đó chính là thập tử vô sinh. Nhưng lần này, Vệ Tông không trực tiếp ra tay với bọn họ, mà chỉ cúi đầu, lướt mắt nhìn chín vị ma thần rồi nói khẽ, từ giờ trở đi, các ngươi là chó của ta, hiểu chưa? Dù cho Vệ Tông thực lực cường đại, khiến cho các ma thần vô cùng e ngại, nhưng khi Vệ Tông nói ra những lời này, trên mặt chín vị ma thần vẫn hiện lên vẻ giận dữ. Bọn hắn quả thực không đánh lại Vệ Tông, nhưng Vệ Tông sỉ nhục bọn hắn như vậy thì quá đáng. Bọn hắn dù sao cũng là ma thần đường đường chính chính. Vậy mà Vệ Tông lại muốn bọn hắn làm chó, điều này sao có thể khiến bọn họ chấp nhận? Tuy nhiên, với Vệ Tông, việc bọn hắn có chấp nhận hay không cũng vô ích, bởi vì Vệ Tông thật sự nắm trong tay quyền sinh sát của bọn hắn. Sau một khắc, Vệ Tông vỗ tay cái, bốp, ngay khi tiếng vang vừa dứt, chín vị ma thần đồng loạt tan thành cho bụi, bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại tái sinh từ Thiên Ma Trì. Lúc này, chín vị ma thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đã hoàn toàn ngơ ngác, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, sao không hiểu ra sao mình đã chết. Lúc này, Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang theo chút lạnh lùng, có vài lời ta không muốn nói lần thứ hai, làm chó của ta, hay là triệt để bị xóa sổ khỏi thế giới này, các ngươi chọn cái nào? Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, chín vị ma thần cảm thấy một sức mạnh vô cùng lớn lao giáng xuống người bọn hắn. Không, nói đúng ra là giáng xuống bản nguyên của bọn họ. Phải biết, bản nguyên của bọn hắn là những phù văn màu vàng trên dấu ấn của Thiên Ma Trì. Nếu những phù văn đó bị xóa đi, bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không còn cơ hội chuyển kiếp, chỉ có Thiên Ma Trì mới ban cho bọn hắn năng lực chuyển kiếp vô hạn. Nếu không có sự che chở của Thiên Ma Trì, bọn hắn cũng chẳng qua chỉ là những ma vật mạnh hơn cường giả chủ tể cảnh bình thường một chút. Trước đây, vì có sự che chở của Thiên Ma Trì, nên bọn hắn rất yên tâm về bản nguyên của mình, cảm thấy không ai có thể uy hiếp được. Nhưng giờ đây, tất cả đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ, sức mạnh của Vệ Tông lại giáng xuống bản nguyên của bọn họ. Tựa hồ chỉ cần hơi động tay là có thể xóa sổ bản nguyên của họ khỏi Thiên Ma Trì. Điều này sao có thể? Trong lòng các ma thần đều vô cùng kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải biết, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy có người có thể trực tiếp vượt qua sự bảo hộ của Thiên Ma Trì để uy hiếp bản nguyên của họ. Không đúng, với một bảo vật như Thiên Ma Trì, nó sẽ không cho phép người khác chạm vào mình. Thiên Ma Trì vốn cao ngạo như vậy, đây đã là pháp bảo vượt trên cả chủ tể cảnh, sao có thể dễ dàng cho phép người khác đụng vào? Thấy các ma thần ngơ ngác không hiểu, Vệ Tông cười lạnh rồi nói, các ngươi có phải rất nghi hoặc không? Nói cho các ngươi biết, Thiên Ma Trì vốn là đồ của ta, nếu không thì vì sao ta có thể dễ dàng thao túng sinh tử của các ngươi? Sau khi Vệ Tông dứt lời, Thiên Ma Trì cũng như nghe hiểu lời hắn, bắt đầu rung động nhẹ, sau một khắc, nó đột nhiên xoay chuyển trên không trung, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một Thiên Ma Trì siêu nhỏ, rơi vào tay Vệ Tông. Thấy cảnh này, các ma thần hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là sự ngơ ngác. Sau đó, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra, Vệ Tông lạnh giọng nói, bản chất của các ngươi vốn là một phần trên người ta. Cho nên ta bảo các ngươi chết, các ngươi phải chết, bảo các ngươi sống, các ngươi không chết được. Đối với các ngươi, ta vốn có tuyệt đối năng lực thao túng, chẳng qua trước đây là để các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng nên mới ra tay giáo huấn các ngươi một phen thôi, giờ ta đã nói hết với các ngươi rồi, bước tiếp theo nên làm thế nào, các ngươi hẳn biết chứ, là chết, hay là trở thành chó của ta, chọn một trong hai. Lúc này, khi nghe lại lời của Vệ Tông, chín vị ma thần cũng lộ vẻ răng xé, thật tình mà nói, với địa vị ma thần của bọn họ, ai muốn đi làm chó của người khác, ma thần vốn đã là cường giả đỉnh cấp của thế giới, lại phải trở thành chó của người khác, điều này sao có thể chấp nhận. Tuy nhiên, lý trí cũng mách bảo bọn họ rằng nếu không nghe lời Vệ Tông, kẻ này thật sự sẽ hủy diệt hoàn toàn bọn họ, hắn nói được là làm được. Sau khi giao đấu với Vệ Tông, các ma thần cũng biết tính cách của Vệ Tông, hắn vốn tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn đã nói muốn xóa sổ bọn họ thì nhất định sẽ làm, tuyệt đối không đùa giỡn, tên này còn đáng sợ hơn cả ma thần. Do đó, lúc này, thấy vẻ mặt kiên quyết của Vệ Tông, các ma thần cắn răng, tâm tư bắt đầu dao động, dù bọn họ không muốn thế nào đi nữa, nhưng giờ đây, họ biết Vệ Tông thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, nghe Vệ Tông nói, dường như bọn họ đúng là từ trên người hắn mà ra. Nghĩ như vậy, làm chó của hắn cũng không có gì không thể chấp nhận. Chương 2123, mục đích đạt đến. Vì chính mình, các ma thần vốn dĩ đến từ trên người hắn, lại thêm kẻ này còn nắm giữ thiên ma trì. Theo lý thuyết, nắm giữ tính mệnh của bọn họ, một tồn tại đáng sợ như vậy, giống như trở thành chó của hắn cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Cứ như vậy, các ma thần vừa tự an ủi mình, vừa bắt đầu dao động trong lòng. Thế nào, nghĩ kỹ chưa, cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, 3, 2, lúc Vệ Tông chậm rãi đếm ngược, các ma thần cuối cùng không nhịn được nữa, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên, đại nhân, chúng tôi nguyện trở thành chó của ngài, người lên tiếng trước nhất là Thương Thiên Ma Thần, lúc này, ngay cả Thương Thiên Ma Thần, khi đối diện với Vệ Tông cũng phải cúi đầu từ bỏ sự cao ngạo của mình. Thấy Thương Thiên Ma Thần, kẻ được xem là một trong những ma thần mạnh nhất, đã bày tỏ thái độ, những ma thần còn lại cũng nhao nhao theo vào, không sai, đại nhân. Chúng tôi nguyện trở thành chó của ngài. Không sai, tôi cũng nguyện ý. Thấy tất cả bọn họ đều tranh nhau bày tỏ thái độ, có vẻ đã hoàn toàn thần phục, Vệ Tông hơi nhếch khóe miệng. Rất tốt, mục đích cuối cùng của hắn đã đạt được. Theo lý thuyết, chuyến đến lãnh địa ma thần này tuyệt đối không lỗ. Ở kiếp trước, khi đến đây, hắn chỉ đánh một trận với 9 trụ ma thần rồi bị trọng thương, hơn nữa còn không thăm dò được gì. Còn lần này, hắn chẳng những thu phục được thiên ma trì mà còn thu tất cả các ma thần cùng những thiên ma còn lại vào dưới trướng. Lần này, có thể nói Vệ Tông đã thu hoạch bội phần, do đó, mục đích của Vệ Tông khi đến đây đã hoàn toàn đạt được. Thế là, sau một khắc, Vệ Tông nhìn thiên ma trì trên tay mình, rồi liếc nhìn chín vị ma thần đang có vẻ nịnh nọt. Hắn nói khẽ, tốt, đã các ngươi có thái độ này, xem ra các ngươi cũng không phải là những kẻ không biết phải trái. Vậy thì các ngươi cứ tạm thời ở lại đây, mọi thứ vẫn như cũ, nên thế nào thì thế ấy, sau này có chuyện ta sẽ đến thông báo cho các ngươi. Sau khi nói xong câu này, Vệ Tông nắm thiên ma trì trong tay, rồi lóe lên thân hình, trực tiếp rời khỏi lãnh địa thiên ma. Thấy Vệ Tông rời đi một cách dứt khoát như vậy, chín vị ma thần nhìn nhau, gãi đầu, trong mắt đều là sự khó hiểu. Họ vốn cho rằng Vệ Tông thu phục họ là có một âm mưu lớn, hoặc muốn điều khiển họ tiến công chư thiên vạn giới, hoặc xây dựng thế lực hùng mạnh của riêng mình, cát cứ một phương, nhưng không ngờ, Vệ Tông căn bản không có ý định lợi dụng họ làm gì. Chỉ dặn dò một câu rồi cứ thế mà đi, vậy thì tên này rốt cuộc có ý gì? Đến đây chỉ để giáo huấn họ một trận sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của họ, họ căn bản không biết Vệ Tông rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao họ vẫn chưa tiếp xúc với khái niệm biển vũ trụ và vô số vũ trụ song song. Không biết rằng ngoài chư thiên vạn giới còn có vô số vũ trụ khác. Vệ Tông thu phục họ không phải để đối phó với chư thiên vạn giới mà là muốn mang họ đi tấn công các vũ trụ song song khác. Đây mới là mục đích thật sự của Vệ Tông. Chỉ có điều, các ma thần hiện tại không hề hay biết điều đó. Trong sự khó hiểu của các ma thần, Vệ Tông mang theo thiên ma trì đã rời khỏi lãnh địa thiên ma. Sở dĩ hắn mang thiên ma trì đi là vì đã luyện hóa nó, không thể để nó ở lại chỗ đó được. Dù sao, đồ vật quan trọng thế này vẫn nên mang theo bên mình cho chắc ăn. Lúc này, trên người Vệ Tông có thiên ma trì và thời không chi luân, hai pháp bảo vô cùng cường đại này dường như có chút đối chọi nhau. Vệ Tông không ngờ đến cảnh này, không nghĩ rằng hai bảo vật cường đại lại có chút xung khắc như nước với lửa. Tuy nhiên, dù có xung khắc như thế nào, Vệ Tông vẫn muốn mang cả hai bên mình, không còn cách nào khác. Đồ vật quý báu như vậy, Vệ Tông không nỡ giao cho người khác hoặc để ở nơi khác, chỉ có thể tự mình mang theo. Lần này, Vệ Tông đến lãnh địa thiên ma, tuy đại chiến một trận, nhưng thực tế không gây ra động tĩnh lớn nào, bởi vì tất cả động tĩnh đều bị Vệ Tông dùng kết thúc chi lực che đậy. Kể cả việc lúc đầu đến ma thần cung của Xích Viêm ma thần, sau đó giao chiến kịch liệt với Xích Viêm ma thần, mặc dù trận chiến rất kịch liệt nhưng thứ nhất, Vệ Tông dùng kết thúc sức mạnh che đậy hầu hết khí tức. Thứ hai, thời gian giao chiến của hai người kéo dài không lâu, nên không có cường giả nào ở chư thiên vạn giới chú ý đến. Đến nỗi sau này, nhiều ma thần cùng nhau đến thiên ma trì, Điều này thì lại thu hút sự chú ý của một số cường giả ở chư thiên vạn giới. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng không để ý nữa vì theo họ, việc ma thần đến Thiên Ma Trì là chuyện rất bình thường. Thiên Ma Trì dù sao cũng là nơi quan trọng nhất của các ma thần, nên họ thường xuyên đến đó. Hơn nữa, quan trọng nhất là khi các ma thần đến Thiên Ma Trì, các cường giả ở chư thiên vạn giới không thể nhìn thấy tình hình bên trong vì Thiên Ma Trì là nơi thần bí nhất, tôn quý nhất trong lãnh địa ma thần, nơi đó bị bóng tối bao phủ quanh năm, có thể nói trong toàn bộ lãnh địa vực ngoại thiên ma. Các cường giả ở chư thiên vạn giới chỉ có thể giám sát được khoảng 7 phần 10 diện tích, 3 phần còn lại hoàn toàn bị khói đen che phủ, bọn họ không thể nhìn thấy gì cả. Trước kia, chính vì muốn thăm dò 3 phần lãnh địa đó, nên Thái Sơ kiếm chủ mới xông vào lãnh địa thiên ma. Muốn biết trong khói đen kia rốt cuộc có gì, Thiên Ma Trì có tình hình ra sao? Chỉ có điều, kết quả sau đó mọi người đều biết, do đó, sau Thái Sơ kiếm chủ, không còn cường giả nào ở chư thiên vạn giới dám trực tiếp xâm nhập lãnh địa thiên ma nữa vì nơi đó thực sự rất nguy hiểm, sau khi vào, có thể sống sót trở ra hay không thì không ai dám chắc. Dù sao không phải ai cũng là Thái Sơ kiếm chủ, ai cũng có sức mạnh vô cùng lớn mạnh như hắn, nhưng cho dù lấy trình độ cường hãn của Thái Sơ kiếm chủ, cũng vẫn bị vùi dập tại thiên ma lãnh địa. Bởi vậy về sau, mặc dù chỗ bị khói đen che phủ kia vẫn thần bí, cũng không còn cường giả chư thiên vạn giới nào muốn đi dò xét tình hình nơi đó nữa. Chương 2124, mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều không muốn đi, nên cứ thế gác lại chuyện này. Vì vậy, về sau Vệ Tông ở gần Thiên Ma Trì đã kéo 9 trụ ma thần vào không gian của mình, cùng bọn chúng giao đấu, đánh cho bọn chúng chết đi sống lại hết lần này đến lần khác. Mặc dù lúc đó tạo ra động tĩnh rất lớn, nhưng vì bị khói đen bao phủ, cường giả chư thiên vạn giới không phát hiện ra điều gì. Bọn họ căn bản không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Cho nên dù Vệ Tông ở Thiên Ma Trì đã làm nhiều chuyện như vậy, vẫn không hề có chút động tĩnh nào truyền ra. Cho đến giờ phút này Vệ Tông từ địa bàn Thiên Ma đi ra, cũng vẫn chưa có cường giả khác chú ý. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, nếu hắn không muốn để người khác chú ý đến mình, vậy người khác căn bản không thể chú ý tới. Dù Vệ Tông bây giờ vẫn ở cảnh giới hỗn nguyên, thực lực chân chính của hắn đã vượt xa tầm thường cường giả chủ tể cảnh. Thực lực của hắn kinh khủng như vậy đấy. Cứ như vậy, lần này Vệ Tông sau khi đi ra từ đám thiên ma lãnh địa, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi hướng về một phương hướng chạy tới. Nơi đó chính là phương hướng kiếm giới, kể từ lần trước Vệ Tông bị Lý Thanh Phong phát hiện rồi ra tay nhắm vào, hắn cũng không biết đã bao lâu không trở lại kiếm giới. Không thể không nói, ngay lúc đó Vệ Tông đối với lực lượng chủ tể cảnh vẫn còn chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã căn bản không sợ hãi, cường giả chủ tể cảnh tầm thường còn lâu mới là đối thủ của hắn. Huống chi là Lý Thanh Phong loại ngụy chúa tể cảnh này. Bản thân Lý Thanh Phong thực lực đã đến từ con đường bất chính, so với cường giả chủ tể cảnh bình thường còn yếu hơn rất nhiều, càng không thể nào là đối thủ của Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông cũng căn bản không sợ hãi, hắn trực tiếp hướng về kiếm giới xuất phát. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vệ Tông cuối cùng lại đặt chân lên lãnh thổ kiếm giới, lại cảm nhận được không khí từ trong kiếm giới truyền đến. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cái mùi kiếm hương tràn ngập này khiến hắn có chút say mê. Trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến mình đã không biết bao lâu không dùng kiếm. Khi nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên hơi sững sờ. Đúng vậy, mình đã không biết bao lâu chưa từng dùng kiếm. Trong khoảng thời gian này, hắn vận dụng nhiều nhất là sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Hai loại sức mạnh này là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Chính vì lực lượng của chúng quá mạnh, nên Vệ Tông dần già cũng chỉ sử dụng hai loại sức mạnh này. Ngược lại, kiếm đạo mà trước đây hắn quen thuộc và am hiểu nhất lại không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng đến. Khi nghĩ tới đây, Vệ Tông đột nhiên sững sờ tại chỗ. Sắc mặt có chút cứng ngắc, rốt cuộc là từ lúc nào, mình thế mà trong lúc bất tri bất giác đã từ bỏ kiếm đạo của mình. Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi phát hiện có lẽ là từ khi mình lâm vào không gian luân hồi. Mặc dù thế giới luân hồi trước đây là do chính mình một tay điều khiển, nhưng không thể phủ nhận, trong không gian luân hồi này, vì để trải nghiệm sức mạnh thời không và kết thúc, Vệ Tông cũng đã bỏ ra rất nhiều. Trong luân hồi hết lần này đến lần khác, ảnh hưởng đến Vệ Tông cũng rất lớn, trong đó ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là kiếm đạo của Vệ Tông. Thực tế, khi vừa mới bắt đầu tiến vào thế giới luân hồi, Vệ Tông vẫn sẽ vận dụng kiếm đạo, dù lúc đó thực lực của hắn còn rất yếu, nhưng vẫn mang theo kiếm đi chiến đấu. Nhưng về sau, kèm theo thực lực của hắn dần mạnh lên, lại thêm sự lý giải của hắn về thế giới càng ngày càng sâu sắc, hắn ngược lại từ bỏ kiếm đạo của mình, thay vào đó học những lực lượng khác. Về sau, Vệ Tông về cơ bản cũng chỉ dựa vào sức mạnh thời không và kết thúc. Hắn chỉ dùng hai loại sức mạnh này để đánh giết đối thủ, còn kiếm đạo của mình đã không biết bao lâu không dùng đến. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, kiếm đạo là căn nguyên đại đạo của hắn, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ, cũng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, nhưng dù là sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, Vệ Tông đều biết cả hai đều là sức mạnh chí cao, là mấu chốt để đột phá lên trên chủ tể cảnh, cho nên, hai loại sức mạnh này hắn cũng không thể từ bỏ. Vệ Tông là một người rất tham lam, bất kể là sức mạnh gì hắn đều muốn. Theo lý thuyết, Dù là kiếm đạo, sức mạnh thời không hay sức mạnh kết thúc, hắn đều muốn hòa làm một thể, mà bây giờ tình huống là, trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông đã dần có chút quên mất kiếm đạo của mình. Thậm chí kiếm tâm của mình cũng có chút mục nát, Vệ Tông đã không biết bao nhiêu năm mình không ra một kiếm. Mà điều kinh khủng hơn là, Vệ Tông trước đây thậm chí còn không chú ý đến chuyện này. Theo lý thuyết, hắn là một kiếm khách hàng đầu, kiếp trước còn là một kiếm chủ dùng một thanh trường kiếm uy áp chư thiên vạn giới. Thế mà hắn lại không phát hiện mình đã quên đi kiếm đạo của mình. Điều này có chút quá khó chấp nhận, về sau, Vệ Tông chỉ có thể đổ lỗi cho di chứng của thế giới luân hồi. Mặc dù Vệ Tông đã đạt được rất nhiều trong thế giới luân hồi, nhưng có được thì tất nhiên phải trả giá, kèm theo luân hồi hết lần này đến lần khác in dấu lên người Vệ Tông, cũng đồng thời bào mòn những vết tích trên người hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông dù trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng cũng xuất hiện sự mài mòn tương đối, sự mài mòn này là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn không chú ý rằng mình đã không còn xứng danh là một kiếm tu. Mãi cho đến khi hắn trở lại kiếm giới, cảm nhận được tất cả của kiếm giới, cảm nhận được kiếm khí tràn ngập trong đó, cả trong gió thổi cũng như ẩn chứa kiếm khí mãnh liệt. Vệ Tông mới đột nhiên phản ứng lại, toàn thân hắn run lên, sau đó một dòng mồ hôi lạnh túa ra, lúc này hắn mới ý thức được mình đã quên đi kiếm của mình. Thậm chí, Vệ Tông giơ tay lên, nhìn chính mình bây giờ còn có thể xuất kiếm sao? Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã cường đại hơn trước rất nhiều, có thể dễ dàng bóp chết bản thân trước đây, nhưng kiếm đạo của hắn bây giờ không những không tiến bộ, mà còn tụt lùi, kiếm tâm của mình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, kiếm ý cũng trở nên hỗn loạn, không bằng trước kia, bây giờ, cho dù đặt một thanh kiếm trước mặt Vệ Tông cũng không dám cứ thế cầm lấy kiếm rồi tùy ý xuất kiếm như trước. Kiếm đối với hắn mà nói, ngược lại trở nên có chút xa lạ, khiến Vệ Tông có chút do dự, không dám ra tay. Chương 2125, võ quán, ngay cả Vệ Tông cũng không biết rốt cuộc từ khi nào mình đã biến thành như bây giờ. Ngay cả cầm kiếm cũng có chút do dự, chần chừ không tiến, điều này nếu là trước kia thì căn bản không thể xảy ra. Không thể không nói, sức mạnh của luân hồi quá mạnh, thậm chí trong lúc bất chi bất giác đã thay đổi Vệ Tông rất nhiều mà Vệ Tông còn căn bản không phát. Hiện ra, lúc này, sắc mặt Vệ Tông biến đổi, hắn vốn dự định trực tiếp đi tìm Lý Thanh Phong gây phiền phức. Nhưng đột nhiên gặp chuyện này, khiến hắn không còn tâm tình đi tìm Lý Thanh Phong gây phiền phức nữa. Dù sao Lý Thanh Phong vẫn ở đó, hắn không chạy được, đừng nói kiếm giới. Cho dù Lý Thanh Phong trốn vào chư thiên vạn giới cũng vô ích. Dưới con mắt của Vệ Tông, mặc kệ hắn trốn đến đâu cũng không có tác dụng gì. Mặc dù trong mắt người bình thường, chư thiên vạn giới là vô biên vô tận, mênh mông, vô số thế giới trong đó, trốn vào trong chư thiên vạn giới thì gần như mò kim đáy biển. Trên cơ bản là không thể tìm lại được, nhưng đối với một sự tồn tại mạnh mẽ như Vệ Tông, chư thiên vạn giới cũng chỉ như vậy, Lý Thanh Phong muốn trốn chạy là không thể. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tạm thời không quan tâm đến Lý Thanh Phong. Giải quyết vấn đề kiếm đạo của mình mới là quan trọng nhất. So với kiếm đạo của mình, Lý Thanh Phong không đáng là gì cả. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, không biết qua bao lâu, hắn hơi do dự trong nháy mắt rồi không đi đến tông môn trước kia của mình, hoặc là đi địa phương khác. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi thu liễm khí tức, giống như một người bình thường, trên người hoàn toàn không có khí tức. Sau đó, Vệ Tông tiện tay nhặt được một cành cây, rồi nhẹ nhàng vuốt ve trên đó. Trong nháy mắt, cành cây vốn bình thường liền biến thành một thanh kiếm gỗ. Lúc này Vệ Tông nắm kiếm gỗ, dù tay vẫn rất vững, nhưng Vệ Tông lại nhíu mày, bởi vì bây giờ, Vệ Tông dần dần đã hoàn toàn mất đi cảm giác trước kia. Trước đây, khi nắm kiếm, cảm giác huyết mạch tương liên như thể kiếm là phần kéo dài của cơ thể. Tùy tiện sử dụng có thể tùy ý điều khiển thanh kiếm trong tay. Nhưng đến tình trạng này, Vệ Tông phát hiện mình hoàn toàn không có cảm giác như tay chỉ điểm đối với kiếm. Ngược lại giữa hắn và kiếm dường như có một chút ngăn cách. Giống như cảm giác huyết mạch tương liên trước đây bị cắt đứt một cách cứng rắn, khiến Vệ Tông căn bản không có chỗ xuống tay. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông biến đổi, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền khôi phục như cũ. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nếu như trên người mình đúng là có vấn đề, vậy mình sẽ đi giải quyết vấn đề. Kiếm đạo của mình dù sao cũng thuộc về mình, dù mình đã đánh mất, cũng phải một lần nữa giành lại. Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông nắm một thanh kiếm gỗ thông thường trong tay, giống như một người vừa mới học kiếm đạo, chậm rãi đi đến trước một tòa thành trì. Đây là khu vực xa xôi của kiếm giới, thành trì nơi đây cũng chỉ là một thành trì nhỏ, thuộc loại có thể thấy khắp nơi trong kiếm giới, bên trong cũng không có nhiều cường giả. Dù sao đây là kiếm giới, ngay cả một thành thị nhỏ như vậy, bầu không khí học kiếm vẫn rất dày. Vệ Tông đi trên đường phố, khắp nơi có thể thấy người trẻ tuổi cõng trường kiếm. Họ từng người một dù thực lực không mạnh, nhưng trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trong ánh mắt cũng có thể thấy khát vọng đối với kiếm đạo và niềm vui thích khi luyện kiếm. Số người này dù cảnh giới kém xa Vệ Tông, nhưng sự theo đuổi kiếm đạo của họ thật sự khiến Vệ Tông cảm thấy có chút cảm khái. So với họ, Vệ Tông thậm chí còn có chút hoài nghi tình yêu của mình đối với kiếm đạo. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thanh kiếm gỗ trong tay. Trong lúc bất chi bất giác, bàn tay vốn đang cầm kiếm vững vàng thậm chí bắt đầu có chút run rẩy. Vệ Tông cũng không nói rõ được sự run rẩy này, dường như bây giờ hắn ngay cả kiếm cũng không cầm chắc. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông đã chế ngự được sự run rẩy này, hắn tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đến trước một võ quán truyền thụ. Võ quán này không giống tông môn lắm, tông môn thu nhận đệ tử rất nghiêm ngặt, phải qua nhiều lần khảo hạch, hơn nữa gia nhập tông môn thì tương đương với tiến vào một thế lực thực sự. Sau khi đi vào, không được phản bội, nếu không sẽ bị tông môn truy sát. Trong tông môn, sư phụ tương đương với phụ mẫu, thậm chí còn thân mật hơn cả phụ mẫu, nhưng võ quán thì hoàn toàn khác, chỉ cần nộp tiền là có thể vào, mối quan hệ giữa hai bên hoàn toàn là quan hệ thuê mướn, không liên quan đến thế lực tông môn, cho dù là đệ tử của tông môn khác, cũng có thể gia nhập võ quán, điều này không có vấn đề gì, dù sao người trong võ quán cũng chỉ làm việc lấy tiền, cho tiền thì họ sẽ dạy cho mình một vài thứ, chỉ có điều so với tông môn thực sự, những thứ trong võ quán cũng tương đối nông cạn, thuộc loại hàng thông thường. Thậm chí có người có thiên phú cao không cần đến võ quán. Chỉ cần tự xem xét là có thể học được. Chỉ là, trong thế giới này, người có thiên phú cao dù sao cũng chỉ là số ít. Đối với nhiều người bình thường yêu thích kiếm đạo, họ không có thiên phú để tự học thành tài, lại không có khả năng tiến vào tông môn thực sự. Họ muốn tiếp tục học kiếm đạo cũng chỉ có thể đến võ quán này. Dù các giáo đầu trong võ quán thực lực cũng chỉ như vậy, nhưng so với họ vẫn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, luyện tập theo giáo đầu dù sao cũng tốt hơn so với tự mình tìm tòi. Các giáo đầu dù sao cũng có rất nhiều kinh nghiệm, so với người tự mày mò vẫn mạnh hơn không ít, có chỉ điểm của họ có thể giúp mình đi ít đường vòng. Lúc này, trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông cũng đã đi tới một võ quán phía trước, hắn đến võ quán không phải để học hỏi kinh nghiệm kiếm đạo, vì kinh nghiệm kiếm đạo của hắn đã thuộc hàng phong phú nhất trong chư thiên vạn giới. Không cần phải học ai, chỉ là quỷ thần xui khiến hắn đến đây. Vệ Tông liếc nhìn, thấy trong võ quán có không ít người trẻ tuổi đang học kiếm đạo, chăm chỉ khổ luyện, không rõ vì sao, Vệ Tông dừng chân ở đó. Có lẽ cũng là tùy tâm sở dục, Vệ Tông liền đi thẳng vào võ quán, không hề nghĩ ngợi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thấy Vệ Tông bước vào võ quán, rất nhanh có người ra đón tiếp, nhìn về phía Vệ Tông. Chương 2126, trang bức, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đến báo danh sao? Người nghênh đón Vệ Tông là một gã hán tử tướng mạo thô tục. Trên tay có những vết thương chồng chất, rõ là dấu vết của việc luyện kiếm quanh năm, cánh tay hắn cũng vô cùng tráng kiện, loại cánh tay này rất thích hợp để điều khiển kiếm. Lúc này, gã đại hán liếc nhìn Vệ Tông. Đối phương nom còn trẻ quá, nhưng mặt lại không có vẻ phấn chấn thường thấy ở người trẻ, mà lại vô cùng bình tĩnh. Khi lần đầu thấy Vệ Tông như vậy, trong lòng gã đại hán thậm chí hơi giật mình, dường như đứng trước mặt Vệ Tông, gã không tự chủ cảm thấy mình mất hết sức lực, nhưng gã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, lại quan sát kỹ Vệ Tông. Vệ Tông mặc một bộ áo bào đen hết sức mộc mạc, trông không giống làm bằng chất liệu quý giá gì, trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm gỗ, ngay cả kiếm thật cũng không mua nổi, gã này trông có vẻ nghèo khó. Vệ Tông bây giờ cho người ta cảm giác như vậy, toàn thân từ trên xuống dưới đều hết sức mộc mạc, nhìn qua không có chút tiền bạc nào. Thấy Vệ Tông ăn mặc như vậy, trong lòng đại hán không khỏi có chút coi thường, cảm thấy Vệ Tông chắc chắn không có tiền báo danh võ quán, đoán chừng chỉ đến hỏi thăm hoặc cùng lắm là muốn cọ khóa võ quán thôi. Nhưng đúng lúc gã nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng hỏi, học ở đây hết bao nhiêu tiền? Nghe Vệ Tông nói, gã đại hán hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại rồi vội nói, 1 tháng 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vệ Tông nghĩ ngợi, không biết mình còn hạ phẩm nguyên thạch không, nhưng chuyện này không quan trọng, với cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, nguyên thạch chỉ là thứ có thể tạo ra dễ dàng. Thế là Vệ Tông giả vờ lục lọi trong ngực, ngay lúc lục lọi, bàn tay Vệ Tông hơi nắm chặt, trong nháy mắt một đạo quang mang hơi lóe lên, rồi 10 khối hạ phẩm nguyên thạch trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó, rất nhanh, Vệ Tông lấy hạ phẩm nguyên thạch từ trong ngực ra, bỏ vào tay gã đại hán, nói nhỏ, cho ngươi, đây là 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, ta sẽ học đây 1 tháng, không ngờ Vệ Tông lại thật sự lấy được nguyên thạch, gã đại hán có chút tấm tắc kinh ngạc, gã lại cẩn thận đánh giá Vệ Tông, không ngờ gã này trông nghèo kiết hủ lậu vậy mà lại không nghèo đến thế. Lúc trước gã hơi xem thường người này rồi, thế là đã nhận tiền, gã đại hán cũng trở nên sảng khoái hơn, cười ha hả tiến lên, rồi ôm chầm vai Vệ Tông, cởi mở nói, hảo huynh đệ, đã ngươi nộp tiền xong. Vậy từ nay ngươi là một thành viên của võ quán chúng ta. Ngươi cứ yên tâm, trong 1 tháng này các giáo đầu sẽ truyền thụ hết sở học cả đời cho ngươi. Có điều học được bao nhiêu còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Dù nói là sở học cả đời, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi. Dù sao với những giáo đầu này, cái nghề kiếm cơm của họ làm sao có thể dễ dàng giao cho người khác. Át chủ bài của họ đều được che giấu, chỉ có những thứ thông thường mới đem ra truyền thụ cho người khác. Nếu ngươi thật sự muốn học được đồ nghề của họ thì trừ phi một là trở thành đệ tử chân truyền của họ. Như vậy mới có thể nhận được chân truyền. Hay là ngươi phải trả cái giá đủ lớn, chỉ cần nguyên thạch đưa đúng chỗ, mọi chuyện đều có thể. Lúc này, gã đại hán cởi mở kéo Vệ Tông, rồi đi tới khu huấn luyện, Gã vừa dẫn Vệ Tông đi, vừa nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Vệ Tông, Vệ Tông nhẹ nhàng đáp, hắn không hề che giấu tên mình, dù sao với đám người nhỏ bé ở nơi này, bọn họ đoán chừng cũng không biết tên hắn, dù danh tiếng của Vệ Tông được các cường giả trong chư thiên vạn giới biết đến. Nhưng những nhân vật nhỏ bé ở nơi này không thể tiếp xúc đến cảnh giới đó. Đối với họ, dù là Vệ Tông hay bất kỳ ai khác cũng chẳng liên quan gì đến họ. Quả nhiên, nghe thấy tên Vệ Tông, gã đại hán vẫn cười ha ha, Vệ Tông, tên hay, nghe tên của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ thành một đời tông sư, nghe gã nói, Vệ Tông mỉm cười, không nói gì, ngay sau đó, gã đại hán liếc nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Vệ Tông. Đột nhiên nói, Vệ Tông à, sao ngươi còn dùng kiếm gỗ? Yên tâm, đã đến võ quán của chúng ta, vậy chúng ta sẽ đổi cho ngươi một thanh kiếm tốt, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến kho vũ khí, bên trong có đủ loại trường kiếm thượng hạng, ngươi thích loại nào cứ chọn. Đương nhiên, gã đại hán nói là, đủ loại trường kiếm thượng hạng, kỳ thực chỉ là những bội kiếm lộn xộn mà bọn họ thu thập được từ những võ giả khác. Hoặc do học viên từng tu luyện ở đây để lại, có cái do họ nhặt nhạnh được ở bên ngoài, thậm chí có cả những thanh kiếm thường do thợ rèn chế tạo. Không bán được nên vứt ở võ quán, chúng đều không phải thứ gì tốt, cũng trách sao gã đại hán lại hào phóng như vậy, dù sao một tháng chỉ có 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Làm sao có thể cho ngươi kiếm tốt, quả nhiên, nghe đại hán nói vậy, Vệ Tông chỉ hơi lắc đầu, nói nhỏ, không cần, kiếm trong tay ta cũng rất tốt, không cần đổi. Lúc này, gã đại hán có chút kỳ quái liếc Vệ Tông, rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ trong tay hắn, gã nhìn thế nào thanh kiếm gỗ của Vệ Tông cũng chỉ thấy nó tầm thường. Giống như vừa mới rút từ trên cây xuống, rồi gọt thành, nó không thể coi là kiếm được, gã cũng không hiểu Vệ Tông nghĩ gì, cầm kiếm gỗ làm cao thủ sao? Mặc dù nói trong tay cao thủ, kiếm gỗ hay tuyệt thế hảo kiếm cũng không khác biệt gì. Nhưng Vệ Tông rõ là người bình thường không hiểu kiếm đạo. Hắn cầm kiếm gỗ, thực sự là do đọc tiểu thuyết nhiều quá, cho rằng mình cầm kiếm gỗ thì có thể vô chiêu thắng hữu chiêu, thành cao thủ tuyệt thế sao? Kỳ thực, ban đầu gã cho rằng Vệ Tông cầm kiếm gỗ vì không mua nổi kiếm thật, nên mới dùng kiếm gỗ cho tiện, nhưng nhìn hắn móc nguyên thạch ra sảng khoái vậy, thì chuyện không mua nổi kiếm rõ là vô căn cứ. Dù sao, một thanh trường kiếm thường kỳ thực rất rẻ, tùy tiện là có thể mua. Vệ Tông không cần không phải vì không mua nổi, mà là vì hắn không muốn dùng. Hắn cầm kiếm gỗ, không phải vì nghèo, mà là vì trang bức mà thôi. Chương 2127, Trần Trung. Nghĩ tới đây, gã đại hán khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài, ai, loại người này ta gặp không ít rồi, dù sao ở đây luôn có rất nhiều người trẻ tuổi ấp ủ giấc mộng kiếm đạo, rồi đến đây học kiếm, có điều luyện kiếm đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nhiều người học kiếm vì thấy kiếm đạo rất ngầu, một kiếm chém ra vạn pháp tan biến, họ theo đuổi cảm giác khoái lạc này, nhưng khi họ thật sự học kiếm đạo, mới phát hiện kiếm đạo rất khô khan, để chém ra một kiếm, thậm chí phải bỏ ra mấy vạn lần luyện tập, cứ một kiếm lặp đi lặp lại cùng một động tác. Chuyện này không phải ai cũng tiếp nhận được, vì vậy, khi nhiều người phát hiện luyện kiếm nhàm chán, khác với tưởng tượng, thì họ sẽ bỏ cuộc. Trong mắt gã đại hán, Vệ Tông rõ ràng là một người như vậy, hắn học kiếm đạo chỉ vì trang bức, và khi không chịu được khổ luyện kiếm đạo, hắn sẽ bỏ đi, nhưng vậy cũng tốt, dù sao với võ quán của gã, tiền đã lấy được, dù hắn bỏ dở giữa chừng, số tiền đó cũng không thể trả lại, cho nên võ quán vừa đỡ tốn chỗ, lại có thể để người khác đến luyện tập, Vệ Tông chẳng buồn quan tâm mấy cái suy tính nhỏ nhặt của gã đại hán. Hắn đến võ quán kiếm đạo này không phải để luyện tập với giáo đầu, vì ở đây không ai dám dạy hắn, cũng không ai dạy nổi hắn, hắn đến đây chỉ là theo ý mình thôi. Vệ Tông bây giờ quan trọng nhất là muốn lấy lại lòng tin với kiếm đạo và tình yêu với kiếm đạo, có hai điều này thì mới có thể phát huy sức mạnh kiếm đạo của hắn. Nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, trong lòng Vệ Tông đột nhiên thấy tâm phiền ý loạn, không hiểu sao bây giờ dù là kiếm gỗ hay tuyệt thế hảo kiếm cũng không thể khiến hắn cộng minh được. Trong khi hai người mỗi người một tâm sự, gã đại hán đã dẫn Vệ Tông đến sân tập. Đây là một diễn võ trường rất lớn, có ba giáo đầu đang hướng dẫn các học viên luyện tập. Những học viên này cũng chỉ là những người trẻ tuổi yêu thích kiếm đạo bình thường. Tay họ cầm các loại trường kiếm, dưới ánh mặt trời đổ mồ hôi như mưa, cứ lặp đi lặp lại một động tác, không ngừng luyện các chiêu vung chém, mỗi khi vung chém một lần họ lại hét lớn một tiếng, như thể mang theo khí thế vô tận, còn các giáo đầu thì đứng ở phía trước, mặt lạnh tanh, nhìn các học viên động tác, nếu ai làm sai, họ sẽ đến đá cho một cái rồi uốn nắn động tác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Lúc này, thấy gã đại hán đến, một giáo đầu trong số đó mắt sáng lên, nhanh chóng đi về phía này. Trần giáo đầu, đây là học viên mới đến, tên là Vệ Tông, từ nay hắn sẽ học bên chỗ ngươi. Gã đại hán cười ha hả chỉ vào Vệ Tông, rồi nói với Trần giáo đầu. Trần giáo đầu tên thật là Trần Trung, là giáo đầu có thâm niên nhất trong võ quán này. Từ khi mở võ quán, gã đã là người đầu tiên đến, hơn nữa có tin đồn gã và quán chủ có quan hệ rất tốt khi còn trẻ. Hai người từng cùng nhau xông pha, cho nên khi trở về, quán chủ mở võ quán đã mời Trần Trung làm giáo đầu. Lúc này, Trần Trung nghe gã đại hán nói xong thì đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới. Rồi hỏi Vệ Tông, trước đây đã luyện kiếm chưa? Nghe Trần Trùng hỏi, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu. Thấy Vệ Tông như vậy, Trần Trùng khẽ hừ một tiếng, rồi nói, ta đoán ngươi cũng chưa luyện, ngươi thế này rõ ràng không phải dáng vẻ người luyện kiếm. Toàn thân lỏng lẻo vô cùng, người khác đến, một kiếm là ngươi chết, hơn nữa khi cầm kiếm ngươi cũng không có chút sức lực nào. Kiếm trong tay mềm oặt, chỉ cần ta khẽ chạm vào, là có thể đánh bay kiếm của ngươi. Trần Trùng nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, rồi đưa ra kết luận, gã thấy người trước mặt yếu ớt vô lực, căn bản không phải hạt giống tốt để luyện kiếm, hơn nữa tại sao trong tay đối phương lại cầm kiếm gỗ. Dù trong lòng có chút thắc mắc, nhưng gã không hỏi thêm, với gã, học viên cầm kiếm gỗ hay kiếm sắt cũng không khác gì nhau. Lúc này, Vệ Tông vừa đến đã bị Trần Trùng bác bỏ một phen. Nhưng với Vệ Tông, hắn không có vấn đề gì, dù sao với cảnh giới của hắn hiện tại, nhân vật như Trần Trùng nói gì cũng không làm hắn dao động. Thấy Vệ Tông không có bất kỳ biểu hiện gì, Trần Trùng hơi gật đầu, dù người này không có thiên phú, nhưng tâm tính cũng được, một số học đồ tâm tính kém, chỉ cần bị nói vài câu là mặt mày đã biến sắc. Có người tính nóng này thậm chí bỏ đi luôn, còn người trước mặt bị gã dạy dỗ một trận mà không có phản ứng gì. Chứng tỏ ít nhất tâm tính của hắn cũng tạm được, đủ bình thản, mà bình thản là một phẩm chất tốt, tức là khi luyện kiếm, hắn có thể chịu đựng sự nhàm chán, luyện kiếm là một quá trình mệt mỏi, thiên phú tất nhiên giúp ích không ít, nhưng càng về sau lại càng phải khảo nghiệm tính nhẫn này. Tâm tính của một người, dù thiên phú của ngươi có tốt đến đâu, nếu không đủ kiên nhẫn, cuối cùng cũng uổng phí, không thể đạt đến cảnh giới cao. Chỉ có đủ tính nhẫn nại thì dù chậm rãi mày cũng có thể từng chút đi lên. Đương nhiên, đó là cách nhìn của Trần Trùng, thực hư thế nào thì gã chỉ là một nhân vật nhỏ. Cũng không rõ, còn Vệ Tông thì đương nhiên hiểu rõ cường giả chân chính là như thế nào. Nhưng, cường giả chân chính cũng không tính là gì, giống hắn, những cường giả đã mất đi sự yêu quý đối với kiếm đạo. Cho nên bây giờ nói gì cũng không có tác dụng, Vệ Tông khẽ thở một hơi, mà cái thở dài này, trong mắt Trần Trùng lại có chút không rõ ràng, hắn không hiểu vì sao Vệ Tông lại thở dài. Nhưng dù sau đó cũng là chuyện của Vệ Tông, hắn cũng lười quản, thế là, liếc Vệ Tông một cái, Trần Trùng nhàn nhạt mở miệng, được thôi, một tháng này ngươi cứ đi theo ta luyện tập, bây giờ lại đây cho ta xem ngươi trưởng khống kiếm thuật như thế nào. Sau khi Trần Trùng vừa dứt lời, hắn liền chắp tay sau lưng đi tới, còn Vệ Tông thì vẫn đứng ngây ra đó. Lúc này, đại hán vỗ nhẹ vào vai Vệ Tông, nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau qua đây đi, Trần giáo đầu muốn khảo nghiệm ngươi. Chương 2128, tỷ thí, bị đại hán vỗ như vậy. Vệ Tông mới hồi phục từ trạng thái sững sờ, tiếp đó nhìn Trần Trùng vừa đi chưa xa, sau khi suy nghĩ một chút, hắn hơi bước tới, Trần Trùng muốn khảo nghiệm hắn, đơn giản cũng chỉ là muốn xem trụ cột của hắn thôi. Vệ Tông cũng không coi trọng điều này, kỳ thực, ngay từ lúc bắt đầu rời đi, Vệ Tông cũng đã suy xét, rốt cuộc vì sao mà trong lòng mình đánh mất đi sự yêu quý đối với kiếm đạo. Thậm chí ngay cả kiếm cũng không muốn cầm lên, từ lúc ban đầu, Vệ Tông cho rằng chính mình nắm giữ chung kết chi đạo, còn có sức mạnh cường đại của thời không chi đạo. Nên mới phát hiện ra sự vĩ đại của sức mạnh chí cao, dần dần đánh mất đi sự yêu quý đối với kiếm đạo. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Vệ Tông phát hiện không phải như vậy, bởi vì kiếm đạo bao quát vạn tượng, mặc kệ là chung kết chi đạo hay thời không chi đạo, đều có thể dung hợp vào kiếm đạo của mình. So với kết thúc và sức mạnh thời không, kiếm đạo giống như một cách vận dụng lực lượng của chúng hơn, chứ không phải một sức mạnh cụ thể, chính là đơn giản như vậy, cho nên chỉ có thể nói Vệ Tông bị luân hồi quấy nhiễu, dẫn đến hắn đánh mất một vài điều. Vì vậy bây giờ hắn nhất định phải tìm lại sự yêu quý đối với kiếm đạo. Dù sao, kiếm đạo là thứ mà từ tiền thế đến thế này, hắn vẫn luôn theo đuổi, hắn không thể và sẽ không từ bỏ. Vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng nhanh chóng theo Trần Trùng đến một góc của diễn võ trường. Ở đó, ngoài Trần Trùng, còn có một vài học viên khác, họ trông có vẻ cũng vừa mới đến, rõ ràng là các chiêu thức luyện kiếm vẫn còn khá xa lạ. Lúc này, khi thấy Trần Trùng dẫn Vệ Tông tới, mấy học viên kia tỏ ra khá hiếu kỳ. Có người còn cố ý nhìn xem Vệ Tông với ánh mắt hết sức hứng thú. Họ nghĩ rằng, gã này trông thần thần bí bí, có vẻ không dễ chọc. Lúc này, Trần Trùng bước đến trước mặt mọi người, khẽ ho một tiếng, lập tức đám người ngừng động tác luyện kiếm, rồi ai nấy đều nhìn về phía Trần Trùng. Sau đó, Trần Trùng chỉ tay vào Vệ Tông, nói, chư vị, đây là học viên mới của chúng ta. Vệ Tông, về sau mọi người sẽ cùng nhau học tập, mong các người có thể hòa thuận với nhau. Nói xong, Trần Trùng hướng mắt về phía Vệ Tông. Còn các học viên khác cũng đồng thời nhìn về phía Vệ Tông. Thấy ánh mắt mọi người hướng về mình, Vệ Tông chỉ chậm rãi gật đầu, nói, chào mọi người, ta là Vệ Tông. Nói xong, Vệ Tông liền ngậm miệng, không nói thêm gì. Trần Trùng có chút hiếu kỳ liếc nhìn Vệ Tông. Vậy là xong rồi? Ừ, xong rồi, Vệ Tông khẽ gật đầu. Thấy vậy, Trần Trùng chỉ có thể lắc đầu, cười nói, tính đi, xem ra ngươi không phải là người thích nói chuyện. Vậy cứ như vậy đi, nhưng trước khi ngươi chính thức theo ta luyện kiếm, ta vẫn muốn xem kiến thức cơ bản của ngươi như thế nào. Vừa nói, ánh mắt hắn lướt qua các học viên khác, rồi dừng lại ở một người trông có vẻ cường tráng nhất, động tác cũng thuần thục nhất. Trần Trùng nói khẽ, Lý Nhị Hổ, ngươi qua đây giao đấu với Vệ Tông một chút. Nghe Trần Trùng nói, Lý Nhị Hổ nhanh chóng bước ra khỏi hàng, chậm rãi rút trường kiếm trong tay ra, ánh mắt như mãnh hổ nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi cũng nên cẩn thận, dù sao đao kiếm vô tình. Vệ Tông gật đầu, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Thấy Vệ Tông lại dùng kiếm gỗ, Lý Nhị Hổ hơi nghi hoặc, hắn không cho rằng Vệ Tông dùng kiếm gỗ để nhục mạ mình, mà cảm thấy gã này trông có vẻ nghèo, đến trường kiếm cũng không có, chỉ có thể dùng kiếm gỗ. Nhưng cũng phải nói lại, ở võ quán này chắc chắn có trường kiếm cung ứng, sao gã này không đi đổi? Tuy nghi hoặc, nhưng anh ta không quên chuyện quan trọng nhất là gì. Thế là, ngay sau đó, anh ta giống lớn một tiếng, lao thẳng về phía Vệ Tông, trường kiếm trong tay vừa nhanh vừa mạnh, đâm thẳng vào ngực Vệ Tông. Thấy cảnh này, mọi người đều thở nhẹ, họ không ngờ Lý Nhị Hổ lại ra tay không nương tình như vậy. Vừa lên đã dùng sát chiêu, nhưng họ cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của Vệ Tông. Vì dù sao Trần Trùng ở đây, có ông ấy trông chừng sẽ không có chuyện gì. Lúc này, thấy cảnh này, Trần Trùng khẽ gật đầu, ông rất thích chiêu thức của Lý Nhị Hổ. Quả nhiên, dù đối phương có yếu thế nào, Lý Nhị Hổ cũng không hề khinh địch, vừa lên đã dùng sát chiêu, điều này rất phù hợp với những gì ông thường dạy hắn. Xem ra gã này đã nhớ những lời ông nói trong lòng. Lúc này, thấy Lý Nhị Hổ xông về phía mình, hàn quang chói mắt thậm chí đã chiếu vào mi mắt Vệ Tông. Thấy trường kiếm sắc bén chỉ còn cách ngực Vệ Tông chưa đầy một trượng, Vệ Tông vẫn đứng im không nhúc nhích. Phải biết rằng, ở khoảng cách này, kiếm của Lý Nhị Hổ sẽ đâm tới chỉ trong chớp mắt. Ở tình huống gần như vậy, Vệ Tông lại không né tránh, có thể là không kịp né. Nhìn thấy kiếm tới, Vệ Tông hơi nắm chặt kiếm gỗ trong tay, theo bản năng muốn dùng kiếm gỗ để ngăn cản trường kiếm của đối phương. Như những gì hắn vẫn làm trước đây, động tác này đối với hắn đã gần như in sâu vào trong xương tủy, giống như ăn cơm uống nước, không cần suy nghĩ mà dễ dàng làm được. Nhưng lần này, không hiểu sao, tay cầm kiếm của Vệ Tông lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn có cảm giác như thanh kiếm không thích ứng với mình. Trong nhất thời còn khiến hắn có chút sững sờ, và trong cái khoảnh khắc sững sờ đó, trường kiếm của Lý Nhị Hổ đã tới vị trí ngực Vệ Tông. Đến lúc này, Vệ Tông mới chợt phản ứng lại, theo bản năng muốn giơ kiếm lên để ngăn cản kiếm sát kia. Dù sao Vệ Tông cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, dù kiếm trong tay có lạ lẫm thế nào, việc dùng kiếm gỗ tùy ý ngăn lại một kiếm này vẫn là việc dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm sắt khác đột nhiên từ bên cạnh lao tới, trực tiếp ngăn cản kiếm của Lý Nhị Hổ. Lúc này, Lý Nhị Hổ thân hình xoay tròn trên không, ngay lập tức thu kiếm về vỏ, tư thế cũng rất tiêu sái. Chương 2129, đơn giản. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Vệ Tông. Nhị Hổ, ngươi làm rất tốt, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi đã khổ công luyện tập. Ra tay rất dứt khoát, thu kiếm cũng rất hoàn hảo. Không tệ, không tệ, luyện tập thêm một năm nữa, ngươi có thể xuất sư. Chỗ ta cũng không còn gì để dạy ngươi. Ngươi nói là Trần Trùng. Nghe Trần Trùng khen, Lý Nhị Hổ thật thà cười, sờ đầu, chân thành nói, vẫn là nhờ Trần giáo đầu dạy bảo. Nếu không có giáo đầu, ta đã không có tiến bộ nhiều như vậy. Lý Nhị Hổ tuy trông chất phác, nhưng lời nói rất khéo, rất khiêm tốn. Nghe Lý Nhị Hổ nói, Trần Trùng hài lòng vuốt râu mép, trên mặt ông xuất hiện nụ cười. Lời khen vừa rồi của ông không chỉ là khen cho có lệ, mà là sự thật lòng thưởng thức. Lý Nhị Hổ đúng là một hạt giống tốt, với tốc độ tu luyện thế này, chắc không bao lâu nữa sẽ vượt qua ông. Hơn nữa, dù sao ông cũng có công truyền đạo tụ nghiệp, sau này Lý Nhị Hổ trưởng thành, có mối quan hệ tốt này với ông cũng là một chuyện tốt. Sau khi khen Lý Nhị Hổ, Trần Trùng chậm rãi chuyển mắt về phía Vệ Tông, nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, lông mày ông có chút nhíu lại. Quả nhiên, như ông tưởng tượng, Vệ Tông có thiên phú quá kém, không chỉ thân hình lỏng lẻo, mà cách cầm kiếm cũng rất cồng kềnh, cứng nhắc, người như vậy dù cố gắng, dù luyện tập khắc khổ, thì kiếm đạo cũng khó mà tiến xa. Vừa rồi Lý Nhị Hổ từ xa xông tới, Vệ Tông thế nào cũng nên chuẩn bị né tránh, dù cuối cùng không chặn được kiếm thì cũng nên né tránh mới đúng. Nhưng Vệ Tông cứ ngơ ngác đứng đó, như thể bị đơ người. Cũng may ông ra tay nhanh, kịp thời đỡ kiếm cho Lý Nhị Hổ, nếu không Vệ Tông đã mất mạng. Cũng may đây chỉ là luận bàn, nếu là giao chiến thật sự, địch nhân ra kiếm, không ai đỡ cho ngươi cả. Vậy nên, gã này căn bản không phù hợp với kiếm đạo, không, người như hắn thậm chí có thể nói là không thích hợp tu luyện. Không chỉ riêng kiếm đạo, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, chỉ vì hắn hơi do dự một chút mà Trần Trùng đã cho rằng hắn không thích hợp tu luyện. Lúc này, Trần Trùng nhìn Vệ Tông một lát, rồi sờ cằm, suy tư một lát, rồi nói với Vệ Tông. Vệ Tông à, ta thấy rồi, cơ sở của ngươi đúng là hơi kém, nhưng ngươi cũng đừng vội, dù cơ sở kém cũng có thể từ từ bồi đắp, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, ngày đêm không ngừng theo ta luyện kiếm, sớm muộn cũng có ngày ngươi đuổi kịp các bạn học khác. Nghe Trần Trùng nói, Vệ Tông khẽ gật đầu, hắn hiểu Trần Trùng đang nói qua loa về mình, gã này chắc hẳn thật sự cho rằng thiên phú của mình kém. Nhưng hắn, đường đường là kiếm chủ, lại có người nói thiên phú của hắn kém, chuyện này thật là chuyện nực cười nhất trên đời. Nếu Vệ Tông thiên phú kém, thì cả thiên hạ này chắc không có ai thiên phú tốt cả. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến những chuyện này. Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ, Trần Trùng có vẻ đã quyết định, nhìn Vệ Tông, nói nhỏ, Vệ Tông, từ giờ trở đi, ngươi cứ luyện tập những động tác kiếm đạo cơ bản nhất. Thiên phú của ngươi cũng không thích hợp luyện những cái phức tạp. Nói xong, ông ném cho Vệ Tông một cuốn bí tịch, rồi nói, cứ theo đó mà luyện tập. Vệ Tông cầm lấy bí tịch, liếc qua thì thấy bên trên chỉ có mấy động tác đơn giản như đâm, bổ, mấy động tác này quá đơn giản, Vệ Tông không nhịn được cười, đường đường là kiếm chủ mà lại phải luyện tập cái này sao? Nhưng sau khi cười xong, Vệ Tông chợt cảm thấy điều gì đó, đúng vậy, hắn đúng là không cần luyện tập cái này, bởi vì nó quá đơn giản, nhưng dù có phức tạp, thì mình cũng cần luyện tập sao? Với trình độ hiểu biết về kiếm đạo của một kiếm chủ như hắn, thiên hạ này không có kiếm pháp nào khó cả, dù sao bản thân hắn gần như là nguồn gốc của kiếm đạo. Hắn, một thái sơ kiếm chủ, cả thế giới không ai có thể sánh bằng, với tình huống đó, kiếm pháp nào khó, đối với hắn cũng chỉ là liếc qua là hiểu, cho nên, kiếm pháp gì hắn cũng không cần luyện tập, nhưng dù luyện hay không, chuyện quan trọng nhất là, mình đến đây là vì cái gì? Dù là để tìm lại tình yêu đối với kiếm đạo, thì việc luyện tập kiếm pháp nào có quan trọng không? Không quan trọng, lúc này, Vệ Tông nhìn cuốn bí tịch trước mặt, nắm chặt trong tay, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Trần Trùng, rồi thản nhiên nói, Trần giáo đầu, ta sẽ hào hào luyện tập. Nói xong, Vệ Tông vô cùng nghiêm túc nhìn cuốn bí tịch, như thể không muốn bỏ lỡ một chữ nào. Thấy thái độ của Vệ Tông, Trần Trùng rất hài lòng gật đầu. Cậu bé này tuy thiên phú không tốt lắm, nhưng xem ra tâm tính và thái độ cũng không tệ. Dù sao cuốn bí tịch này viết những thứ quá đơn giản, như đâm hay bổ, những động tác mà một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết làm. Nhiều người mới đến thấy phải học kiếm pháp đơn giản như vậy, họ đều rất không vui, thậm chí có người nóng tính sẽ ném bí tịch rồi bỏ đi, căn bản không chịu học. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn thấy một cuốn bí tịch đơn giản như vậy mà không hề khinh thường. Ngược lại sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, lúc này, hắn nhìn bí tịch với vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Đây là lần đầu tiên Trần Trùng thấy có người si mê một cuốn bí tịch nhập môn kiếm đạo bình thường. Như vậy, loại này si mê cảm giác, dường như khiến hắn nhớ tới chính mình vừa mới luyện tập kiếm đạo. Lúc đó chính mình cũng vậy, cầm trong tay một nhánh cây, cứ thế miệt mài luyện tập những động tác kiếm đạo cơ bản nhất. Chỉ tiếc bây giờ, khi tuổi của hắn đã lớn, thực lực và danh vọng cũng đã có, đối với việc nhìn thấy những điều đó, hắn lại không còn sự thuần túy và theo đuổi như ban đầu. Chương 2130, liên hệ. Hơi hồi tưởng một chút về quá khứ, Trần Trùng rất nhanh đã kéo suy nghĩ trở về hiện tại. Sau đó, hắn nhìn sâu vào mắt Vệ Tông, trong lòng cũng thêm phần thưởng thức đối với Vệ Tông. Một khắc sau, hắn tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Tông, ngay khi Vệ Tông hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, Trần Trùng nhìn hắn và nói khẽ, sau này ngươi có gì không biết, cứ việc đến hỏi ta. Ta tất nhiên sẽ thu tiền của ngươi, và trong một tháng này sẽ dạy bảo ngươi thật tốt, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mặc dù Trần Trùng ném cho Vệ Tông một bản bí tịch kiếm đạo nhập môn, nhưng hắn thật sự không phải muốn lừa gạt Vệ Tông, con người hắn dù thế nào, vẫn rất để ý đến việc dạy học. Chính vì vậy, hắn mới có thể trở thành người có nhiều học viên nhất trong số những người không có quan hệ, đồng thời cũng là người được tôn kính nhất. Nghe Trần Trùng nói, Vệ Tông gật đầu, nhẹ giọng đáp, Trần giáo đầu, ngươi yên tâm, ta đã biết. Sau khi Vệ Tông gật đầu, Trần Trùng cũng gật đầu. Nếu vậy, các ngươi cứ từ hôm nay bắt đầu luyện tập, chỗ này là sân luyện tập của chúng ta, ngươi có thể tùy ý luyện tập, còn bên kia có cọc gỗ, ngươi cũng có thể qua đó luyện tập với mộc nhân. Đương nhiên, nếu ngươi muốn thực chiến, cũng có thể rủ những đồng môn này luận bàn, chỉ là nếu muốn so tài thì nhất định phải nói cho ta biết. Dù sao sức mạnh kiếm đạo của các ngươi vẫn còn yếu, không cẩn thận gây ra thương tích, thậm chí gây ra chết người thì không tốt. Vệ Tông gật đầu, tỏ ý đã hiểu, bây giờ hắn không có ham muốn so tài với ai, hắn chỉ muốn luyện tập kiếm đạo của mình thật tốt. Vì vậy, Vệ Tông cầm kiếm trong tay, tự tìm một chỗ ít người rồi bắt đầu luyện tập một cách nghiêm túc. Một kiếm rồi lại một kiếm, hắn luyện tập kiếm pháp chỉ là một động tác đâm thẳng đơn giản nhất. Động tác này hắn đã từng làm vô số lần, thậm chí hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không đủ để hình dung sự cố gắng của hắn khi xưa. Lúc này, khi lại thực hiện động tác này, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được một chút khác biệt, đó là sự chính xác không còn cảm giác như cánh tay chỉ điểm như trước nữa. Giờ đây, thanh kiếm không còn là sự kéo dài của thân thể hắn, mà lại trở về cảm giác của những ngày đầu mới cầm kiếm. Thanh kiếm trong tay giống như một vật bình thường, thậm chí có chút nặng nề, hắn phải sử dụng vật này để tạo ra sát thương lớn nhất. Vệ Tông không nhớ rõ mình đã luyện tập bao lâu để biến vật trong tay thực sự trở thành một phần của cơ thể, hiện tại, điều hắn muốn làm là quay lại quá trình này, một lần nữa luyện hóa thanh kiếm trong tay cho đến khi nó liên kết với huyết mạch của mình. Đây là một quá trình buồn tẻ, đồng thời cũng rất dài, chỉ có điều Vệ Tông không sợ nhất chính là sự buồn tẻ và dài dằng dặc. Trước đây, hắn còn dành không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vạn năm để luyện hóa tên thiên ma kia, bây giờ chỉ là luyện kiếm, thời gian có đáng gì? Cứ như vậy, Vệ Tông chậm rãi đâm ra từng kiếm một, trong võ quán này cũng khá tốt, không ai đến quấy rầy hắn luyện kiếm, vì thế, Vệ Tông rơi vào một trạng thái có chút quên mình, hắn gần như mặc kệ trời mưa gió hay sớm tối, cứ thế miệt mài luyện kiếm, Sự liều mạng này, ngay cả Trần Trùng khi thấy cũng phải giật mình. Đôi khi, hắn nhìn thấy vệ tông ở đó luyện kiếm, thậm chí đã muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cùng trang trọng, nghiêm túc của vệ tông, những lời đến miệng lại bị nuốt vào. Hắn nhận ra vệ tông đã thực sự nhập ma, trong mắt hắn không còn ai khác, chỉ có thanh kiếm trong tay. Trạng thái này thực sự rất khó có được, nếu vệ tông có thể duy trì được trạng thái này, có lẽ sẽ có thành tựu không nhỏ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định không quấy rầy vệ tông, mặc kệ hắn luyện kiếm ở đó. Thậm chí, hắn còn cố ý dặn dò các học viên khác không được đến gần chỗ vệ tông, để tránh làm phiền hắn. Phải nói, Trần Trùng có một tấm lòng rất tốt, đồng thời cũng rất tinh tế. Người như vậy làm giáo đầu là đặc biệt phù hợp. Vệ tông, thực ra, muốn nhập trạng thái này thì có thể vào ngay, còn muốn ra thì cũng tự nhiên ra được. Cho dù hắn hết sức chuyên chú luyện kiếm, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn rõ ràng hiện ra trong tâm trí hắn. Dù sao, đến cảnh giới của hắn, cho dù chuyên chú đến đâu, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nhỏ nào bên ngoài. Đây là điều không thể tránh khỏi, cảnh giới của hắn thực sự quá cao. Tuy nhiên, những chuyện bên ngoài dù có hiện ra trong tâm trí cũng không làm phiền vệ tông. Hắn vẫn tiếp tục luyện kiếm, một kiếm rồi lại một kiếm. Cứ thế, rất nhanh, cả võ quán đều biết đến sự tồn tại của một kẻ cuồng kiếm như vệ tông. Mọi người đều hết sức tò mò và ngạc nhiên, không ngờ lại có người si mê luyện kiếm đến mức độ như vậy. Quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Phải biết, dù họ thường ngày luyện kiếm cũng tương đối vất vả, có lúc thậm chí là không ăn không uống, nhưng điều đó cũng chỉ có thể duy trì một hai ngày. Sau một thời gian luyện tập, sự nhiệt tình tự nhiên sẽ biến mất, họ lần đầu thấy có người có thể âm thầm luyện tập lâu như vậy. Chẳng lẽ người này không biết mệt mỏi sao? Hơn nữa, luyện tập lâu như vậy, cơ thể cũng sẽ bị tổn thương, dù sao, cường độ luyện tập cao như vậy chắc chắn sẽ gây ra hư hại. Nếu cứ mài mòn như vậy, cho dù là cơ thể võ giả cũng sẽ không chịu nổi. Cường độ cao như vậy, đến cuối cùng, không những không thể tiến thêm một bước mà còn sớm tiêu hao nhục thân, thậm chí để lại tổn thương không thể chữa trị. Cách luyện tập này hoàn toàn là hại nhiều hơn lợi, vì vậy, rất nhiều người dù kính nể nghị lực của vệ tông, nhưng vẫn có chút coi thường cách luyện tập của hắn. Theo họ, cách luyện tập này hiệu quả rất thấp, việc không ngừng luyện tập một động tác mà không luyện tập động tác khác thực chất là một cách làm tà đạo, cho dù ngươi luyện thuần thục động tác này đến đâu, thì có thể làm gì? Khi đối mặt với người khác chỉ cần biến chiêu là ngươi sẽ không có cách nào. Vì vậy, chỉ có không ngừng luyện tập các chiêu thức khác nhau, sau đó tự do tổ hợp mới là phương pháp luyện tập kiếm đạo chính xác nhất. Chỉ có điều vì Trần Trùng không nói gì, nên những người khác cũng không dám bàn tán. Chương 2131, dừng lại, mặc dù ban đầu có chút tò mò về vệ tông, nhưng sau khi thấy quen, họ cũng không còn quan sát vệ tông nữa. Hắn muốn luyện một động tác thì cứ để hắn luyện, dù sao cũng không liên quan đến họ. Họ dù sao cũng chỉ là đồng môn, nói là đồng môn, thực ra trước đây cũng chỉ là người xa lạ. Ai hơi đâu quan tâm đến tình trạng của một người xa lạ. Họ không quan tâm đến vệ tông đương nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Hơn nữa, về việc kiếm pháp vì sao lại luyện tập đơn giản như vậy? Thì đó là vì vệ tông căn bản không chỉ luyện kiếm, mà là đang tìm lại cái cảm giác yêu quý trong lòng. Luyện tập đến bây giờ, thực ra vệ tông lại có chút khổ não, mặc dù người ngoài nhìn vào, thấy hắn vẫn luôn như điên dại, không ăn không uống luyện kiếm, si mê kiếm đạo đến cực hạn, nhưng thực tế vệ tông biết mình si mê luyện kiếm không phải vì kiếm đạo, mà chỉ muốn tìm lại cái cảm giác trước đây. Nhưng rất tiếc, dù hắn có luyện tập thế nào, cái cảm giác đó dường như cũng không thể tìm lại được. Giống như quá khứ đã thực sự qua đi, dù hắn có cố gắng thế nào cũng khó có thể tìm lại. Cảm giác đó khiến vệ tông không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, đến lúc vệ tông phải trả tiền. Theo lý thuyết, sau thời điểm này, hắn không còn là học sinh của võ quán nữa. Tuy nhiên, môi trường ở võ quán đối với vệ tông vẫn khá tốt. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, vệ tông dừng thanh kiếm trong tay. Còn người ngoài nhìn vào, thấy hắn gần như đã điên dại đến cực hạn, dù sao các học viên khác chưa từng thấy ai có thể không ăn không uống liên tục luyện kiếm một tháng. Dù đối với họ, những võ giả này, việc không ăn không uống một tháng cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng có thể kéo dài một tháng chỉ luyện một động tác thì thật quá kinh khủng. Chẳng lẽ người này không phải là người sống, mà là một con rối? Nếu là con rối làm điều này thì còn có thể hiểu được. Nhưng một người sống mà có thể làm một động tác lâu như vậy thì thật quá khoa trương. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi. Vệ tông có phải là người thật không, hay chỉ là một con rối được chế tạo vô cùng tinh xảo mà người khác không nhận ra? Lúc này, không chỉ những học viên khác, mà ngay cả Trần Trùng khi nhìn vệ tông cũng có ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả hắn cũng có chút nghi ngờ, trên người vệ tông có thứ gì đó không bình thường. Dù sao hắn là giáo đầu, cũng đã tiếp xúc không ít học viên, cho dù là người có thiên phú tốt hay thiên phú kém, thậm chí kém hơn vệ tông, hắn đều đã gặp, nhưng chưa từng thấy ai có thể cố gắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vệ tông. Không, nói đúng hơn, chuyện này đã vượt quá phạm vi của sự cố gắng. Cố gắng không phải là dùng như vậy. Trước đây, hắn cho rằng vệ tông đã nhập trạng thái nào đó nên mới không thể dừng lại. Nhưng điều này không đúng. Bình thường, Trạng thái đó nhiều lắm chỉ kéo dài 1-2 ngày, thậm chí ngắn hơn chỉ vài canh giờ là kết thúc, chứ đâu có ai kéo dài cả tháng. Hơn nữa, nhìn vẻ phong ma của Vệ Tông, hình như cũng không phải là trạng thái bình thường. Tình huống này khiến Trần Trùng không biết phải nói sao, thậm chí, hắn đã gọi một số giáo đầu khác đến xem xét tình hình. Nhưng Trần Trùng, người có tư lịch lâu nhất, cũng không thể nhận ra võ giả này đã gặp phải chuyện gì. Những người khác càng không thể nhận ra, vì vậy, cuối cùng, ai cũng chỉ cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu rồi bỏ đi. Trần Trùng thì ở lại quan sát Vệ Tông thêm vài ngày. Hắn không đi mà cứ nhìn theo động tác của Vệ Tông, muốn tìm ra chỗ khác thường, dù không tìm thấy gì, nhưng Vệ Tông vẫn cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này khó nói, nhưng hắn cũng không phát hiện ra điều gì thực sự thái quá. Vệ Tông hẳn không phải là con rối như các học viên khác nghĩ. Dù sao, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy con rối nào sống động như vậy. Hơn nữa, dù vẻ mặt Vệ Tông vô cùng lạnh nhạt nhưng vẫn có sự thay đổi biểu cảm. Con rối thông thường tuyệt đối không thể làm được tinh xảo đến thế. Nếu có con rối lợi hại như vậy, thì cũng sẽ không đến chỗ mình. Hắn mưu đồ điều gì? Lúc này, khi thấy Vệ Tông cuối cùng cũng dừng lại, Trần Trùng cũng thở phào một hơi. Hắn có chút sợ, nếu Vệ Tông cứ tiếp tục luyện tập như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì ở đây, võ quán của họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ xem ra cuối cùng cũng tốt hơn một chút, mãi cho đến khi thấy võ giả đi về phía mình, Trần Trùng mới bừng tỉnh, tiến lên hỏi một cách ôn hòa. Vệ Tông, có chuyện gì vậy? Ta thấy ngươi vừa nãy cứ luyện kiếm mãi, có phải trên người có chuyện gì không? Hắn có chút nghi ngờ Vệ Tông có phải gặp chuyện gì đó nên mới không thể dừng lại. Rồi cứ thế luyện kiếm, mãi đến bây giờ mới kết thúc. Nghe Trần Trùng nói, Vệ Tông chỉ lắc đầu rồi nhàn nhạt hỏi. Trần giáo đầu, thời gian một tháng đã hết, ta thấy võ quán này cũng không tệ, nên muốn tiếp tục thêm một thời gian. Nghe Vệ Tông nói, Trần Trùng lúc này mới phản ứng lại. Đúng thế, thì ra Vệ Tông cũng đã luyện tập liên tục một tháng ở đây. Theo lý thuyết, thời hạn của hắn đã hết, vì Vệ Tông trả tiền hình như chỉ là cho một tháng. Vì vậy, bây giờ nếu Vệ Tông muốn tiếp tục thì phải trả tiền. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, trong một tháng này, hình như mình cũng chưa dạy cho đối phương điều gì. Trần Trùng cũng muốn giảng dạy cho Vệ Tông một chút, nhưng thấy Vệ Tông điên cuồng như vậy, hắn cũng không tiện quấy rầy, nên chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. Lúc này, khi Vệ Tông nhắc đến chuyện trả tiền, Trần Trùng lại có chút lúng túng. Dù sao, mình đã nhận của người ta nhiều tiền như vậy mà lại không dạy gì cả thì cũng không hay. Vì vậy, Trần Trùng lắc đầu với Vệ Tông rồi nói, Vệ Tông, một tháng tiền nguyên thạch này ta miễn cho ngươi, dù sao ta cũng không dạy ngươi gì cả, ngươi có thể tiếp tục miễn phí luyện tập ở đây thêm một tháng. Nghe Trần Trùng nói xong, Vệ Tông có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương, ở thời đại này lại có người tốt bụng như vậy, quả thật có chút hiếm thấy, dù sao những người mà Vệ Tông từng tiếp xúc, ai nấy cũng đều đầy mưu mô hiểm ác, chỉ chăm chăm tính kế người khác, người như Trần Trùng thật sự quá ít gặp, hiếm thấy đến mức Vệ Tông cũng phải kinh ngạc. Chương 2132, dạy bảo, bất quá dù thế nào, đối phương tuy tốt bụng, nhưng Vệ Tông cũng không cần đến, dù sao nguyên thạch đối với hắn mà nói, cũng chỉ như mưa bụi, hắn vung tay một cái là có bao nhiêu ngay. Bởi vậy, Vệ Tông tùy ý từ chối hảo ý của Trần Trùng, rồi nói, Trần giáo đầu không cần bận tâm, nguyên thạch thứ này ta tuy không giàu có, nhưng vẫn có một chút, đủ để nộp học phí. Nghe Vệ Tông nói, Trần Trùng có chút kỳ quái liếc nhìn Vệ Tông, hắn không ngờ Vệ Tông lại từ chối sự giúp đỡ của mình. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, được thôi, ngươi liệu sức mà làm, ta không nói gì nữa. Tiếp đó, hắn chỉ về một hướng, nếu ngươi muốn nộp tiền thì tìm người phía trước kia, hắn phụ trách thu tiền, ngươi đưa tiền cho hắn rồi về là được. Nghe xong, Vệ Tông cũng gật đầu, rồi đi thẳng về phía đó. Rất nhanh, hắn đã tìm được người kia. Đại hán kia thấy hắn đến cũng gật đầu, rồi tự nhiên nhận ra Vệ Tông. Dù sao trong một tháng này, danh tiếng của Vệ Tông gần như vang khắp võ quán. Ai cũng biết đến một kiếm điên như Vệ Tông. Vì vậy, khi gặp Vệ Tông, hắn nghĩ ngợi rồi hỏi. Vệ Tông, người định rời khỏi võ quán sao? Hắn thấy Vệ Tông rời đi cũng tốt. Dù sao cách tu luyện không ăn không uống của Vệ Tông khiến bọn họ có chút giật mình. Nếu Vệ Tông thật sự gặp chuyện gì không hay, danh tiếng võ quán cũng không tốt, người ta đến võ quán luyện kiếm mà cuối cùng lại mất mạng ở đây. Về sau ai dám đến nữa, nên nếu Vệ Tông đi thì có lẽ lại là tin tốt cho võ quán. Chỉ là khi Vệ Tông đến trước mặt hắn, chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi lấy từ trong ngực ra 120 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đặt trước mặt đại hán, nói, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch là một tháng đúng không? Vậy ta tiếp tục ở đây luyện tập một năm là 120 khối hạ phẩm nguyên thạch. Tất cả ở đây, ngươi đếm rồi cầm lấy. Nghe Vệ Tông nói, đại hán hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ Vệ Tông lại định tiếp tục luyện tập ở đây. Hơn nữa lại định luyện một năm. Tuy vậy, sau khi nhìn kỹ Vệ Tông, hắn cầm 100 khối nguyên thạch, rồi trả lại Vệ Tông 20 khối còn lại. Nói, quy định của võ quán là luyện tập một năm chỉ cần 100 nguyên thạch là đủ. 20 khối còn lại ngươi cứ cầm lại đi. Vệ Tông không từ chối, trực tiếp cất 20 nguyên thạch vào ngực, rồi gật đầu với đại hán, quay về chỗ luyện tập. Hắn còn cần tiếp tục luyện kiếm, nhìn bóng lưng Vệ Tông, đại hán gãi đầu, lẩm bẩm, cái này hơi phiền phức. Người như vậy ở võ quán mình, không biết là tốt hay xấu. Thôi vậy, dù sao quán chủ lão nhân gia ông ta cũng không nói gì. Ta chỉ là người thu tiền, không tiện nói thêm gì. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là thu tiền, vệ tông như thế nào cũng không liên quan đến hắn. Dù có chuyện gì thì đã có quán chủ gánh, bọn tiểu tốt như hắn cũng không sao. Sau khi vệ tông trở về, Trần Trùng thấy vệ tông liền nhỏ giọng hỏi, nộp tiền xong rồi sao? Ngươi định ở võ quán bao lâu? Vệ tông nhàn nhạt đáp, một năm, nghe hắn nói, Trần Trùng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ vệ tông lại định ở lại đây một năm. Chẳng lẽ tên này thật sự định cứ thế mà luyện kiếm đạo? Nghĩ ngợi, thấy vệ tông lại định tiếp tục những phương thức trước đây. Trần Trùng quyết định lên tiếng, muốn sửa lại cho vệ tông, thế là hắn đi đến trước mặt vệ tông. Vệ tông, ta biết ngươi luyện kiếm rất khổ cực và cố gắng, nhưng ta phải nói, phương pháp luyện kiếm trước kia của ngươi có vấn đề lớn. Khi hắn nói, vệ tông cũng ngừng động tác trong tay, nhàn nhạt nhìn Trần Trùng, chờ nghe tiếp. Thấy vệ tông nhìn mình, Trần Trùng nghĩ ngợi rồi nói, thực ra, cứ luyện mãi một chiêu thì có thể nắm vững chiêu đó đến mức thuần thục. Ra chiêu sẽ nhanh hơn, nhưng luyện tập như vậy không có ích gì. Ngươi đừng tin mấy tiểu thuyết, nói ai đó quanh năm suốt tháng chỉ luyện một chiêu, luyện mấy chục năm rồi cuối cùng một kiếm phá tan hư không? Hay một kiếm phá vạn pháp, đó là biện đặt cả, luyện một kiếm lâu chỉ giúp ngươi ra chiêu nhanh hơn một chút. Nhưng vì thiếu biến hóa, khi đối mặt với các tình huống chiến đấu phức tạp sẽ không biết làm gì. Kiếm pháp như vậy rất bất thường, không hợp lý, mấy tiểu thuyết kia để thu hút người đọc, hoặc để tăng thêm yếu tố ly kỳ nên mới bịa ra lý niệm đó. Nhưng thực tế, lý niệm đó không phù hợp với kiếm đạo thật sự phải là bao dung vạn tượng, chứ không phải một kiếm có thể giải quyết. Hơn nữa, dù có thể một kiếm phá vạn pháp thì cũng phải là người hiểu rõ vạn pháp mới có thể dùng một kiếm phá vỡ, chứ không phải cứ luyện một động tác là làm được. Những kiếm khách đỉnh cao có thể một kiếm phá vạn pháp đều là người đã quen thuộc kiếm đạo đến mức cực hạn mới làm được điều đó. Ngươi bây giờ có luyện một kiếm này thế nào cũng không có tác dụng lớn. Ví dụ như ngươi luyện đâm một tháng, bây giờ ngươi đã hiểu rõ về đâm rồi đúng không? Nghe Trần Trùng nói, vệ tông chậm rãi gật đầu. Trần Trùng nói, thực ra hắn tán thành một phần, không đồng ý một phần, dù sao cảnh giới của Trần Trùng vẫn quá thấp, hiểu biết về kiếm đạo còn kém xa hắn, nên nhiều chỗ vệ tông không tán thành. Việc luyện một kiếm hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới một kiếm phá vạn pháp, chỉ là những biến hóa nguyên do bên trong đó, vệ tông không muốn nói nhiều, vì có nói Trần Trùng cũng không hiểu, cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, hơn nữa ép nâng cao cảnh giới của hắn cũng không phải chuyện tốt, dù sao bây giờ hắn cứ an ổn làm giáo đầu đó cũng là một cuộc sống tốt, ép hắn nâng cao thực lực để hắn thấy được thế giới bên ngoài cũng không phải chuyện tốt. Có đôi khi biết quá nhiều cũng không hay, biết càng nhiều thì sẽ càng sợ. Chương 2133, đâm một phát. Vừa nói, Trần Trùng suy nghĩ một lúc rồi quyết định giúp vệ tông từ bỏ cách luyện kiếm không phù hợp này. Thế là hắn quay sang nhìn Lý Nhị Hổ đang luyện tập gần đó. Nhị Hổ, lại đây một chút, nghe Trần Trùng gọi, Lý Nhị Hổ không chút do dự chạy đến. Trần giáo đầu, có chuyện gì? Lúc này, Trần Trùng chỉ vệ tông rồi nói, Nhị Hổ, ngươi lại luận bàn với vệ tông một chút, xem hắn tu luyện một tháng qua có tiến bộ gì không? Nói rồi, Trần Trùng nháy mắt với Lý Nhị Hổ. Ý là bảo Lý Nhị Hổ ra tay toàn lực để đánh gãy ý nghĩ của vệ tông. Cho hắn một bài học, ý của hắn rất đơn giản, vệ tông chẳng phải cứ luyện mãi một động tác đâm đó sao? Chỉ cần để Lý Nhị Hổ dùng thực lực nói cho hắn biết, việc luyện mỗi động tác đâm là vô dụng, chỉ có để vệ tông nếm mùi thất bại đáng sợ, hắn mới có thể từ bỏ cách luyện tập trước kia. Sau khi thấy ánh mắt của Trần Trùng, Lý Nhị Hổ dù nhìn có vẻ chất phác nhưng thật ra rất thông minh. Anh ta hiểu ý Trần Trùng ngay lập tức, liền gật đầu, Trần giáo đầu, ta biết phải làm gì, cứ yên tâm. Tiếp đó, anh ta đến trước mặt vệ tông, nhìn rồi cất cao giọng nói, vệ tông huynh đệ, lần trước ta đánh bại ngươi, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng không phục, cho rằng ta chỉ là giành thế xuất thủ trước, nên ngươi không thể phản công, lần này chúng ta giao đấu, vậy để ngươi ra tay trước, ngươi thấy thế nào? Ý của anh ta rất đơn giản, là để vệ tông thi triển chiêu đâm đó ra, rồi anh ta dễ dàng chặn lại, vậy là coi như thành công. Dù sao vệ tông luyện đâm lâu như vậy, nếu lần này không thành công, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách luyện kiếm của hắn. Về sau có thể từ bỏ cách luyện đó, nghe Lý Nhị Hổ nói, Trần Trùng hài lòng gật đầu, hắn quả không nhìn lầm người, Lý Nhị Hổ đang làm đúng những gì hắn muốn. Thực ra, vệ tông cũng biết ý đồ của hai người, vệ tông cũng biết hai người này không có ác ý, chỉ là muốn khuyên hắn từ bỏ cách luyện tập trước kia. Nhưng vệ tông làm vậy, tự nhiên có lý do riêng của mình, hắn không muốn từ bỏ, cũng không muốn vì bất cứ ai mà thay đổi cách làm của mình. Đó không phải là phong cách của hắn, vì vậy, vệ tông suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy phải cho bọn họ thấy rõ sự lợi hại của mình. Cho nên lần này, vệ tông nhìn Lý Nhị Hổ đối diện, chậm rãi nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, dù kiếm gỗ vẫn rất xa lạ với hắn, không có cảm giác huyết mạch tương liên, nhưng dù sao cảnh giới của vệ tông thật sự quá cao. Đừng nói là kiếm gỗ, dù chỉ là một cành cây trong tay vệ tông, nó cũng chẳng khác gì thần binh tuyệt thế. Cho nên giờ khắc này, vệ tông chậm rãi giơ kiếm gỗ lên, khi vệ tông nâng kiếm, Lý Nhị Hổ đối diện thậm chí có ảo giác như Vệ Tông đang giơ cả một phương trời chứ không phải kiếm. Nhưng ngay lập tức, anh ta gạt bỏ ảo giác đó, làm sao có chuyện đó được? Anh ta cười thầm, cho rằng mình luyện tập quá sức nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng ngay khi nụ cười vừa tắt, anh ta đã thấy Vệ Tông đi về phía mình, không phải xông lại, chỉ là đi tới. Động tác của Vệ Tông không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp, nhưng chính động tác chậm rãi đó lại khiến Lý Nhị Hổ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thậm chí anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại thấy áp lực như vậy. Lúc này, Trần Trùng đang quan sát bên cạnh cũng trố mắt nhìn, hắn nhìn Vệ Tông vừa đi vừa giơ kiếm gỗ, rồi dùng tốc độ vô cùng chậm rãi thực hiện động tác đâm. Một nhát này, chính hắn cũng có chút không hiểu, còn Lý Nhị Hổ đối diện thấy động tác của Vệ Tông chậm chạp như vậy thì tuy thấy kỳ lạ nhưng vẫn dùng kiếm trong tay để cản. Dù sao động tác chậm rãi thế này mình cản thế nào cũng được. Nhưng ngay khi kiếm trong tay anh ta chạm vào nhát đâm của Vệ Tông, anh ta đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị trọng kích. Kiếm trong tay anh ta dường như không phải đang cản một thanh kiếm gỗ khác mà là một ngọn núi vậy. Bàn tay anh ta lập tức run lên, rồi anh ta đột nhiên, tách, một tiếng, hai chân hơi dùng lực, mượn lực từ nhát đâm của Vệ Tông, đột nhiên nhảy lùi về phía sau, rồi, phịch, một tiếng, Lý Nhị Hổ ngã xuống đất, thậm chí còn lùi thêm vài bước mới giữ được thăng bằng. Lúc này, anh ta đã kinh hãi đến tột cùng, tiếp đó, anh ta nhìn xuống chân vừa lùi lại, thì ra, anh ta đã lùi những 8 bước, thậm chí mặt đất còn bị anh ta đạp rạn nứt, có thể tưởng tượng một kích vừa rồi uy lực lớn đến mức nào. Nhưng ngay khi Lý Nhị Hổ nhìn thấy bước chân mình, Vệ Tông đã lại đến gần trước mặt anh ta hoàn toàn không thấy rõ Vệ Tông đã đến bằng cách nào. Phải biết, tốc độ của Vệ Tông chậm như vậy, sao có thể nhanh đến vậy, còn Trần Trùng đang quan sát thì thấy rất rõ. Vệ Tông vừa rồi khi Lý Nhị Hổ mượn lực lùi lại thì thân hình đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng lao tới, và Vệ Tông vẫn thực hiện động tác đâm đơn giản đó. Chỉ là lần này so với lần trước, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, nhưng dù động tác nhanh như vậy, Lý Nhị Hổ cũng không phải không cản được, anh ta đã là người ưu tú nhất trong số các học viên. Thấy Vệ Tông đâm tới, Lý An Hổ hét lớn một tiếng, lại giơ kiếm trong tay lên cản, lần này, anh ta đã chuẩn bị xong, nếu Vệ Tông vẫn cứ một chiêu lực lớn đâm thẳng tới, thì anh ta sẽ trượt tay. Mượn lực của Vệ Tông để gạt kiếm ra, sau đó kiếm của anh ta có thể trực tiếp để ngang cổ Vệ Tông. Vệ Tông một kiếm này luyện tập rất lâu, uy lực rất lớn, nhưng hắn vốn không cần trực tiếp đối đầu với Vệ Tông. Dù sao kiếm đạo biến hóa mới là nhiều nhất, chỉ có một chiêu thì không thể tiến xa. Trần Trùng cũng nhìn ra ý nghĩ của Lý Nhị Hổ, nên hơi gật đầu, Lý Nhị Hổ quả nhiên là hạt giống tốt, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đây chính là hạn chế của Vệ Tông, chỉ có một nhát này, khi đối phương tìm ra cách ứng phó, người sẽ không còn sức chống đỡ khác. Chương 2134, đánh bại. Nhưng Trần Trùng và Lý Nhị Hổ không ngờ rằng, ngay khi kiếm của Lý Nhị Hổ sắp chạm vào cổ Vệ Tông, một khắc sau, nhát đâm chậm rãi của Vệ Tông đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ này tuy không quá nhanh trong mắt Trần Trùng, nhưng so với trước đó thì quả thực khiến Lý Nhị Hổ có chút không kịp trở tay. Dù sao Lý Nhị Hổ tuy là mầm mống tốt, nhưng thời gian luyện kiếm còn ít, khả năng khống chế kiếm không thể lão luyện như Trần Trùng. Thấy kiếm của Vệ Tông đột ngột tăng tốc, Lý Nhị Hổ luống cuống, gần như theo bản năng vung kiếm bổ về phía cổ Vệ Tông. Không phải cố ý, chỉ là trong lúc hoảng hốt, không kiềm chế được mà làm ra hành động này. Lúc đầu hắn muốn từ từ đưa kiếm vào cổ Vệ Tông rồi ép đối phương chịu thua. Nhưng giờ đã mất kiểm soát với kiếm của mình. Chứng kiến cảnh này, Trần Trùng đang quan chiến kinh hãi, thầm kêu không tốt, nếu tiếp tục, cả hai sẽ có thương vong, không thể để họ so đấu tiếp, hắn phải can thiệp. Ngay lúc đó, Trần Trùng rút kiếm, dù sao là giáo đầu, khả năng khống chế kiếm tốt hơn Lý Nhị Hổ nhiều, một bước tiến tới giữa hai người, định gạt kiếm của cả hai, nhưng đúng lúc này, kiếm của Vệ Tông lại đột ngột tăng tốc, nhẹ nhàng chạm vào ngực Lý Nhị Hổ. Lý Nhị Hổ thấy kiếm gỗ của Vệ Tông đâm tới, gần như theo bản năng nhắm mắt lại, dù có thiên phú nhưng chưa trải qua thực chiến. Trong tình huống hoảng loạn này, hắn có chút sợ hãi, sau khi nhắm mắt, cơn đau dữ dội không ập đến, chỉ cảm thấy ngực hơi đau, sau đó một lực đẩy từ ngực truyền tới, khiến hắn lùi về sau mấy bước, rồi ngã ngồi xuống đất. Đến lúc ngã, Lý Nhị Hổ mới mở mắt, nhìn ngực, chỉ có một vết đỏ nhạt. Da cũng không rách, Vệ Tông rõ ràng đã nương tay, khả năng khống chế sức mạnh này đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngay cả Trần Trùng cũng kinh ngạc, không ngờ Vệ Tông luyện một kiếm lại thành công như vậy. Xem ra cách luyện của Vệ Tông thật sự có hiệu quả. Trần Trùng định ngăn cản kiếm của Vệ Tông, không ngờ tốc độ của Vệ Tông còn nhanh hơn, trước khi hắn đến đã đâm trúng ngực Lý Nhị Hổ, thật không thể tin nổi. Lúc này, không chỉ Trần Trùng kinh ngạc, Lý Nhị Hổ cũng chậm rãi bò dậy, gãi đầu cười ngây ngô, tò mò nhìn Vệ Tông, hỏi: "Vệ Tông, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, một tháng trước ngươi còn không phải đối thủ của ta, không ngờ chỉ một tháng ngươi đã mạnh hơn ta. Trần giáo đầu luôn khen ta thiên phú tốt, giờ xem ra ngươi mới là người có thiên phú tốt nhất." Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta thấy thiên phú của ta cũng bình thường, chủ yếu là chăm chỉ luyện tập một chiêu, vậy là đủ rồi." Nghe Vệ Tông nói, Lý Nhị Hổ tò mò hỏi: "Cứ luyện mãi một chiêu, thật có hiệu quả sao?" nghe nói luyện như vậy sẽ gây gánh nặng cho cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải chính đạo. Vệ Tông nghĩ rồi đáp, có phải chính đạo hay không khó nói, mỗi người có cách luyện tập khác nhau, phương pháp này rất tốt với ta, nhưng chưa chắc đã tốt với các ngươi, thậm chí nếu các ngươi cũng học theo thì có thể công dã tràng. Nên vẫn là theo ý của các ngươi đi, các ngươi không cần học phương pháp của ta, vì chắc chắn là rất khó có tác dụng. Trần Trùng gãi đầu, không thể không nói, lời Vệ Tông nói rất có lý, hắn đã dạy nhiều học viên, Vệ Tông là người đặc biệt nhất, lúc trước, hắn cho rằng phương pháp của Vệ Tông không phải chính đạo. Không ngờ Vệ Tông cũng biết, nhưng vẫn luyện tập, cho thấy hắn rất tự tin, cảm thấy có thể kiểm soát được cách tu luyện khổ hạnh này. Vệ Tông nói không sai, phương pháp này có thể hợp với Vệ Tông, nhưng không hợp với người khác, chỉ riêng việc không ăn không uống không nghỉ luyện tập một tháng đã không phải ai cũng chịu được. Nhiều người chưa luyện một ngày đã không chịu nổi, vì nghỉ ngơi rất cần thiết với học viên, còn Vệ Tông thì không nghỉ ngơi, thật quá khó, vì vậy, phương pháp này chỉ có Vệ Tông học được. Trần Trùng đến đây vốn muốn Lý Nhị Hổ dạy Vệ Tông, để hắn bỏ cách luyện tà môn, không ngờ Lý Nhị Hổ lại bị Vệ Tông đánh bại, xem ra không có lý do ngăn cản Vệ Tông nữa, đã thấy phương pháp này hiệu quả thì cứ để hắn, nhưng dù sao mình cũng là giáo đầu, cũng phải dạy hắn thêm, vì Vệ Tông đến đây học tập, không thể chỉ dạy mấy chiêu bình thường. Trần Trùng xoay người nhìn Vệ Tông, nói, Vệ Tông, nếu ngươi muốn luyện vậy thì cứ luyện, nhưng ta vẫn muốn nói, ngươi đã học ở đây, ta cũng muốn truyền cho ngươi những kiếm pháp khác, vừa nói. Trần Trùng định lấy bí tịch từ trong ngực ra đưa cho Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại chậm rãi lắc đầu, thấy vậy, Trần Trùng có chút kỳ lạ. Chương 2135, phát hiện, Vệ Tông, ngươi sao vậy? Trần Trùng trợn mắt, không hiểu vì sao Vệ Tông từ chối, ngươi đến đây chẳng phải đều vì học kiếm sao? Không ai không muốn học kiếm pháp cao cấp hơn, nhiều người còn không thèm kiếm pháp cấp thấp, mục đích là để học cao cấp, nhưng Vệ Tông lại không muốn, là sao? Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, Trần giáo đầu, kiếm pháp cao cấp không vội. Trước tiên ngươi cho ta chiêu thức của kiếm đạo nhân, ta vẫn chưa học xong, tháng trước ta chỉ luyện đâm, sau này ta sẽ từ học. Nghe Vệ Tông nói, cả Trần Trùng và Lý Nhị Hổ đều trợn tròn mắt, chỉ luyện một chiêu đâm trong một tháng, sau này vẫn muốn luyện một chiêu, tiến độ này có phải quá chậm không? Dù nói nền tảng rất quan trọng, nhưng không ai lại làm như vậy cả, nhưng vì Vệ Tông đã quyết, họ cũng không thể nói gì. Trần Trùng chỉ đành thở dài, được rồi, nếu ngươi đã có ý riêng, vậy thì tùy ngươi, nhưng Vệ Tông, vẫn như trước, nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta. Dù sao ta là giáo đầu, không thể không làm gì cả, đúng không? Nghe Trần Trùng nói, Vệ Tông khẽ gật đầu, ôm kiếm gỗ rồi rời đi, lại về chỗ luyện kiếm, tiếp tục luyện một chiêu đâm thẳng. Nhìn Vệ Tông luyện tập, Lý Nhị Hổ và Trần Trùng nhìn nhau, ánh mắt mang vẻ khó hiểu, họ không biết phải nói sao. Vệ Tông đúng là một tên quái thai, cũng may mọi người trong võ quán đã quen với Vệ Tông, họ biết Vệ Tông luyện tập mỗi ngày, nên không ai để ý đến Vệ Tông nữa. Ban đầu có thể hơi tò mò, nhưng về sau sự tò mò cũng dần lắng xuống. Không ai cứ mãi tò mò về một người xa lạ, cứ như vậy, Vệ Tông dần dần hòa vào võ quán, ban đầu vẫn chỉ luyện chiêu đâm, sau đó bắt đầu luyện thêm những chiêu khác, như chém, chọn, chỉ là những động tác cơ bản nhất của kiếm đạo, nhưng Vệ Tông luyện vô cùng nghiêm túc, vô cùng chuyên chú, sự chuyên chú này ngay cả nhiều giáo đầu cũng không bằng. Họ chưa từng thấy ai chuyên chú với kiếm đạo đến vậy. Dù Vệ Tông có vẻ không có thiên phú, nhưng nếu thật sự giữ được sự nhiệt tình này, có lẽ sẽ thành tựu trên kiếm đạo, dù lúc đầu nhiều người khinh thường, thậm chí chế giễu cách luyện của Vệ Tông, nhưng về sau, sự khinh thường đó dần tan biến, thay vào đó là sự kính nể, dù là ai, có thể chuyên chú luyện tập trong thời gian dài như vậy, đều xứng đáng được kính nể. Thời gian cứ thế trôi, một năm sắp qua, Vệ Tông càng luyện mày càng nhíu chặt, không phải như người ngoài thấy là chuyên tâm luyện kiếm, chuyên tâm với hắn không có gì, điều quan trọng nhất là, muốn tìm lại tình yêu với kiếm đạo, nhưng luyện tập suốt một năm, hắn càng luyện càng thấy tâm phiền ý loạn, trước đây, tâm trạng này không hề xuất hiện. Giờ lại xuất hiện khi luyện tập kiếm đạo, Vệ Tông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn luyện những chiêu thức cơ bản, những chiêu thức căn bản, để tìm kiếm bản nguyên của kiếm đạo, từ những chiêu thức cơ bản nhất rồi diễn hóa ra vô vàn chiêu thức khác. Thường thì những thứ cơ bản nhất lại là quan trọng nhất. Chiêu thức dù biến hóa đến đâu, cũng đều từ những chiêu cơ bản mà ra, nên không thể rời bỏ những thứ cơ bản này. Trong quá trình luyện tập, Vệ Tông tuy vô cùng quen thuộc với kiếm pháp, nhưng không hiểu sao, thanh kiếm trong tay vẫn rất lạ lẫm, không còn cảm giác ban đầu. Vệ Tông cảm thấy buồn rầu, bất lực, thậm chí mơ hồ cảm thấy mình đang thiếu thứ gì đó, nhưng lại không nói rõ được là gì. Trong quá trình tu luyện, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy mình không thể kiểm soát được kiếm. Không biết bao lâu trôi qua, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, rồi từ từ đặt kiếm xuống, trầm tư, hồi tưởng lại cuộc đời này. So với kiếp trước, hắn có nhiều tiến bộ, nhiều cơ duyên hơn, có được sức mạnh còn lớn hơn, biết được nhiều bí mật hơn, nhưng duy nhất kiếm đạo là không tiến bộ, dù kiếm đạo của Vệ Tông kiếp này mạnh mẽ vô song, gần như là bậc nhất, nhưng những thứ này đều do kiếp trước để lại, không phải do kiếp này hắn có thêm kiến giải hay đột phá nào. Vệ Tông kiếp trước đã đứng ở đỉnh cao kiếm đạo, muốn tiến thêm bước nữa là điều không thể, nên kiếp này, dù vượt qua kiếp trước ở những mặt khác, thì trên kiếm đạo là không thể vượt qua. Vì vậy, kiếm đạo của Vệ Tông kiếp này vẫn đi theo con đường của kiếp trước. Dù không lĩnh ngộ sát đạo, không lấy sát nhập đạo như trước, nhưng con đường của hắn lần này cũng giống lần trước, kết thúc chính mình rồi nhập vào kiếm đạo của mình. Chính như lần trước, hắn đem sát đạo dung nhập vào kiếm đạo, mặc dù chung kết chi đạo so với sát đạo mạnh hơn rất nhiều, nhưng đường đi là giống nhau, hoàn toàn là phương pháp giống nhau như đúc, mà Vệ Tông ở kiếp này không biết vì sao, chỉ nhớ kiếp trước ngày càng mơ hồ, tựa như trong lòng hắn thiếu một thứ gì đó. Ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện trí nhớ kiếp trước của mình càng ngày càng mơ hồ. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, bên trong lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Chương 2136, huyên náo. Chờ đã, ta hình như biết chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông đột nhiên nắm chặt kiếm gỗ trong tay, hắn chợt ý thức được điều gì. Vệ Tông ở kiếp này thực chất không có thành tựu gì trên kiếm đạo. Tất cả ký ức về kiếm đạo, cùng với khả năng trưởng khống kiếm đạo đều đến từ kiếp trước. Mà lúc này đây, trí nhớ kiếp trước của hắn ngày càng mơ hồ. Tựa như kiếp trước không phải chính mình, điều này cho thấy ký ức kiếp trước của Vệ Tông bị tách ra khỏi thân thể hắn, và đồng thời mang đi cả những kiến thức liên quan đến kiếm đạo. Cứ như vậy có thể giải thích vì sao Vệ Tông hiện tại tuy vẫn rất mạnh, nhưng khả năng trưởng khống kiếm đạo không còn cao như trước. Nguyên nhân chính là ở đây, không phải như hắn tưởng tượng lúc đầu rằng tình yêu với kiếm đạo đã biến mất, mà là tất cả những gì liên quan đến kiếm đạo, có lẽ cả trí nhớ kiếp trước, đều bị tách ra khỏi thân thể hắn, sở dĩ có thể xảy ra chuyện này. Rõ ràng là liên quan đến những trải nghiệm của Vệ Tông trong thế giới luân hồi trước kia. Dù sao, sức mạnh của luân hồi vẫn quá kinh khủng. Trước kia, Vệ Tông tự mình tạo ra 4 thế giới luân hồi, nhưng hắn không thể hoàn toàn nắm bắt tình hình bên trong. Dù sao, chính hắn đã tự mình tiến vào thế giới luân hồi để trải qua luân hồi. Việc hắn luân hồi nhiều lần đã để lại vô số dấu ấn liên quan đến luân hồi trên người. Và Vệ Tông không biết những dấu ấn này gây ra ảnh hưởng gì. Hơn nữa, trong thế giới luân hồi lúc đó, có rất nhiều Vệ Tông khác được phân hóa ra. Dù cuối cùng Vệ Tông đã hợp nhất những chính mình này lại, nhưng không ai biết liệu có còn sót lại chính mình nào trong thế giới luân hồi kia hay không. Hoặc có lẽ hắn đã sớm rời khỏi thế giới luân hồi, khiến Vệ Tông không thể tìm được. Đây là một điều đáng sợ. Theo lý thuyết, chính mình kia đã sinh ra ý thức riêng, muốn thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, điều này tuyệt đối không thể tha thứ và không thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vệ Tông bỗng trở nên cứng đờ. Càng nghĩ, hắn càng thấy đây là chuyện rất có thể xảy ra. Và không biết, chính mình, kia đã chạy trốn đi đâu. Ngay khi Vệ Tông nghĩ đến đây, không gian ở một hòn đảo vắng vẻ trong kiếm giới đột nhiên nứt ra. Sau đó một bóng người mặc hắc bào chậm rãi bước ra từ vết nứt. Hắn mặc áo bào đen kín mít, sau lưng đeo một thanh kiếm trường bình thường. Khí chất của hắn rất giống Vệ Tông, chỉ là dung mạo khác. Dung mạo của hắn so với Vệ Tông có vẻ trưởng thành hơn, mang theo vẻ kiên nghị và bá đạo. Lúc này, khi người đó vừa đến kiếm giới, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua thiên địa. Sau đó lộ ra vẻ tang thương, gần 1 vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng trở lại kiếm giới, nơi này đã trải qua bể dâu. Hắn nhìn phiến thiên địa này rồi tự lẩm bẩm, đã nhiều năm như vậy, ta bằng gian cuối cùng cũng trở về, bọn ngu xuẩn các ngươi muốn giết ta, đâu có dễ dàng như vậy. Lời nói của hắn tiết lộ một thông tin kinh ngạc, người này chính là Thái Sơ kiếm chủ trong truyền thuyết, bằng gian, không ai biết hắn đã trở lại bằng cách nào. Ngay khi bằng gian xuất hiện, Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, hắn như phát hiện điều gì. Lại như không phát hiện gì, cảm giác này rất kỳ lạ, khiến Vệ Tông cũng có chút khó hiểu, vừa rồi là cái gì? Vệ Tông nhíu chặt mày, không thể nói rõ được đó là loại cảm giác gì, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, bây giờ có vẻ như hắn không cần thiết phải tiếp tục luyện kiếm ở đây. Dù sao, ngay từ đầu Vệ Tông chỉ nghĩ xem có thể tìm lại được tình yêu với kiếm đạo ở nơi bình thường này, hay không, nhưng giờ hắn biết mình không hề mất đi tình yêu đó, mà là những thứ liên quan đến kiếm đạo đều đã tách ra khỏi hắn, cho nên dù cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Vì vậy, điều quan trọng nhất với hắn bây giờ là tìm lại một phần của mình. Những thứ khác không quan trọng bằng. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, việc tiếp tục luyện tập một mình không còn tác dụng gì. Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thêm nữa, thời gian 1 năm cũng đã hết. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông quyết định rời khỏi võ quán này. Chỉ là, ngay khi Vệ Tông định rời võ quán, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào. Dù Vệ Tông không ra ngoài, với thực lực của mình, mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều chiếu vào trong tâm trí hắn. Hắn có thể nghe rõ một giọng nói rất phách lối, từ hôm nay trở đi, võ quán này thuộc về Tiêu gia chúng ta, có nghe không? Sau câu nói đó, một giọng nói có chút bi phẫn vang lên, về Tiêu gia các ngươi dựa vào cái gì? Võ quán của ta kinh doanh bao nhiêu năm nay, đừng ai hòng cướp nó khỏi tay ta. Người nói là một ông lão, dù trông khá lớn tuổi nhưng vóc dáng cường tráng, đeo một thanh kiếm sắt rất lớn, trông cũng rất có khí thế. Vệ Tông chưa từng gặp người này, nhưng trong cảm nhận của hắn, cũng nhanh chóng biết được thân phận của ông lão này. Rõ ràng là quán chủ võ quán, thường ngày, quán chủ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này mới ra mặt trong tình huống này. Tuy nhiên, đối diện với quán chủ, giọng nói phách lối kia vẫn không hề có ý định bỏ qua. Võ quán của ông kinh doanh bao nhiêu năm thì sao chứ? Thiếu gia nhà ta đã nhắm đến nó thì nó là của chúng ta. Lão già, tốt nhất là nên biết điều một chút, đừng có không biết điều. Tốt hơn hết là ông nên ngậm miệng lại đi, thiếu gia nhà ta cũng không phải là cướp không võ quán của ông. Đây là 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, cầm lấy đi, đủ để mua cái võ quán nhỏ bé này của ông đấy. Nói thật, 10 khối thượng phẩm nguyên thạch tương đương với 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Số lượng không ít, nhưng so với một võ quán thì vẫn có vẻ hơi ít. Thêm nữa, võ quán này đã kinh doanh nhiều năm, xem như tâm huyết của quán chủ, ông ta đương nhiên không thể để võ quán của mình bị người khác cướp đi dễ dàng như vậy. Vì thế ông ta cũng hết sức tức giận, trong mắt ông ta thậm chí có chút ánh nhìn khát máu. Dù sao ông ta cũng là một kiếm tu, đương nhiên không thể để người khác bắt nạt mình, thân là kiếm tu phải có huyết tính, ai dám trêu chọc ta sẽ chém. Chương 2137, bóng đen. Lúc này, giọng nói kiêu ngạo kia không ngờ quán chủ lại không biết điều như vậy. Trước mặt mình mà vẫn không có ý định nhượng bộ, xem ra mình nhất định phải cho đối phương biết mặt. Vì vậy, ngay sau đó, giọng nói ngang ngược kia thản nhiên nói, đã ông không biết điều như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. A đại, A nhị, các ngươi lên đi, cho ta dạy dỗ hắn một trận. Cùng với giọng nói kia, hai luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ngay phía sau, hai người cũng toàn thân bao phủ trong hắc bào, trong mắt lộ ra khí tức khát máu. Đối mặt hai người, quán chủ cũng không hề sợ hãi, ông ta đột nhiên rút ra thanh đại kiếm rộng như cánh cửa sau lưng, rồi để ngang trước ngực, như muốn khai thiên lập địa, thanh kiếm này đặt trong tay ông ta, đơn giản có khí thế, một người giữ ải, vạn người không qua. Hai tên hắc bào nhân cũng có chút khiếp sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai người lại khôi phục bình tĩnh, ngay sau đó, hai bóng đen trực tiếp hóa thành hai đạo bóng đen, lao về phía quán chủ, tốc độ của hai người rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt quán chủ. Bóng đen không ngừng di chuyển xung quanh quán chủ, còn quán chủ thì vung thanh đại kiếm, trái phải chống đỡ, trong không khí liên tục vang lên những tiếng đôm đốp, ánh lửa cũng không ngừng lóe lên. Thoạt nhìn, quán chủ và hai người giao chiến vẫn không hề thất thế. Nhưng vệ tông biết, quán chủ đã sắp hết sức, ông ta có thể ngăn cản hai người tấn công chỉ là nhờ vào một hơi để chống đỡ. Khi hơi thở tản đi, đó là lúc ông ta bỏ mạng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của vệ tông, ngay sau đó, một bóng đen đột nhiên đánh một chưởng vào thanh đại kiếm, khiến quán chủ phải lùi lại mấy bước. Sau đó, ông ta nhìn vào thanh kiếm của mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phải biết rằng thanh kiếm này được làm bằng kim cương, gần như bất hoại, nhưng dưới một chưởng của đối phương, trên đó xuất hiện một dấu tay sâu hoắm. Sau đó, khi nhìn kỹ lại, hắc bào nhân giơ bàn tay của mình ra, không, đúng hơn là móng vuốt đen như mực, vô cùng sắc nhọn, lấp lánh ánh xanh, dường như được tẩm một loại độc cực mạnh, nếu bị nhiễm một chút độc này, gần như chắc chắn sẽ chết. Không biết đám người Tiêu gia này đã tìm những quái thai này ở đâu. Thực lực của bọn chúng quả thực là khó lường, thấy quán chủ không phải đối thủ của hai bóng đen kia. Những người khác trong võ quán cũng bắt đầu lo lắng, tuy lo lắng, nhưng không ai dám xông lên, dù sao thực lực của hai bóng đen kia quá khó lường. Bọn họ xông lên cũng vô ích, quán chủ còn thua, bọn họ xông lên thì có ích gì? Thứ hai, bọn họ cũng biết Tiêu gia là một gia tộc cao cấp ở đây. Gần như không ai dám trêu chọc, bọn họ xông lên thì chính là đắc tội Tiêu gia. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học viên đến võ quán này học tập, chỉ trả tiền để học, không muốn vì võ quán mà trở mặt với Tiêu gia, điều này không đáng, thậm chí không chỉ học viên mà cả các giáo đầu cũng nghĩ vậy. Lúc này, ai nấy đều có chút không cam lòng nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng đứng phía sau. Quán chủ cũng biết điều đó, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn có thể hiểu được. Dù sao, người ta chẳng có quan hệ gì với ông, sao có thể liều mình giúp ông, đây là bản tính con người, không có cách nào, không ai muốn mạo hiểm đắc tội Tiêu gia vào lúc này. Ai cũng chỉ có một mạng, không ai muốn lãng phí nó. Thấy quán chủ sắp bỏ mạng, giọng nói kiêu ngạo kia đã nở một nụ cười nhàn nhạt. Hãy nhìn xem, đây chính là kết quả của việc đối đầu với Tiêu gia. Đối đầu với Tiêu gia chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Theo hiệu lệnh của hắn, hai bóng đen chậm rãi tiến đến chỗ quán chủ, dường như ngay sau đó sẽ giết chết ông ta bằng một chưởng. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chờ đã. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Trùng chậm rãi bước ra từ đám đông. Sau đó dưới ánh mắt phức tạp của quán chủ, anh thản nhiên nói, hai người các ngươi bắt nạt một người tính là gì hảo hán. Bây giờ hai đánh hai mới công bằng. Sau khi anh nói xong, hai bóng đen đều từ từ nhìn về phía anh. Lúc này, quán chủ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không cần thiết phải ra mặt vì ta, ngươi hẳn cũng biết đắc tội Tiêu gia thì sẽ thế nào. Tiêu gia thì sao? Trần Trùng thản nhiên nói, cùng lắm thì phản hắn, chỉ là Tiêu gia mà thôi, thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao? Cái gì? Chỉ là Tiêu gia mà thôi, ngươi thật sự là khẩu khí lớn. Không sợ đau lưỡi à? Lúc này, giọng nói kiêu ngạo kia lại vang lên, ánh mắt hơi nghiêng về phía Trần Trùng, sau đó lạnh lùng nói, chỉ với câu nói vừa rồi của ngươi thôi, cũng đủ để ngươi chết. Ngay sau đó, hắn lười nói thêm, vung mạnh tay lên, hai bóng đen lại lao về phía hai người. Còn lần này, quán chủ có sự giúp đỡ của Trần Trùng nên cũng thoải mái hơn. Trần Trùng cũng rút trường kiếm trong tay ra. Ngay sau đó, anh lao về phía một bóng đen. Hai người giao nhau giữa không trung. Sau đó vô số tia lửa bắn ra từ giữa không trung. Mọi người gần như không thấy bóng dáng của họ, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm liên hồi. Còn bên kia, quán chủ và một bóng đen khác cũng bắt đầu giao chiến. Thanh đại kiếm dù rất lớn và nặng, nhưng trong tay quán chủ lại nhẹ như rơm rạ. Ông ta vung nó kín không kẽ hở, ngay cả móng vuốt của bóng đen cũng khó mà lọt vào, gây thương tổn đến quán chủ. Lúc này, dưới tình huống một chọi một, hai bên thế mà đánh ngang tay, thậm chí quán chủ bên này còn thoáng có chút phần thắng. Dù sao bọn hắn đều là kiếm tu cường giả, từ trước đến nay vốn lấy lực công kích làm sở trường. Mặc dù bóng đen kia thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng sau khi kinh ngạc ngay từ đầu, quán chủ cùng Trần Trùng quen thuộc thủ đoạn của bọn chúng. Người rất rõ ràng phương thức ứng phó của bọn họ đều trở nên ung dung không ít. Chương 2138, đứng ra, dù sao thủ đoạn của bóng đen này tuy tàn nhẫn âm hiểm, nhưng cuối cùng chỉ là một chút tà môn ma đạo, so với kiếm đạo đường đường chính chính vẫn kém không ít. Bởi vậy vào thời điểm này, bóng đen này cũng rất khó chiếm được tiện nghi trước mặt hai người. Và khi nhìn thấy hai đạo bóng đen chậm chạp không bắt được hai người, cái âm thanh kiêu hoành kia lúc này cũng lộ ra một tia mất kiên nhẫn. Hắn đã không còn kiên nhẫn, hắn cũng lười xem bọn họ ở đó đánh chậm gì gì. Thế là sau một khắc hắn lại vung tay lên. A Tam, ngươi đi. Sau khi lời của hắn rơi xuống, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ phía sau hắn đi ra. Mặc dù bóng đen này tên là A Tam, nghe dường như dưới A Đại và A Nhị, nhưng khí tức tản ra trên người hắn còn cường đại hơn nhiều so với A Đại và A Nhị cộng lại. Loại khí tức này không khỏi khiến người ta sợ hãi, mà nhìn thấy bóng đen này đi ra, quán chủ và Trần Trùng lúc này chỉ nhìn thấy hắn cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Chưa đừng nói đến giao thủ với hắn, trong lòng bọn họ đang bịch bịch cuồng loạn, bởi vì đối phương chỉ mang đến cho bọn họ một cảm giác áp lực. Đó chính là không thể chiến thắng, gia hỏa này quả thực không thể chiến thắng, nếu như bọn họ gặp phải cường giả như vậy, căn bản không có phần thắng nào. Lúc này A Tam sau khi đi ra, cũng căn bản không nói nhảm với hai người, hắn chỉ hóa thành một đạo tia chớp đen nhánh, trực tiếp nhào về phía hai người. Giữa thiên địa đột nhiên lóe lên một đạo hắc tuyến này sắc bén đến mức dường như có thể chém thiên địa làm đôi. Lúc này, đối mặt với nguy cơ kinh khủng, tâm thần của Trần Trùng và quán chủ đơn giản là căng thẳng đến cực hạn. Ngay sau một khắc, đột nhiên một tiếng phịch vang lên giữa không trung, bóng đen kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn huyết nhục rơi lả tả trên đất. Nhìn thấy một màn này, không chỉ Trần Trùng và quán chủ, mà ngay cả cái âm thanh kiêu hoành vô cùng kia lúc này cũng kinh hãi. Đồng thời sững sờ một chút, không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao A Tam lại đột nhiên nổ tung. Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt chậm rãi vang lên, đủ chưa, làm đủ rồi thì cút đi. Cùng với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vệ tông chậm rãi từ võ quán đi ra. Câu nói vừa rồi của hắn tự nhiên là nói với đám người gây chuyện này. Lúc này cái thân ảnh kiêu hoành vô cùng kia có chút khiếp sợ nhìn vệ tông đang đi ra. Hắn có chút lắp bắp nói, ngươi là ai? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn rằng A Tam tự bảo là do gia hỏa này gây ra. Và người có thể khiến A Tam chết một cách không rõ ràng, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, bởi vậy cho dù lúc này hắn cũng muốn hỏi rõ thân phận của đối phương. Lúc này không chỉ gia hỏa này chấn kinh, mà quán chủ và Trần Trùng bên này cũng đột nhiên trợn to mắt. Quán chủ lúc này hỏi Trần Trùng, tiếp đó hỏi, này, đây cũng là giáo đầu của võ quán chúng ta sao? Sao trước giờ ta chưa từng gặp hắn? Chẳng lẽ trong thời gian ta không ở đây, ngươi thuê tới sao? Lúc này, Trần Trùng cũng chậm rãi bình phục một chút tâm tình kích động và có chút khiếp sợ của mình. Tiếp đó hắn khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, quán chủ, đây không phải giáo đầu của võ quán chúng ta, hắn chỉ là học viên của võ quán chúng ta thôi. Học viên, giọng quán chủ có chút sắc bén, hắn nhìn vệ tông với vẻ mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn Trần Trùng có vẻ mặt bất lực. Hắn kinh ngạc đến mức cảm thấy đối phương đang đùa mình. Một gia hỏa mạnh như vậy mà ngươi lại để hắn làm học viên? Chuyện này quả thực không phải là nói đùa sao? Biết rõ quán chủ đang nghĩ gì, Trần Trùng lúc này cũng bất đắc dĩ cười khổ, "Quán chủ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, trước kia ta cũng không biết thực lực của hắn mạnh như vậy. Mặc dù trước đó ta cảm thấy vệ tông có chút kỳ lạ, nhưng chúng ta ai cũng không nghĩ theo hướng đó, không ngờ gia hỏa này lại nhẫn nhịn như vậy, đúng là không kêu thì thôi, một khi kêu lên thì làm kinh động cả trời đất." Chỉ là không biết mục đích hắn đến võ quán của chúng ta là gì. Tuyệt đối không chỉ là học kiếm đạo đơn giản như vậy. Ngay lúc Trần Trùng và quán chủ đang tự lẩm bẩm, vệ tông bên này dường như cũng có chút mất kiên nhẫn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, thời gian ba nhịp thở, hoặc là cút hoặc là chết, ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi. Ba, vừa nói, vệ tông liền trực tiếp bắt đầu đếm ngược, căn bản không cho mọi người thời gian nói chuyện. Lúc này thấy vệ tông thế mà không hợp tác, không có hứng thú trả lời bọn họ, âm thanh kiêu hoành kia lúc này cũng có chút lo lắng. Hắn liền vội vàng hỏi, các hạ không cần phải bá đạo như vậy, Tiêu gia chúng ta không phải dễ trêu, nếu ngươi cứ trêu chọc chúng ta như vậy, cho dù là các hạ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu ngươi giết chúng ta, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy hắn nói luyên thuyên không ngừng, Vệ Tông bỗng nhíu mày, sau đó trực tiếp dừng đếm ngược. Lúc này thấy hắn như vậy, âm thanh ngang ngược kia nở nụ cười, quả nhiên gia hỏa này vẫn biết điều. Nghe đến tên Tiêu gia của mình xong, quả nhiên bây giờ cũng đã dễ nói chuyện hơn, xem ra đối phương vẫn có cơ hội cùng mình nói chuyện đàng hoàng. Nhưng điều hắn không ngờ là, Vệ Tông sau đó lạnh lùng mở miệng, ta đổi ý, nếu các ngươi không muốn đi, vậy thì chết hết đi. Sau khi Vệ Tông nói xong, tất cả võ giả Tiêu gia trước mặt hắn, bắt đầu từ phía trước nhất, rồi từng người tự nổ tung ra, phanh phanh phanh, gần như hóa thành đầy trời huyết nhục. Lúc này thấy cảnh tượng này, âm thanh ngang ngược kia sợ hãi đến cực điểm, hắn thật sự không ngờ võ giả này lại trực tiếp động thủ mà không nói một tiếng nào. Căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, thế là lúc này, hắn gần như không cần suy nghĩ, vội vàng muốn quay đầu bỏ chạy, chỉ tiếc lúc này mới muốn chạy, rõ ràng đã hơi trễ, Vệ Tông đã cho hắn cơ hội để đi nhưng hắn không đi. Bây giờ muốn đi, sao có thể, Vệ Tông nói để hắn chết, vậy nhất định phải chết. Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, hắn đột nhiên phát hiện đầu mình đã quay đi, nhưng thân thể lại chưa quay. Sau một khắc hắn thấy thân thể mình dường như đang nhanh chóng bay lên. À không, nói đúng hơn là đầu hắn đang hạ xuống, không biết từ lúc nào đầu của hắn và thân thể đã tách rời. Rồi ngay sau đó hai bên đồng thời nổ tung, phát ra uy lực nổ tung lớn, thậm chí làm những võ giả Tiêu gia xung quanh cũng bị ảnh hưởng, khiến cho thân thể của bọn họ cũng bị nổ tan xác. Lúc này trước võ quán gần như đã biến thành một mảnh luyện ngục trần gian. Chương 2139, nhân quả, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là xương cốt nát vụn và những mảnh huyết nhục rơi rớt. Lúc này những học viên có tâm lý yếu một chút, nhìn thấy cảnh tượng này gần như là trực tiếp nôn mửa. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, lúc này đừng nói đến những học viên kia, mà ngay cả một số giáo đầu cũng có chút không chấp nhận được thủ đoạn khốc liệt của Vệ Tông. Và ngay cả quán chủ và Trần Trung, lúc này nhìn Vệ Tông cũng có chút phức tạp, mặc dù Vệ Tông cứu được bọn họ, nhưng nhìn cách Vệ Tông ra tay, có vẻ như không phải chính đạo gì, gia hỏa này có phải là một võ giả tà ma ngoại đạo không? Nếu là tà tu thì họ thật sự sẽ gặp nạn, bởi vì không nên nhìn việc Vệ Tông cứu được họ mà sẽ như thế nào. Thực lực của Vệ Tông mạnh như vậy, mà trước đây lại lặng lẽ lẻn vào võ quán của họ. Có lẽ có mục đích khác, có khi là muốn hiến tế tất cả mọi người trong võ quán, trở thành máu của hắn. Bởi vậy lúc này, ngay cả Trần Trùng và quán chủ võ quán khi đối mặt với Vệ Tông, không chỉ có chút cẩn thận, mà quán chủ võ quán vẫn là người đầu tiên chậm rãi tiến lên. Đến trước mặt Vệ Tông, rồi cung kính cúi người nói, các hạ, không biết các hạ tên gì, đến võ quán nhỏ này của ta rốt cuộc có mục đích gì? Không có gì, các người cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là tiện tay làm thôi. Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, rồi ánh mắt từ từ đi lên, ngay sau đó dừng lại ở Trần Trung. Sau một khắc hắn thản nhiên nói, Trần giáo đầu, duyên phận giữa ngươi và ta đến đây chấm dứt. Nói xong câu đó, hắn bước ra một bước chuẩn bị biến mất, dù sao hắn đã giúp võ quán giải quyết một số chuyện, coi như đã kết thúc cơ duyên giữa họ. Còn những chuyện khác thì hắn không can thiệp được, chỉ có điều ngay lúc hắn bước ra một bước chuẩn bị rời đi. Vệ Tông bỗng nhíu mày, rồi sau một khắc hắn nhìn xuống người mình, trong lúc bất chi bất giác từng sợi nhân quả quấn quanh trên người hắn. Rồi sau một khắc Vệ Tông cẩn thận ngược dòng tìm hiểu. Sợi nhân quả này lan rộng đến vô số nơi xa, mà nguồn gốc của nó lại chính là tại võ quán này. Chuyện gì thế này, rõ ràng ta đã kết thúc tất cả nhân quả, sẽ không có sợi nhân quả nào khác sinh ra mới đúng chứ. Vệ Tông cho dù trước đây không hiểu rõ về nhân quả chi đạo, nhưng sau này vì đón nhận hạt giống vận mệnh mà đế huyền cho, vận mệnh là sức mạnh cao cấp hơn nhân quả, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng có không ít hiểu biết về nhân quả. Rõ ràng lúc này hắn đã hoàn toàn chấm dứt nhân quả ở đây, nhưng vì sao lại có nhân quả? Chẳng lẽ vì chuyện này mà sinh ra kết quả nghiêm trọng hơn? Chuyện này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, cùng lúc đó trong Tiêu gia, một thiếu niên tuấn tú cũng nhanh chóng biết được tình hình bên này. Khi cảm nhận được hồn đăng của những người đã đến võ quán đột nhiên tắt, hắn chợt đứng lên, rồi lạnh giọng rên một tiếng, quá đáng, dám giết cả người của Tiêu gia ta, thật là không coi ta ra gì, các cung phụng đi theo ta. Sau khi hắn đứng dậy, từng người cường giả mặc hắc bào đi theo hắn rời đi. Và ngay lúc Vệ Tông đang suy tư không bao lâu, một thiếu niên bạch bào, phía sau có 4-5 người áo đen đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông. Hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, không ngờ, xem ra ngươi chính là kẻ cầm đầu giết Lưu quản gia bọn họ. Lưu quản gia, Vệ Tông có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, xem ra Lưu quản gia hẳn là tên kiêu căng mà trước đây hắn đã đánh chết. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện vung tay, gia hỏa đó đã chết, không ngờ lại kéo theo những người khác. Lúc này Vệ Tông đại khái cũng đã hiểu về tính chất của nhân quả. Đó là khi hắn đánh chết Lưu quản gia, đó chỉ là bước đầu, đằng sau sẽ dần dần xuất hiện những nhân vật mạnh hơn đến trả thù. Chỉ có điều đến cuối cùng, người đó là ai thì Vệ Tông không biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có nghĩa là đánh người nhỏ tới người già là chuyện bình thường, nhưng nếu giết được người già thì chuyện này cũng coi như kết thúc. Nhưng lần này của Vệ Tông dường như không đơn giản như vậy. sợi dây nhân quả rất dài, phía sau hắn sẽ còn trêu chọc phải những cường giả khác. Điều này khiến Vệ Tông có chút hứng thú, nhưng đối với hắn mà nói, thực lực của hắn lúc này vô cùng cường hoành, cho dù có bao nhiêu cường giả đến, hắn cũng giết không tha, cho nên Vệ Tông có sức mạnh để không hoảng không vội vàng. Đối diện với sự chất vấn của thiếu niên tuấn tú này, Vệ Tông căn bản không có ý muốn trả lời, sau một khắc hắn chỉ lắc đầu, rồi nói, không cần nói nhảm, ngươi đến trả thù đúng không? Phải, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Thiếu niên áo trắng kia nhìn Vệ Tông, đột nhiên lên tiếng, và khi nghe câu này, Vệ Tông cũng gật đầu một cái, nói, được thôi, ta hiểu rồi, nếu nói như vậy, vậy thì ngươi cũng chết đi. Lời của Vệ Tông giống như tuyên cáo tử hình, sau khi hắn dứt lời, thiếu niên áo trắng trước mặt hắn, cùng với tất cả cung phụng tiêu ra phía sau hắn, đồng thời cơ thể vỡ ra, thiếu niên này cho đến chết cũng không hiểu mình đã chết như thế nào. Vì sao cơ thể lại đột nhiên tự nổ, và ngay lúc thiếu niên này vỡ tan xác, cùng lúc đó trong tiêu ra, tiếng kêu khóc gần như vang vọng cả một vùng, tiêu gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trước mặt một người trung niên mặc hoa phục, là một lão giả có vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này đối diện với câu hỏi của lão giả, người trung niên cũng có chút sợ hãi, hắn vội vàng khom người với lão giả, nói, đại nhân, xin ngài chờ một chút, ta sẽ đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế là rất nhanh người trung niên đi ra ngoài, hắn chính là gia chủ tiêu gia, cũng là người nắm quyền toàn bộ tiêu gia lúc này, và khi thấy gia chủ tiêu gia đi ra, những người đang khóc lóc kêu gào kia cuối cùng cũng thấy được người lãnh đạo. Bọn họ từng người đến trước mặt gia chủ tiêu gia, gần như vừa khóc vừa kể, trên mặt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Lúc này gia chủ tiêu gia lạnh giọng nói, rồi lạnh lùng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, khiến các ngươi sợ hãi như vậy? Những kẻ trông coi hồn đang chấp sự cơ hồ vô cùng sợ hãi. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt tiêu gia chủ. Chỉ cúi đầu, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Chương 2140, Phi Long Cốc. Những chấp sự này giờ đây toàn thân cũng run rẩy, đối diện với ánh mắt gia chủ, bọn hắn không dám ngẩng đầu, cơ thể run rẩy như cầy sấy, cả người run lập cập, đều sắp đứng không vững. Thấy bộ dạng này của bọn hắn, tiêu gia chủ ý thức được điều gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn bọn hắn, nghiến răng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói, nhà, gia chủ là, người phía trước nhất vẫn run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp, không thể thốt nên lời. Thấy vậy, tiêu gia chủ tát thẳng vào mặt hắn, máu văng khắp nơi, rồi nhìn người kế tiếp, lạnh giọng, nếu không nói, kết cục của ngươi cũng như hắn. Thấy người trước thảm trạng, người phía sau sợ đến mặt mày tái mét, nhưng dưới áp lực của tử vong, hắn vội vàng nói, gia chủ đại nhân, không xong rồi, thiếu gia, hồn đang tát rồi. Nghe những lời này, tiêu gia chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt nhận ra điều gì, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, trong chốc lát như già đi cả chục tuổi. Ngay sau đó, hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt không thể tin. Phải biết, hôm nay hắn vất vả lắm mới bàn bạc xong với vị đại nhân kia, để vị đại nhân kia thu con trai mình làm đồ đệ. Nhưng không ngờ giờ lại gặp phải tin dữ này, con trai hắn là thiên tài hiếm có của tiêu gia, vốn dĩ hắn vất vả lắm mới liên hệ được với vị đại nhân kia, để vị đại nhân kia thu con trai mình làm đồ đệ. Chỉ cần con trai hắn đứng vững gót chân, tiêu gia có thể dựa vào đó leo lên thế lực cường đại kia, thoát khỏi tòa thành nhỏ này, làm rạng danh tổ tông. Nhưng chưa được bao lâu, tính toán tốt đẹp của hắn còn chưa kịp bắt đầu đã bị dội một gáo nước lạnh. Khi biết tin này, tiêu gia chủ sắc mặt tái nhợt, cả người ngơ ngác, dường như không thể tin nổi, cũng không dám tin vào sự thật, nhưng thấy đám người mặt mày ủ rũ như cha mẹ chết. Hắn biết bọn họ không dám lừa mình, thế là, hắn thất thần trở về phòng. Thấy hắn như vậy, vị lão giả uy nghiêm kia nhìn hắn, thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì mà ngươi ủ rũ thế? Chẳng lẽ có chuyện gì không hay? Tiêu gia chủ mặt mày ủ rột, dưới ánh mắt của lão giả, hắn nghiến răng kể lại chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, lão giả nhíu mày, rồi có chút thích thú nói, ồ, lại có chuyện này sao? Thật ra, ông ta không mấy xúc động trước cái chết của con trai tiêu gia chủ. Dù sao, mặc dù tiểu tử này tư chất không tệ, ông ta cũng từng xem trọng, nhưng cũng chỉ là tiện tay thu nhận mà thôi. Môn phái của ông ta có rất nhiều người tài giỏi như vậy, thiếu một người cũng không sao. Bởi vậy, ông ta không hề tức giận, ông ta chỉ lắc đầu, cảm thấy chuyến đi này có thể tay trắng trở về. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, ông ta thản nhiên nói, con trai ngươi chết như thế nào? Chết ở đâu? Dẫn ta đi xem, dù sao đồ đệ này cũng mất rồi, chỉ bằng đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là ai dám giết con trai tiêu gia chủ vào lúc này. Theo ông ta biết, tiêu gia ở địa phương này có thể nói là một tay che trời, kẻ dám ra tay giết con trai tiêu gia chủ hẳn phải là hạng người gan to bằng trời. Ông ta lại có hứng thú muốn gặp nhân vật này. Nghe lão giả uy nghiêm nói vậy, sắc mặt tiêu gia chủ biến đổi, hắn tưởng lão giả muốn đi báo thù cho con trai mình, nên lập tức trở nên ân cần, vội vàng nói, đại nhân, xin ngài đi theo ta. Dưới sự dẫn đường của tiêu gia chủ, cùng với sự chỉ dẫn của hồn đăng, bọn họ nhanh chóng tìm được nơi tiêu gia thiếu gia ngã xuống, chính là trước võ quán. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa rời đi, hắn đứng tại chỗ nhíu mày chờ đợi điều gì. Thật ra, hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hơn nữa, có một linh cảm mách bảo vệ tông rằng chuyện này cuối cùng vẫn có liên quan đến mình. Bởi vậy, vệ tông không hề hoảng hốt, hắn thản nhiên chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau, một đám người Tiêu gia cùng với lão giả uy nghiêm đã đến trước mặt vệ tông. Lão giả uy nghiêm liếc nhìn chỗ thịt nát trên mặt đất, rồi nhíu mày, nhìn vệ tông, nhẹ giọng hỏi, đây là do ngươi làm? So với Tiêu gia thiếu gia, giờ ông ta càng chú ý vệ tông hơn. Nếu mọi chuyện là do thiếu niên trước mặt làm, vậy thực lực và thiên phú của người này quả thực không thể đo lường được. Nếu có thể thu nhận nhân vật như vậy làm môn hạ thì có thể còn lợi hại hơn cả Tiêu gia thiếu gia. Bởi vậy, lúc này ông ta đã hoàn toàn bỏ qua cái chết của Tiêu gia thiếu gia. Trong lòng đang tính toán làm sao để thu vệ tông làm đồ đệ. Đáng thương Tiêu gia chủ vẫn không hay biết, hắn vốn tưởng lão giả uy nghiêm đến báo thù, nhưng thực tế người ta căn bản không quan tâm chuyện này. Chỉ muốn thu vệ tông làm môn hạ để mở rộng thế lực của mình. Lúc này vệ tông cũng ngẩng đầu, liếc nhìn lão giả, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự liệu, đánh con nít rồi người lớn đến, chỉ là không biết gia hỏa này có bối cảnh gì, thuộc thế lực nào. Thế là, ngay sau đó, hắn trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Nghe vệ tông hỏi, lão giả không hề ngạc nhiên, vuốt râu, trên mặt lộ vẻ kiêu căng, ngẩng đầu lên, nhìn trời, thản nhiên nói, lão phu là nhị trưởng lão Phi Long Cốc, Tần Hạc Thiên. Phi Long Cốc, vệ tông nhíu mày, hắn chưa từng nghe đến thế lực này, vậy chắc chắn không phải là thế lực hàng đầu. Phải biết, các thế lực hàng đầu của chư thiên vạn giới hắn đều nắm rõ. Nếu Phi Long Cốc không có trong trí nhớ của hắn, vậy rõ ràng thực lực cũng chỉ có vậy, không đáng để hắn chú ý. Còn quán chủ và Trần Trùng thì nhìn nhau, rõ ràng bọn họ cũng chưa từng nghe đến cái tên Phi Long Cốc. Càng không biết thực lực của đối phương ra sao, chỉ có điều, Tiêu gia chủ, kẻ một tay che trời, lại cung kính với lão giả này, hẳn là một nhân vật khó lường. Phi Long Cốc chắc chắn không phải là môn phái nhỏ, mà là một thế lực lớn mạnh, không ai dám chọc vào. Chương 2141, thu đồ. Tần Hạc Thiên lúc này có vẻ đạm nhiên, ông ta đảo mắt nhìn đám người, ai nấy đều nghi hoặc, mang theo sự kính sợ, chỉ có vệ tông là không giống, trong mắt hắn chỉ có vẻ nghi hoặc, rồi sau đó là sự thờ ơ, dường như không hề để Phi Long Cốc vào mắt. Lão giả hơi nhíu mày, nhắc nhở, tiểu tử, ta không sợ nói cho ngươi biết, tông chủ Phi Long Cốc của chúng ta là một cường giả đỉnh cấp ngũ uẩn cảnh. Ngũ uẩn cảnh, cảnh giới này mà dám tự xưng là cường giả đỉnh cấp. Thật là nổ quá mức rồi, xem ra, gia hồn này cũng chỉ có thể ra vẻ ở cái nơi nhỏ bé này. Một thế lực chỉ có một cường giả ngũ uẩn cảnh, chắc chắn không phải là thế lực lớn. Cho nên, vệ tông lười tiếp tục đối đáp, nhưng Tần Hạc Thiên không dễ dàng buông tha vệ tông. Ông ta nhìn vệ tông, nói, được rồi, ta không nói nhiều nữa. Hôm nay, ngươi có phải đã giết Tiêu gia thiếu gia không? Thì sao? Vẻ mặt vệ tông vẫn thản nhiên, dường như giết người với hắn chỉ như giết gà. Thấy vệ tông có vẻ khó chơi, Tần Hạc Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, người giết hắn vốn cũng chẳng sao, nhưng trước đó không lâu, Tiêu gia thiếu gia đã được xác định là đệ tử của ta. Theo lý, người giết không chỉ là Tiêu gia thiếu gia, mà còn là đệ tử của ta, vậy bây giờ ngươi định làm thế nào? Nghe xong, vệ tông không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, vậy ngươi định làm thế nào? Người là ta giết, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi. Lúc này, lão giả vẫn im lặng, ngược lại Tiêu gia chủ lạnh lùng lên tiếng, thật cuồng vọng, muốn làm thế nào ư? Đương nhiên ngươi chỉ có con đường chết, ta nói cho ngươi biết, ngươi giết con trai ta, hôm nay đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Ôi, Tiêu gia chủ, đừng nói nặng lời vậy, cứ mở miệng là chém giết, còn ra thể thống gì? Lúc này, Tần Hạc Thiên khoát tay, khiến Tiêu gia chủ ngơ ngác, chuyện gì vậy, tên này không phải đến báo thù cho con trai mình sao? Sao giờ lại nói thế này? Ý gì đây? Lúc này, mặc dù Tiêu gia chủ có chút khó hiểu, cũng bất mãn, nhưng dù sao Tần Hạc Thiên thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Lại là nhị trưởng lão Phi Long Cốc. Không phải là người mà gia chủ nhỏ bé như hắn có thể chọc vào. Bởi vậy, Tiêu gia chủ dù trong lòng có oán khí cũng chỉ đành nén giận vào bụng. Không còn cách nào khác, vì Tần Hạc Thiên không muốn động thủ, nên bọn họ cũng không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tiếp tục nói chuyện. Sau đó, Tần Hạc Thiên chậm rãi nhìn xuống, ánh mắt dừng trên người vệ tông, thản nhiên nói, tiểu tử, ta thấy thiên phú của ngươi không tệ, tâm tính cũng được, ta không giấu gì ngươi, lão phu rất thích ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu. Không chỉ chuyện ngươi giết đồ đệ của ta được xóa bỏ, lão phu còn có thể cho ngươi bái nhập môn hạ, từ nay về sau ngươi là chân truyền đệ tử của nhị trưởng lão Phi Long Cốc, tiền đồ vô lượng, ngươi thấy sao? Nghe Tần Hạc Thiên nói, Tiêu gia chủ ngơ ngác, hết nhìn Tần Hạc Thiên lại nhìn vệ tông, không thể ngờ rằng Tần Hạc Thiên đã nói là đến báo thù, giờ không những không báo thù cho con trai mà còn muốn thu kẻ giết con trai mình làm đồ đệ. Chuyện này thật vô lý, nếu Tần Hạc Thiên thật sự thu tiểu tử kia làm đồ đệ thì hắn về sau sẽ không thể báo thù được. Hơn nữa, nếu tiểu tử kia sau này không vừa mắt Tiêu gia, tiện tay diệt luôn Tiêu gia cũng có thể, tuyệt đối không thể để Tần Hạc Thiên thu đồ thành công. Thế là, Tiêu gia chủ vội vàng đứng ra, nói, Tần trưởng lão, tuyệt đối không được, Gia hỏa này tàn nhẫn như vậy, không chừng là tà ma ngoại đạo. Ngài là nhị trưởng lão Phi Long Cốc, xuất thân chính thống, nếu thu kẻ tà ma ngoại đạo này vào thì sẽ làm hỏng danh tiết của ngài. Lời hắn nói rất khéo léo, không trực tiếp khuyên can Tần Hạc Thiên không được thu đồ, mà nói bóng gió, hắn gọi Vệ Tông là tà ma ngoại đạo, để Tần Hạc Thiên từ bỏ ý định thu đồ. Quả nhiên, nghe Tiêu gia chủ nói, Tần Hạc Thiên nhíu mày, ông ta đương nhiên biết mục đích của Tiêu gia chủ, đối phương không muốn để mình thu Vệ Tông, nhưng lời nói của hắn cũng có lý, cách hành xử của tiểu tử này đúng là quá tàn nhẫn. Nếu chỉ là đánh giết đối thủ thì không có gì, nhưng tiểu tử này luôn làm nổ tung thân thể đối phương, máu thịt vương vãi khắp nơi, cách làm này thường chỉ có những võ giả tà ma ngoại đạo mới sử dụng. Bọn họ thường dùng những thủ đoạn quỷ dị để hút tinh huyết hay thần hồn của người khác để tu luyện. Cho nên thủ đoạn rất quỷ dị và tàn nhẫn, nếu Vệ Tông thật sự dùng thủ đoạn tà ma ngoại đạo để có được thực lực này thì cũng không có gì đáng. Nói, dù sao, tà đạo là vậy, thăng tiến rất nhanh ở giai đoạn đầu, nhưng lại làm hại đến căn cơ của mình, những võ giả này căn cơ không vững, rất phù phiếm, không phải là đối thủ của những cường giả chính phái cùng cấp, chỉ có thể dựa vào tà môn ngoại đạo mới có thể miễn cưỡng giành chiến thắng. Cho nên, nếu Vệ Tông thật sự dựa vào tà đạo mới có được thực lực này thì ông ta thật sự không coi trọng. Về sau, gần như không có tiền đồ gì, thu vào cũng chỉ làm ông ta hổ thẹn. Bởi vậy, dù thế nào, lời của Tiêu gia chủ đã khiến Tần Hạc Thiên lo lắng. Thế là, ông ta nhìn Vệ Tông, dường như đang phân biệt khí tức trên người hắn, xem có thuộc chính đạo hay tà đạo, chỉ có điều Vệ Tông ẩn giấu quá sâu. Ông ta nhìn hồi lâu vẫn không thể nhận ra, Vệ Tông giống như một người bình thường, không có một chút khí tức khác lạ nào. Nhìn thấy một màn này, liền xem như Tần Hạc Thiên lúc này cũng hơi nghi hoặc. Không đúng, thực lực mình cao thâm đến bực nào, không có khả năng nhìn một cái mao đầu tiểu tử khí tức cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ nói ra hỏa này trên người có pháp bảo gì đặc biệt, che giấu khí tức của bản thân, cũng ngăn cách bọn hắn tìm hiểu. Chương 2142, chờ mong, nghĩ đến đây, trong mắt Tần Hạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.